Chương 1321, Lâm Trận đột phá. Chương 1321, Lâm Trận đột phá bảnh. Một tiếng bạo hưởng, đầy trời móng đuốt nhọn hoắt phá toái, còn sót lại trưởng lực cùng màu vàng cự sa đụng vào nhau, song song chết yêu, kinh khủng sóng xung kích, gợn sóng giống như khuyết tán ra đến. Đạp đạp đạp. Lâm Tiêu thân hình liền lùi lại, đúng lúc này, lại có mấy đạo công kích đánh tới. Trong lúc đội vàng, Lâm Tiêu miễn cưỡng tránh thoát hai đạo công kích, lại bị một đạo khác công kích đánh trúng, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Giết hắn, không thể để cho hắn đào tẩu. Quỷ Dạ cùng Ngụy Thiên Xà đồng thời giống to, thẳng hướng Lâm Tiêu. Ngàn quỷ giết, kim xà cuốn kích, trích tinh tay. Bành! Một tiếng kinh thiên hoành mình, cả tòa hang động đều ẩn ẩn run lên. Sau một khắc, Lâm Tiêu thân hình nhanh lùi lại, miệng phun máu tươi, sắc mặt nổi lên một tia tái nhợt. Liên tục thi triển ma ảnh bước, trích tinh tay, đối với hắn linh nguyên tiêu hao rất nhiều, hiện tại Lâm Tiêu đã không dám toàn lực thi triển trích tinh tay, nếu không ra mười mấy chiêu, hắn linh nguyên đem hao hết. Mà nguyên nhân chính là này, hắn bị Quỷ Dạ cùng Ngụy Thiên Xà bọn người áp chế, liên tục bại lui. Bành! Bành! Gặp Lâm Tiêu lộ ra xu hướng suy tàn, Quỷ Dạ cùng Ngụy Thiên Xà thừa cơ truy kích, điên cuồng tiến công, trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu chỉ có thể kiệt lực ngăn cản, không dám quá nhiều vận dụng linh nguyên, hoàn toàn bị áp chế. Phúc. Lâm Tiêu lại bị đánh trúng, miệng phun một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, nặng nề mà đụng vào trên vách đá rạn nứt, thân thể của hắn rơi xuống trên mặt đất. Đột phá, nhanh đột phá. Lâm Tiêu chống lên thân thể, trong lòng cuồng hống, vừa rồi một phen giao chiến, hắn cảm giác đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, chỉ cần xuyên phá, liền có thể đột phá. Tiểu tử, át chủ bài sử dụng hết đi, ngươi lại cho ta chạy à? Ha ha, đi chết đi cho ta. Quỷ Dạ nhe răng cười, đáp xuống, quỷ cháo ung tùm, sát khí lạnh thấu xương, thẳng hướng Lâm Tiêu. Trích tinh tay. Lâm Tiêu đại giống, một trường vung ra, lần này, hắn một kích toàn lực, nhưng thể nội linh nguyên cũng kém không nhiều muốn hao hết. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, Quỷ Dạ thân hình lùi gấp, trùng điệp đâm vào trên vách đá, miệng phun một ngụm máu tươi. Mà đổi thành một bên, Lâm Tiêu cũng là liên tục nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp tục như vậy nữa, đừng bảo là đột phá, không đợi đột phá, hắn liền không có mệnh. Tiểu tử này, thật đúng là đủ dương ngạnh à, thế mà sống đến bây giờ, bất quá, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Đánh thật hay, càng kịch liệt càng tốt. Phía dưới, Cổ Bằng cùng Doãn Kiếm bọn người xem kịch, cười lạnh liên tục. Hô trướng, tiểu tử, ta không phải lột da của ngươi ra không thể, đi chết đi. Quỷ Dạ đứng dậy gầm thét, sát cơ bạo dũng, xì ra một búng máu, hắn không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại còn có dư lực, có thể bộc phát ra một trường kia, bất quá nghĩ đến, hắn cũng hẳn là nọ mạnh hết đà. Tiểu tử này, linh nguyên không đủ, đồng loạt ra tay, đòi mạng hắn. Ngụy Thiên Xà hô. Chợt, mấy người thân hình lóe lên, thẳng hướng Lâm Tiêu. Phải kết thúc sao, chuẩn bị động thủ. Cùng lúc đó, Cổ Bằng cùng Doãn Kiếm hai người, nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh sắc cơ. Trước đây không lâu, bọn hắn lẫn nhau truyền âm, các loại Lâm Tiêu vừa chết, bọn hắn liền lập tức xuất thủ, đối với Quỷ Dạ cùng Ngụy Thiên Xà xuất thủ. Không sai, trải qua một phen kịch chiến, hai người tiêu hao không ít, lúc này xuất thủ là thời cơ tốt nhất, chỉ cần đánh chết hai người này, những người khác không đủ gây sợ, toàn bộ tinh thần chi hồ liền về bọn hắn Cổ Gia cùng Doãn Gia tất cả. Đến lúc đó, hai nhà bọn họ tuyệt đối có thể mượn này nhất phi trùng thiên. Nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ Lâm Tiêu, nếu không có hắn, bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội này. Giờ phút này, Quỷ Dạ, Ngụy Thiên Xà bọn người đã thẳng hướng Lâm Tiêu, mà Cổ Bằng cùng Doãn Kiếm hai người cũng tùy thời chuẩn bị động thủ, dự định đến cái chim sẻ nuốt đằng sau. Đi chết đi. Quỷ Dạ cuồng hống, hắn giờ phút này, con mắt một mảnh huyết hồng, sắc ý cơ hồ ngưng là thật chất, giờ phút này, trong lòng của hắn không có ý khác, chỉ muốn giết chết Lâm Tiêu, nếu không, hắn chết cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Giết. Một bên khác, Ngụy Thiên Xà cũng là sát khí như hồng, thẳng hướng Lâm Tiêu. Vâng. Trong chốc lát, đầy trời móng nuốt nọt hoát, quỷ ảnh trung điệp, kim xà của vũ, hướng phía Lâm Tiêu bao phủ tới. Còn không đột phá, lão tử phải chết. Lâm Tiêu thét dài, mắt lộ thơm máu, chống lên thân thể, cơ hồ khô kiệt khí phủ rung động không thôi, vẫn là bị hắn đem còn lại tất cả linh nguyên rút mất đi ra, dốc hết toàn lực, đánh ra cuối cùng một trường. Bành! Linh nguyên quần quận mà ra, ngưng tụ ra một đạo trường lớn, oanh sát mà ra. Ngay tại cuối cùng một tia linh nguyên, từ khí trong phủ chạy ra trong nháy mắt, Lâm Tiêu thể nội, trong lúc đó, băng một tiếng, phảng phất có một mặt bình chướng vô hình phá toái. Sau một khắc, hắn khí phủ cấp tốc huyết trương đứng lên, cùng lúc đó, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực phóng thích mà ra. Hô hô! Giữa thiên địa, linh khí điên cuồng hướng phía Lâm Tiêu đan điền dũng mãnh lao tới, trong lúc nhất thời, khí lưu phun trào, gào thét sinh phong. Như là hạn hán đã lâu đại địa nên đón mưa móc thoải mái, khô kiệt khí trong phủ, linh khí điên cuồng quán chú tiến đến, lập tức bị áp xúc thành từng đạo linh nguyên. A, bị đè nén thật lâu cảm xúc đột nhiên bộc phát, Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, không quên phát ra một trường này. Bành, một tiếng vang thật lớn, không gian rung động, kình khí tuôn ra, quét sạch bát phương, năng lượng quay cuồng. Đụng, đụng, Lâm Tiêu thân hình lùi gấp, bàn chân cùng mặt đất ma sát, hỏa tinh bắn tung tóe, trượt ra hơn 10 trượng vết tích mới đứng vững thân hình. Mà đổi thành một bên, Quỷ Dạ cùng Ngụy Thiên Xà bọn người cũng là liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ một tia kinh hãi, cũng khó có thể tin. Không tốt, tiểu tử này đột phá. Quỷ Dạ giống to, chấn kinh sau khi, sắc mặt dị thường khó coi. Chương 1322, đại khai sát giới. Chương 1322, đại khai sát giới. Lâm Trận đột phá, loại chuyện này, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, nếu không có tâm trí cực kỳ cứng cỏi người, có rất ít người làm đến, bởi vì đột phá trong nháy mắt, thường thường chính là sinh cùng tử sát na. Rất nhiều người tại đứng trước tử vong thời điểm sẽ tâm sinh sợ hãi, tâm trí không yên, từ đó từ bỏ, thật tình không biết, đó mới là hắn cách đột phá gần nhất thời cơ. Lời tuy như vậy, rất nhiều người đều biết, nhưng có thể làm được lại ít càng thêm ít, không hề nghi ngờ, trước mắt người thanh niên này là một cái trong số đó. Hô hô, sau khi đột phá, khí phủ mở rộng, sẽ điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, cấp tốc áp xúc thành linh nguyên, Lâm Tiêu thể nội linh nguyên đang nhanh chóng bổ sung. Rất nhanh, 1/5 linh nguyên đã khôi phục. Đáng chết, mau giết hắn, giết hắn. Quỷ dạ giống to, kinh hai muôn tuyệt. Phải biết, chưa đột phá thời điểm, Lâm Tiêu chiến lực liền đã 10 phần đáng sợ, một đối một nói, có thể đánh giết bọn hắn tùy ý một người, thậm chí có thể thời gian ngắn cùng bọn hắn hai người chống lại một phen. Mà bây giờ, Lâm Tiêu sau khi đột phá, thực lực nhất định tăng lên một đoạn, mà lại, hắn còn có một loại tốc độ cực nhanh thân pháp, chỉ sợ hiện tại cho dù hai người bọn họ liên thủ, đều chưa hẳn là đối thủ. Giết. Ngụy Thiên Xà bọn người lúc này xuất thủ, đạp chân xuống, cầm trong tay xà mâu, thẳng hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đột phá, để bọn hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp. Ngàn quỷ giết. Kim Xà cuồng kích. Quỷ Dạ cùng Ngụy Thiên Xà, hai người toàn lực bộc phát, dốc hết toàn lực, phát ra một kích mạnh nhất, muốn nhất cử đem Lâm Tiêu diệt sát. Đồng thời, ba tên linh xà vực cao thủ cũng trợ toàn lực xuất thủ. Trích tinh tay. Lâm Tiêu đại giống, thể nội linh nguyên sôi trào, gào thét tuôn ra, ngưng tụ ra một đạo trưởng ấn to lớn. Đạt tới thiên linh cảnh lục trọng sau, linh nguyên càng thêm hùng hồn cô đọng, sử xuất công pháp, võ kỹ uy lực cũng càng mạnh. Tuy nói, trước đó lợi dụng linh văn, cũng đem khí tức tăng lên tới thiên linh cảnh lục trọng, nhưng này chung quy là mượn nhờ ngoại lực, cùng chân chính đạt tới thiên linh cảnh, vẫn kém hơn không ít. Vâng. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kinh khí tuôn ra, năng lượng bắn ra bốn phía, từng vòng ba động trùng kích, quét sạch mà ra, cả tòa hang động, tịch liệt nhoáng một cái. Đạp đạp đạp. Quỷ Dạ cùng Ngụy Thiên Xà bọn người, thân hình lùi gấp. Ở nơi nào? Quỷ Dạ biến sắc, mắt nhìn phía trước, nhưng không thấy Lâm Tiêu thân ảnh, ánh mắt vội vàng bốn phía tạo động. Coi chừng, tại ngươi phía trên. Đột nhiên, Ngụy Thiên Xà giống to. Cái gì? Quỷ Dạ vội vàng ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại. Vâng. Một đạo hùng hồn trưởng ấn, tràn ngập không gì sánh được mênh mông khí tức, phản phất có thể trích tinh thoái nguyện, chấn áp xuống. Khi Quỷ Dạ kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị trưởng ấn khí cơ khóa chặt, áp lực kinh khủng rơi xuống, hắn căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Huyết quỷ giết. Quỷ Dạ bạo hống, giờ khắc này, hắn cảm giác đến sự uy hiếp của cái chết, không dám thất lễ, đống nhiên vô ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó năm ngón tay hơi gấp, đột nhiên một chảo cầm ra. Xuy. Không khí xé rách, vang lên chói hai khí bạo âm thanh, một đạo to lớn huyết sắc chảo mang, phá không giết ra, khiến cho không gian một trận run rẩy. Đụng. Trường ấn rơi xuống, cùng chảo mang va chạm. Một tiếng kịch liệt vang mình, sau một khắc, chảo mang trực tiếp vỡ nát, hóa thành đạo đạo kình khí kích xạ, trường ấn tiếp tục chấn áp xuống, khí thế kinh thiên. Bành. Một tiếng vang minh, mặt đất đột nhiên chấn động, xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, khói bụi nổi lên bốn phía, năng lượng văng khắp nơi. Phúc. Quỷ Dạ cuồng phún một miệng lớn máu tươi, bay ngược mà ra. Vừa rồi, trường ấn rơi xuống trong nháy mắt, hắn dốc hết toàn lực, mới mạo hiểm đào thoát trường ấn phạm vi bao phủ, nhưng vẫn là bị khủng bố kình khí quét trúng. Ma ảnh bước, một kiếm vô lượng. Đúng lúc này, Lâm Tiêu chân đạp hư không, thân như quỷ mị, trong hư không, từng đạo tàn ảnh sẽ qua, sau một khắc, chớp mắt tới gần Quỷ Dạ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang, sắp phạt mà ra. Không. Quỷ Dạ gào thét, toàn thân lông tơ dựng đứng, liều mạng chống cự, nhưng mà, hắn giờ phút này đã là thân thể bị trọng thương, tăng thêm Lâm Tiêu tu vi đột phá, chiến lực tăng nhiều, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Phốc thử. Sau một khắc, Quỷ Dạ tất cả công kích đều bị đánh tan, kiếm mang từ hắn trước ngực xuyên qua, mang theo máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn, vẩy ra ra. Chán ta giữa không trung, Quỷ Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu, nhìn xem trước ngực lỗ máu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, mà hậu sinh cơ tuyệt diệt, thi thể rơi xuống mặt đất. Quỷ Dạ vừa chết, tăng thêm trước đó cái kia ba cái cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ, ở đây thi quỷ điện đám người, chiến lực cao đoàn cơ bản đã toàn bộ ngã xuống, còn lại thi quỷ điện đệ tử, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Hưu. Lâm Tiêu tiện tay một chiêu, đem nạp giới nhận lấy, đoán chừng quỷ này đem trên đường đi, nhất định góp nhặt không ít tinh thần chi thảo. Tới phiên ngươi. Đánh chết Quỷ Dạ sau, Lâm Tiêu xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng quét về phía Ngụy Thiên Xà, khiến cho người sau đống dưng dùng mình một cái. Trước đó, Lâm Tiêu trúng trăm độc đắn, lại bị Ngụy Thiên Xà truy sát, nếu không có thôn linh quyết, bực này công pháp bị tiền, chỉ sợ hắn sớm đã độc phát thân vong, món nợ này, hắn là nhất định phải tính toán. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, chỉ gặp trên hư không, một đạo quang ảnh lấp lóe, trong lúc nhất thời, phảng phất có vô số cái Lâm Tiêu đang di động, tựa như ảo mộng, để cho người ta không phân rõ hư thực. Chương 1323, tính sai chương 1323, tính sai đồng loạt ra tay, ngăn trở hắn. Ngụy Thiên Xà giống to. Lập tức, mấy người đồng thời bộc phát công kích. Siêu. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu căn bản chẳng thèm cùng bọn họ cứng đối cứng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt né tránh công kích, xuất hiện tại một tên linh xà đường đệ con trước mặt. Phốc thử. Một sợi kiếm khí, từ đó người mi tâm xuyên qua, một tia máu tươi bắn ra, tại chỗ vẫn lạc. Phốc thử. Ngay sau đó, lại là một đạo kiếm khí, một người khác đầu lâu bay thẳng lên, máu chảy như suối. A, mau ngăn cản hắn. Ngụy Thiên Xà giống to, cùng lúc đó, dưới chân hắn đập mạnh, cấp tốc bay ngược. Cổ Bằng, Doãn Kiếm, các ngươi lại không ra tay, chúng ta đều được chơi xong. Ngụy Thiên Xà giống to. Đáng chết, xuất thủ. Cổ Bằng cùng Doãn Kiếm sắc mặt có chút khó coi, hai người nhìn nhau, đồng thời xuất thủ, cùng lúc đó, Cổ gia cùng Doãn gia cao thủ cũng nhao nhao động thủ. Nguyên bản, bọn hắn là dự định các loại quỷ dạ cùng Ngụy Thiên Xà, cùng Lâm Tiêu đấu cái lưỡng bại câu thương, sau đó, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kết quả tốt nhất chính là Lâm Tiêu bị đánh giết, mà quỷ dạ cùng Ngụy Thiên Xà bọn hắn cũng nguyên khí đại đường, đến lúc đó, bọn hắn lại ra tay, thu hoạch chiến quả. Có thể khiến bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lâm Tiêu thế mà lầm trận đột phá, chiến lược tăng nhiều, nhất cử đánh chết quỷ dạ, mà bây giờ, ngay cả Ngụy Thiên Xà cũng hốt hoảng chạy trốn. Bọn hắn nếu là lại khoanh tay đứng nhìn, Ngụy Thiên Xà vừa chết, chỉ dựa vào bọn hắn những người này, chỉ sợ cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ. Cho nên, bọn hắn không thể không ra tay, cùng Ngụy Thiên Xà liên hợp, tru sát Lâm Tiêu. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình sẽ phát sinh đến tình huống này, nhưng dưới mắt, bọn hắn không có lựa chọn khác. Bá, bá, Cổ Bằng, Doãn Kiếm bọn người thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, lơ lửng giữa không trung, cùng Ngụy Thiên Xà hội hợp. A, một tiếng hét thảm, theo một tên linh xà đường đệ con bị giết, giờ phút này, linh xà vực bên này, trừ Ngụy Thiên Xà bên ngoài, chiến lược cao đoan cũng đã toàn bộ bỏ mình, cái này khiến Ngụy Thiên Xà sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ, không nên bị hắn từng cái đánh tan, chờ hắn linh nguyên hao hết, sẽ cùng đi ra ngoài tay. Cổ Bằng trầm giọng nói. Siêu. Đúng lúc này, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại mọi người phía trên, khí tức bạo dũng, lật tay chỉ lên trời, sau đó đột nhiên hướng phía dưới để ép. Vâng. Trường ấn to lớn chân áp xuống, mang theo mênh mông vô ngần khí thế, một trường rơi xuống, phản phất toàn bộ thiên địa đều đi theo đè xuống, khí thế kinh người. Đạt tới thiên linh cảnh lục trọng sau, Lâm Tiêu trích tinh tay cũng là uy lực đại tăng. Ngăn trở. Cổ Bằng bọn người giống to, không dám kinh thường, toàn lực bộc phát, nhao nhao đánh ra từng đạo công kích. Vành. Một tiếng mãnh liệt bạo hưởng, khí lưu tàn phá bừa bãi, năng lượng quay cuồng, như thủy triều quét sạch bát phương. Ổn định. Không cần tản ra. Cổ Bằng giống to, ngăn lại một trường này sau, đám người chăm chú đứng chung một chỗ, cũng không phân tán. Trích tinh tay. Vừa dứt lời, lại là một đạo trường ấn, chấn áp xuống. Đám người lập tức xuất thủ ngăn cản. Vành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, không gian kịch liệt rung động, đáng sợ kinh khí bắn ra bốn phía ra, sóng xung kích tầng tầng đẩy ra, khiến cho Cổ Bằng bọn người thân hình thoát một cái, riêng phần mình lui về phía sau. Không cần phân tán, nhanh, tập hợp một chỗ. Cổ Bằng giống to. Mấy người vội vàng ngừng thân hình, muốn một lần nữa liên hợp cùng một chỗ. Vâng, vâng. Đúng lúc này, liên tục hai đạo trưởng ấn rơi xuống. Mọi người sắc mặt đại biến, toàn lực bộc phát ra tay. Vâng, vâng. Hai tiếng nổ mạnh, cuồn cuộn năng lượng, điên cuồng càn quét ra, từng vòng ba đạo trùng kích, gợn sóng giống như quét tán, chấn động hư không, kích thích khí lưu cuồng bạo. Lần này, đám người rốt cuộc duy trì không nổi đội hình, từng lớp lực trùng kích nổ tăng ra, khiến cho đám người thân hình lùi gấp, diều bị đứt dây bình thường, tứ tán mở đi ra. Bá. Đột nhiên, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, xuất hiện tại một tên Doãn gia đệ tử trước mặt. Người này chính là Thiên Linh cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, là Doãn gia một tên cao thủ, giờ phút này, mặt lộ kinh hãi, liều mạng một phát, toàn lực xuất thủ. Xuy. Một đạo kiếm khí bén nhọn chém qua, tất cả công kích bị phá vỡ, sau một khắc, đầu của người nọ bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Bây giờ, Lâm Tiêu đột phá đến Thiên Linh cảnh lục trọng, linh nguyên nồng độ đã có thể so với Thiên Linh cảnh cửu trọng, tăng thêm ý cảnh ưu thế, không cần bất kỳ võ kỹ nào, liền có thể tùy tiện đánh giết phổ thông Thiên Linh cảnh cửu trọng. Nếu là toàn lực xuất thủ, có thể đánh giết Thiên Linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, đương nhiên là phổ thông Thiên Linh cảnh cửu trọng đỉnh phong. A, người muốn chết. Doãn Kiếm giận dữ. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiêu lại xuất hiện tại một tên Doãn gia đệ tử trước mặt, phốc thử một tiếng, tay nâng kiếm rơi, người này không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt bị chém giết. Phía dưới, Doãn Biêm nhìn xem trên không chiến đấu, kinh hãi muốn tuyệt, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Những cái kia đều là Doãn gia hạch tâm cao thủ, thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, bao quát Doãn Kiếm ở bên trong năm người, tu vi đều tại Thiên Linh cảnh bát trọng đỉnh phong trở lên, nhất là Doãn Kiếm, càng là Thiên Linh cảnh cửu trọng cao thủ. Mà bây giờ, những này hạch tâm cao thủ, đối với hắn mà nói, cơ hồ là ngưỡng vọng tồn tại, thế mà bị Lâm Tiêu như chém dưa thái rau đánh giết, mang cho hắn rung động là to lớn. Yêu nghiệt, người này là một cái yêu nghiệt, quái vật. Doãn Biêm trong lòng run rẩy nói. Phốc thử. Một sợi kiếm khí chợt lóe lên, sau một khắc, lại một tên Doãn gia đệ tử bị đánh giết. Một kiếm vô lượng. Ngay sau đó, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, tại ma ảnh bước tăng thêm bên dưới, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ hơi thở tiếp theo, lại một tên Doãn gia đệ tử bị hắn xuyên thủng trái tim. Đến tận đây, ngoại trừ Doãn Kiếm bên ngoài, Doãn gia chiến lược cao đoàn, toàn bộ bỏ mình. Chương 1324, đánh giết Doãn Kiếm. Chương 1324, đánh giết Doãn Kiếm hết thảy, chẳng qua là mấy cái thời gian hô hấp. Chỉ có thể nói, sau khi đột phá, Lâm Tiêu thực lực tăng nhiều, trước đó, một chọi một, ở đây liền không người là đối thủ, hiện tại, trên lệch càng lớn. Lại thêm, hắn ma ảnh bước đột phá, tốc độ bạo tăng, có thể trong nháy mắt tập kích đến bất kỳ một người trước mặt, nghiền ép đánh giết đối phương. Thế là, liền tạo thành cục diện bây giờ. Những người này, một khi phân tán ra, đối với Lâm Tiêu tới nói, chính là trên tất thịt cá, tùy ý xâm lược. A, ngươi muốn chết? Ta muốn giết ngươi. Doãn Kiếm cuồng hống, lửa giận ngập trời, mắt thấy từng cái Doãn gia cao thủ bị giết, hắn hiểu được, Doãn gia xong, cho dù hắn có thể thu được một chút cơ duyên, Doãn gia cũng thế tất sẽ đi hướng xuống dốc, thậm chí bởi vậy suy bại xuống dưới. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết. Doãn Kiếm bạo hống. Sau một khắc, hắn con ngươi bỗng dưng co rụt lại, bởi vì lúc này Lâm Tiêu thân hình lóe lên, hướng hắn đánh tới. Bá. mấy cái lấp lóe, Lâm Tiêu liền tới gần Doãn Kiếm, trùng sát mà đến. Đi chết đi! Doãn Kiếm hét giận dữ, khí tức cùng thịnh, đột nhiên một kiếm chém ra. Doãn Kiếm, người cũng như tên, hắn cũng là một tên kiếm tu, nhưng cũng không lĩnh ngộ kiếm ý suy. Một đạo kiếm khí chém về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lẽo, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Bành! Kiếm khí tương giao, sau một khắc, Doãn Kiếm kiếm khí trực tiếp phá thoái, kiếm khí không ngừng hướng hắn chém tới. Kiếm kiếm ý. Doãn Kiếm biến sắc, vạn không nghĩ tới, đối phương đúng là một vị kiếm hoàng, bất quá rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, đội vàng buộc phát công kích. Xuy. Lâm Tiêu lại lần nữa chém ra một kiếm, Doãn Kiếm tất cả công kích sụp đổ, tại trong con mắt hắn, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, ngay sau đó, tầm mắt của hắn lâm vào hắc ám. Hưu. Đánh giết Doãn Kiếm, Lâm Tiêu lấy đi nạp tới, chân đạp hư không, thẳng hướng Cổ Bằng bọn người. Rút lui, mau bỏ đi. Cổ Bằng giống to, kém chút bị dọa điên rồi. Doãn Kiếm ở bên trong, năm vị cao thủ, cơ hội trong nháy mắt, liền bị đối phương tùy tiện đánh giết, đơn giản để hắn sợ mất mật, dù sao, Doãn Kiếm thực lực, so với hắn đến cũng không thua bao nhiêu. Giờ phút này, Cổ Bằng bọn người, không còn có một tia chiến ý, chỉ muốn nhanh thoát đi tên sắt thần này. Đó là cái quái vật, trốn, mau trốn. Phía dưới, Cổ Ngạo càng là hoảng sợ kêu to, hướng phía thông đạo phương hướng chạy như bay. Không chỉ có là Cổ Ngạo, mà khác Thi Quỷ Điện, cùng Linh Xà Đường đệ tử, rất nhiều người cũng đều bỏ mạng chạy trốn, trong bọn họ rất nhiều cao thủ đều chết tại Lâm Tiêu thủ hạ, bọn hắn còn lưu tại đây, không phải đợi chết sao? Nơi này hoàn toàn chính xác trải rộng cơ duyên, nhưng nếu mệnh cũng bị mất, nhặt được cơ duyên cũng đều là người khác. Chết đi. Lâm Tiêu chân đạp hư không, sắc cơ như nước thủy triều, thẳng hướng Cổ Bằng bọn người. Trước đó, tại Thiên Không Thành trên quảng trường, Cổ Bằng đốt bức bách, thậm chí đối với hắn lên sắc cơ, khoản nợ này, Lâm Tiêu cũng sẽ không quên. A, mau tới giúp ta. Cổ Bằng gầm rú, mắt thấy Lâm Tiêu hướng hắn đánh tới, vội vàng hô. Nhưng mà, tại được chứng kiến Lâm Tiêu sức chiến đấu đáng sợ sau, những cái kia con em cổ già, không có người xuất thủ, nói đùa, không thấy được, Doãn Kiếm bọn người đều trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi sao, bọn hắn nếu là đi qua, không phải liền là pháo hôi sao? Hiện tại, tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đảm mệnh, ai bị Lâm Tiêu để mắt tới, tính toán hắn không may, cho dù là Cổ Bằng cũng không ngoại lệ, thật vất vả đi vào vẫn lạc chiến trường, tất cả mọi người muốn đạt được cơ duyên, không có người sẽ cam tâm cho hắn bán mạng. A, ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy trốn không thoát, Cổ Bằng cũng không thèm đếm xỉa, hai mắt đỏ lên, khí tức toàn lực bộc phát, thôi động đến cực hạn, đột nhiên đấm ra một quyền. Xuy, kiếm khí chém tới, một tiếng bạo hưởng, quyền mang pha toái, kiếm khí không ngừng chém về phía Cổ Bằng. Ti ti ti. Cổ Bằng con ngươi co rụt lại, khí lạnh, hắn đã sớm ngờ tới, chính mình không phải Lâm Tiêu đối thủ, nhưng không nghĩ tới, một kích toàn lực, thế mà bị đối phương một kiếm đánh tan, đơn giản khó mà tiếp nhận. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng nghiêng người lóe lên, nhưng mà kiếm khí quá nhanh, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, Cổ Bằng một cánh tay bị tận gốc chặt đứt. A. Phát ra một tiếng trầm thấp, tựa như dã thú gào thét, Cổ Bằng thân hình bay ngược mà ra, vương bít lấy vết thương, khuôn mặt bặm mẻo. Đại ca. Phía dưới, Cổ Ngạo biến sắc, hét lớn. Đi chết đi. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tiêu sau lưng, đột nhiên một trường mình ra. Không phải người khác, chính là Ngụy Thiên Xà. Trước đó, hắn vẫn trốn ở trong tối, dự định thừa dịp Lâm Tiêu không sẵn sàng đánh lén, hiện tại, rốt cục bị hắn bắt lấy một cái cơ hội. Muốn chết. Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, quay người, trực tiếp một trường mình ra. Bành. Dưới sự đội vàng, Lâm Tiêu chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực, nhưng Ngụy Thiên Xà trước đó đã thụ thương, cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Một tiếng oanh minh, hai người đối trưởng phía dưới, Lâm Tiêu hay là chiếm cứ thượng phong. Dù sao, tu vi của hắn tăng lên, tăng thêm ý cảnh, nhục thân ưu thế, thực lực đã có thể hoàn toàn nghiền ép Ngụy Thiên Xà. Phúc. Ngụy Thiên Xà khẩu phun một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại, bước chân ngay cả đạp, hơn 10 trượng sau mới đứng vững thân hình. Mà đổi thành một bên, Lâm Tiêu chỉ là lui lại mấy bước, ánh mắt như lao. Ha ha, đột nhiên, Ngụy Thiên Xà ngửa mặt lên trời cười to, dáng tươi cười mười phần âm hiểm. Chương 1325, cười bất quá 3 giây. Chương 1325, cười bất quá 3 giây. Ân. Một bên khác, chuẩn bị thừa cơ đảo tẩu Cổ Bằng, Cổ Ngạo bọn người, mắt sáng lên, dừng bước lại. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhíu mày lại, tắt xem xét, đã thấy trên lòng bàn tay có một đoàn màu tím đen sương mù lờ lờ, rót vào huyết đủ, đang hướng về cánh tay lan tràn mà đi. Ha ha, đây là thiên xà độc, so trước đó trăm độc rắn, còn muốn lợi hại hơn, trong thiên hạ, chỉ có ta Linh Xà Đường có giải dược, trên người của ta, vừa vặn cũng chỉ có một phần. Hôm nay độc rắn, cho dù là thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, đều không thể vận công loại trừ, nếu không có giải dược, chỉ có thể một chút xíu chờ đợi độc tính nhập thể, độc phát thân vong. Nói, Ngụy Thiên Xà lạnh lẽo cười một tiếng, xuất ra một cái bình ngọc, Lâm Tiêu, chỉ cần ngươi lập xuống huyết thệ, đồng ý cùng ta chia đều tòa này tinh thần chi hồ, cùng với các cơ duyên, ta liền cho ngươi giải dược, nếu không, ta hiện tại liền đem giải dược hủy đi, cho dù ngươi có thể giết ta, cùng lắm thì, mọi người cùng nhau chết. Ha ha, Ngụy Thiên Xà, làm tốt lắm. Một bên, Cổ Bằng cười to, mặc dù tinh thần chi hồ không có phần của hắn, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu trùng kế, trong lòng của hắn cũng là sảng khoái không thôi. Lúc đầu, Lâm Tiêu có thể độc chiếm tòa này tinh thần chi hồ, lại bị Ngụy Thiên Xà tính toán, đoán chừng hiện tại đã bị tức mặt đều sáng ngắt đi. Nghĩ đến, Cổ Bằng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, lại là hơi nhướng mày. Bởi vì lúc này, Lâm Tiêu thần sắc dị thường bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. "Hừ, tiểu tử, chúng thiên xà độc, sắp chết đến nơi, còn dám cố gắng trấn định, ta hỏi lại ngươi một câu, lập không lập huyết thệ, nếu không, mọi người cùng nhau chết. Ngụy Thiên Xà âm lãnh đạo, hắn nhận định, Lâm Tiêu nhất định sẽ đáp ứng điều kiện, đối phương tiên phú chắc tuyệt, tiền đồ vô lượng, hiện tại lại là tại vẫn lạc bên trong chiến trường, cơ duyên vô số, làm sao lại cam tâm chết ở chỗ này? Đừng bảo là đối phương, chính là hắn, cũng không cam chịu tâm. Tốt nhất không đáp ứng, cùng chết. Một bên, Cổ Bằng nghĩ thầm, đương nhiên, hắn biết, đây là không thể nào. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, không nói gì, đã thấy hắn xuề bàn tay ra, thể nội linh nguyên cổ động, vận khí trong tay, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, trải rộng lòng bàn tay, cấp tốc đem độc tố thôn phệ, luyện hóa. Ừ, vô dụng, hôm nay độc rắn, nếu không có thánh linh cảnh, căn bản là không có cách vận công khu trừ, không ngừng vận chuyển linh nguyên, sẽ chỉ làm độc tố làm sâu sắc, độc phát càng nhanh, không có ta linh xà đường độc môn giải dược, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy Thiên Xà hừ lạnh một tiếng. Nếu nói trước đó, Lâm Tiêu có thể giải trăm độc rắn, là vận khí tốt, vừa vận có giải dược, nhưng hôm nay độc rắn, thế nhưng là hắn linh xà đường đặc chất độc dược, tính liệt, lại giải dược độc nhất vô nhị. Cho dù tại linh xà đường, cũng chỉ có bao quát hắn ở bên trong một chút thiên tiêu, mới có giải dược, Lâm Tiêu muốn sống, chỉ có đáp ứng hắn điều kiện. Nhưng Lâm Tiêu lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục vận công trừ độc. Ha ha, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm độc tính xâm nhập huyết đủ, đến lúc đó, sâu tận xương thủy, tạng phủ, liền xem như có giải dược, cũng hết cách xoay chuyển, ngươi cái gì? Đang nói, đột nhiên, Ngụy Thiên Xà phát ra không thể tưởng tượng nổi thét lên, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Bởi vì lúc này, Lâm Tiêu lòng bàn tay, đoàn kia màu tím đen sương mù, ngay tại cấp tốc tiêu tán, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ hết, từng tia bị rút ra ra ngoài, rất nhanh, liền thiếu đi nhỏ một nửa. Không có khả năng. Ngụy Thiên Xà giống to, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu lòng bàn tay, con mắt đều phát ra tơ máu, thiên xà độc, chỉ có ta linh xà đường độc môn giải dược có thể giải, cái này, không có khả năng, người người gian lận. Không cách nào giải thích trước mắt một màn này, Ngụy Thiên Xà nhất thời nói năng lộn xộn, nhẫn nhịn nửa ngày, mới biệt xuất một câu nói như vậy. Cũng có trách, từ gia nhập linh xà đường bắt đầu, hắn lợi dụng các loại độc dược, độc chết qua các loại cao thủ, trong đó, thiên xà độc càng là lần nào cũng đúng, trợ giúp hắn vượt cấp độc chết rất nhiều cao thủ, chưa từng có sai lầm qua. Mà giống bây giờ, cảnh tượng như thế này, hắn còn là lần đầu tiên gặp, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí cảm giác mình xuất hiện ảo giác, dùng sức dụi dụi con mắt, mới biết được, hết thảy đều là thật. Lâm Tiêu, tại vật công, khu trừ thiên xà độc, mà lại đã trừ đi một nửa, tốc độ này, so phục dụng giải dược nhanh hơn, đơn giản lật đổ Ngụy Thiên Xà thế giới quan. Mà một bên, Cổ Bằng bọn người cũng là trợn mắt hốt mồm, trực tiếp hóa đá. Giờ phút này, Ngụy Thiên Xà mới đột nhiên minh bạch, trước đó, Lâm Tiêu có thể giải trừ trăm độc rắn, cũng không phải là phục dụng giải dược, mà là giống như bây giờ, trực tiếp vận công khu trừ. Chỉ là, đánh chết hắn cũng nghĩ không thông, thiên xà độc lại có thể vận công khu trừ, người bình thường, một khi vận công, độc tính sẽ chỉ càng sâu, mà Lâm Tiêu, vì sao lại hoàn toàn tương phản? Đơn giản không thể tưởng tượng. Tới phiên ngươi. Lúc này, một đạo thanh âm băng lanh vang lên, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Thiên Xà, sắc cơ lạnh thấu xương. Đông Dương, Ngụy Thiên Xà từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thân thể không khỏi một cái giật mình. Giờ khắc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Đụng. Dưới chân giẫm một cái, Ngụy Thiên Xà phóng lên tận trời, hướng phía một chỗ cửa hàng chạy như điên. Lưu lại đi. Lâm Tiêu mặt lộ sắc cơ, ma ảnh bước thi triển, mấy hơi thở, liền đuổi kịp Ngụy Thiên Xà. Tha mạng, quấn, bị sát cơ khóa chặt, Ngụy Thiên Xà chỉ cảm thấy một mảnh sợ hãi, vội vàng kêu to, nhưng mà sau một khắc, thanh âm im bặt mà dừng, một sợi kiếm khí trực tiếp từ hắn hậu tầm bắn ra, xuyên qua lồng ngực. Ngụy Thiên Xà chết. Chương 1326, đuổi tận giết tuyệt. Chương 1326, đuổi tận giết tuyệt. Ngụy sư huynh chết, chạy mau, chạy mau. Linh Xà đường một chút đệ tử, mắt thấy Ngụy Thiên Xà bị giết, vội vàng chạy trốn. Suy, suy. Lâm Tiêu vung tay lên, luyện kiếm ấm xuất hiện, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm uy cuồn cuộn, đại sát tứ phương. Muốn chạy trốn, lưu lại cho ta. Đột nhiên, Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, ngăn ở Cổ Bằng cùng Cổ Ngạo bọn người phía trước. Cổ Bằng bước chân dừng lại, nhìn qua phía trước Lâm Tiêu, sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu trúng độc sẽ là một cái chuyển hướng, lại không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Hiện tại, Quỷ Dạ, Ngụy Thiên Xà, Doãn Kiếm, những cao thủ này chết hết ở đối phương thủ hạ, hắn sớm đã không có mảy may chiến ý, hắn biết rõ, trốn là không thể nào trốn được. Hít một hơi thật sâu, Cổ Bằng đạo: "Huynh đệ, chỉ cần ngươi thả ta, ta nạp giới đều cho ngươi, cái này tinh thần chi hổ, còn có mặt khác cơ duyên, đều là ngươi, ta quyết không tranh với ngươi đoạn, chỉ cần ngươi thả ta, mọi chuyện đều tốt đàm luận. Ta Ngự Thú Tông, tại Thiên Hỏa vực, cũng là một phương thế lực lớn, chỉ cần ngươi không giết ta, coi như ta Ngự Thú Tông thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau nếu là có cái gì cần, ta Ngự Thú Tông nhất định sông pha khói lửa, không chối từ. Ngươi nếu không tin, ta có thể lập xuống huyết thệ." Thấy đối phương không nói, Cổ Bằng lại nhiều hơn một chút điều kiện, hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ động tâm, giết hắn, sẽ chỉ cùng Ngự Thú Tông kết thù, không có cái gì quá tốt đẹp chỗ, mà lại mình đã đáp ứng, đem nạp giới giao cho hắn, những cơ duyên này cũng không cùng hắn tranh đoạt, hắn cùng đối phương lại không có thâm cửu đại hận gì, đối phương 89 phần 10 sẽ bỏ qua hắn. Tại cái này vẫn là chiến trường, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Giống bị đêm, Ngụy Thiên Xà bọn người trước đó lấy được lại nhiều cơ duyên thì sao? Chết, liền cái gì cũng bị mất, cơ duyên cũng đều là người khác. Chỉ cần còn sống, liền có hy vọng, hắn có thể đi địa phương khác, tìm kiếm mặt khác cơ duyên. Đương nhiên, đối với Lâm Tiêu loại yêu nghiệt này, hắn là không có ý định, cũng không dám lại trêu chọc, trừ phi hắn chẳng sống. Đúng đúng đúng, ta nạp giới, cũng giao tất cả cho ngài, chỉ cần ngài thả chúng ta một con đường sống. Một bên, Cổ Ngạo cũng phụ hòa nói. Không cần. Các ngươi, đều phải chết. Lâm Tiêu lạnh nhạt mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, bao hàm sát ý ngươi, coi là thật muốn cùng ta Ngự Thú Tông làm có dễ, chúng ta không oán không cửu, vì sao đổi tận giết tuyệt. Cổ Bằng lông mày siết chặt, đạo. Không oán không cửu, ha ha, ngươi xác định. Lâm Tiêu khỏe miệng hơi cuộn lên, sau một khắc, tay tại trên mặt một vòng, ngay sau đó, biến trở về lúc đầu dung mạo. Là ngươi. Lâm Tiêu. Cổ Bằng cùng Cổ Ngạo hai huynh đệ quá sợ hãi, trăm miệng một lời, phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Tĩnh, toàn bộ trong huyệt động, một mảnh vắng ngắt. Nửa ngày, hai người nhìn nhau một chút, vẫn là khó có thể tin, nhất là Cổ Ngạo, dùng sức rủi rủi con mắt, cho mình vài bàn tay, vẫn là không dám tin tưởng, hết thảy trước mắt. Sao làm sao có thể, ngươi không có khả năng, ngươi không phải Lâm Tiêu, ngươi là ai? Cổ Ngạo cảm xúc phản ứng quá mức mãnh liệt, trong lúc nhất thời, nói năng lộn xộn, đại não hỗn loạn tương mừng. Làm sao có thể là Lâm Tiêu? Lâm Tiêu không phải phế đi sao, không phải tu vi dừng bước, khó có tiến thêm sao? Trước đó ở trên quảng trường, còn bị đại ca hắn đánh cho liên tục bại lui, kém chút mất mạng. Mà trước mắt người này, thiên phú chắc tuyệt, liên sát thi quỷ điện, linh xà đường, doãn ra rất nhiều thiên tiêu, chiến lược vô địch, yêu nghiệt vô song, hắn hẳn là cái nào đó đại vực tuyệt đỉnh thiên tiêu, làm sao có thể là Lâm Tiêu? Làm sao có thể? Đánh chết hắn, cũng không dám tin tưởng, càng không muốn tin tưởng. Phải biết, hắn cùng Lâm Tiêu, thế nhưng là có thủ không đợi trời chung. Người cố ý che giấu thực lực. Cổ Bằng chỉ vào Lâm Tiêu, cũng là chấn động vô cùng, nhưng so Cổ Ngạo mạnh hơn một chút, lập tức đoán được chân tướng. Nguyên bản trong mắt hắn, Lâm Tiêu bất quá là một con run rế, trước đó ở trên quảng trường, nếu không có người ngăn cản, hắn đã sớm đem nó chân sát. Tiến vào vẫn lạc chiến trường sau, hắn đã từng nghĩ tới, nếu là gặp được Lâm Tiêu, nhất định sẽ không lại để hắn đào tẩu. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai hết thảy đều là giả tượng, đây mới là Lâm Tiêu chân chính chiến lược, giết hắn như giết gà. Trong nháy mắt, Cổ Bằng mất hết can đảm, hắn đã minh bạch, Lâm Tiêu không có khả năng buông tha hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, mạnh mẽ lắc đầu, Cổ Bằng tỉnh táo lại, tay vừa lộn, một cây sáo ngọc xuất hiện, tiếng địch vang lên, từng đạo thú giống gào thét mà ra, bổ giết về phía Lâm Tiêu. Ngự hồn thuật, hiển nhiên không chỉ là Cổ Ngạo, Cổ Bằng cũng nắm giữ ngự hồn thuật. Giống, giống, tiếng giống rung trời, từng đạo thú hồn hung thần ác sát hướng phía Lâm Tiêu đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, Cổ Bằng đạp chân xuống, hướng về cửa thông đạo chạy như bay. Về phần Cổ Ngạo, hắn đã không lo được nhiều như vậy, mang theo hắn thủy chung là cái vương hữu, mà lại hắn sở dĩ sẽ đắc tội Lâm Tiêu đều là bởi vì Cổ Ngạo, liền để hắn tự sinh tự diệt đi. Ông, đúng lúc này một tiếng to rõ kiếm minh vang vọng mà lên. Suy, một thanh trường kiếm phá không mà ra, trực tiếp từ những cái kia hung manh trong thú hồn xuyên qua. Những nơi đi qua, những thú hồn kia dễ dàng sụp đổ, hoa vi từng sợi năng lượng bị trường kiếm thôn phệ hấp thu. Làm sao có thể? Cổ Bằng trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời cứng lại ở giữa không trung bên trong. Những thú hồn kia chiến lược đều không tầm thường, là Ngự Thú Tông cố ý dùng nhiều tiền làm ra, cho hắn tại khí vận chi chiến bên trên chuẩn bị. Mỗi một cái thú hồn chí ít đều tương đương với thiên linh cảnh thất trọng, thậm chí bắt trọng võ giả chiến lược. Những thú hồn này trọn vẹn gần trăm, liên hợp cùng một chỗ, liền xem như thiên linh cảnh cựu trọng võ giả đều có thể một trận chiến, mà bây giờ lại tựa như giấy đồng dạng bị kiếm của đối phương đụng một cái liền nát, mà lại còn trực tiếp bị hấp thu. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Chương 1327 thôn vệ tinh thần chi hồ. Chương 1327 thôn vệ tinh thần chi hồ. Thành kiếm này, một bên Cổ Ngạo trong mắt kém chút trừng ra ngoài, cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết, lúc trước hắn thu hồn cũng đều là như thế không có, giờ phút này hắn mới chính thức tin tưởng trước mắt người này chính là Lâm Tiêu. Nhớ ngày đó, đó còn là nửa năm trước, không nghĩ tới bây giờ Lâm Tiêu chiến lực đã đạt tình trạng như thế, ngay cả thi quỷ điện, linh xà đường, loại này đại vực thế lực tiên tiêu đều không phải là đối thủ của hắn, loại thực lực này tăng lên tốc độ đơn giản khủng bố. Trong lúc nhất thời, Cổ Ngạo tâm đều đang run rẩy, hắn đến cùng trêu chọc một cái như thế nào yêu nghiệt. Trốn, mau trốn, gia hỏa này là cái quái vật biến thái. Cổ Bằng giống to, tâm thần câu chiến, đối phương hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, vô luận là chiến lược hay là thủ đoạn khác, trước đó Ngụy Thiên Xà lợi dụng kích độc, đồng dạng bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải, đối phương hoàn toàn chính là cái quái vật, không phải nhân loại. Ta nói qua, lưu lại đi. Lâm Tiêu băng lãnh mở miệng, tay khẽ vẫy, một thanh phi kiếm nơi tay, nhân kiếm hợp nhất, hung mãnh đâm mà ra. A, ta liều mạng với ngươi. Tự biết tránh không xong, Cổ Bằng liều mạng một phát, liều chết chống cự. Nhưng mà hắn giờ phút này tâm trí cơ hồ sụp đổ, lại có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lược, lại thêm hắn nguyên bản cũng không phải là Lâm Tiêu đối thủ, một chiêu hắn liền bị thua, bị Lâm Tiêu đánh chết tại chỗ. Không có khả năng, không có khả năng. Lúc này, một bên Cổ Ngạo liền chạy trốn đều đã quên, mắt thấy Cổ Bằng bị giết, hắn tựa hồ sợ choáng váng, đứng tại chỗ, ánh mắt tăng dã, tự lẩm bẩm, thậm chí tựa hồ cũng đã không tỉnh táo lắm. Cũng khó trách, ai có thể nghĩ tới, cái kia bị đám người nhận định phế đi Lâm Tiêu, chẳng những tiên phú còn tại, mà lại chiến lược so nghe đồn còn cường đại hơn, trước sau tương phản to lớn, đối với Cổ Ngạo tâm thần trùng kích quá mạnh, hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, liền biến thành bộ dáng này. Không có cái gì không có khả năng, nên lên đường. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, sau một khắc, trực tiếp một kiếm, kết thúc Cổ Ngạo. Mà giờ khắc này, lớn như vậy hang động dưới mặt đất, trừ Lâm Tiêu bên ngoài, đã không còn một người sống, chết thì chết, trốn được trốn. Trên mặt đất là từng bộ thi thể, thi quỷ điện, linh xà đường, còn có cổ gia cao thủ thi thể, đều ở nơi này. Lâm Tiêu tay khẽ vẫy, đem nạp giới thu sạch tập. Ngoài ra, trong thức hải của hắn khí vận giá trị cũng tăng lên rất nhiều, từ trước đó hơn 900, đến bây giờ 10547. Không sai, trực tiếp từ hơn 900 tăng lên tới 10.000, cái này rất bình thường, phải biết, trước đó mở ra độc phủ, cần 8 đạo quyền chủ, khí vận giá trị đều là 900 điểm trở lên, trừ bỏ Lâm Tiêu quyền chủ, còn kém không có bao nhiêu 8000 điểm khí vận giá trị. Tăng thêm, Lâm Tiêu lại đánh chết thế lực ba bên, rất nhiều cao thủ, những người này khí vận giá trị tuyệt đối cũng đều là hơn mấy trăm, thêm vào đứng lên, cái số này rất bình thường. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là những người này đều đến từ đại vực. Đại vực cao thủ, khí vận giá trị tự nhiên đều không ít, nếu là một chút tiểu vực cùng trung vực, coi như giết mấy trăm, hơn 1000 người, chỉ sợ khí vận giá trị cũng không có bao nhiêu. Cái này cũng nói rõ, Lâm Tiêu thực lực bây giờ đã đạt đến một cái độ cao mới, đã có thể cùng đại vực tiên tiêu tranh phong. Như Quỷ Đêm, Ngụy Thiên Xà bọn người, tại Đông Hoang bảng đều có thể đứng vào trước 200, thậm chí tiếp cận top 100, nhưng những người này, tại riêng phần mình đại vực, còn không tính là chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Lâm Tiêu rất rõ ràng, tại Thi Quỷ Điện, so quỷ dạ cường người, nhất định còn có không ít, Linh Xà Đường cũng là như thế, cho nên hắn sẽ không kiêu ngạo, đương nhiên, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, cố gắng tu hành, tìm kiếm cơ duyên, an tâm tăng lên chính là. Lấy thiên phú của hắn, tin tưởng không bao lâu, liền có thể cùng Đông Hoang bảng top 100 cao thủ tranh phong, thậm chí có thể cùng cả cái Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ đối kháng. Lắc đầu, lướt qua những suy nghĩ này, Lâm Tiêu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phía trước trên nước hồ. Tinh thần chi hồ. Lớn như thế một tòa tinh thần chi hồ, Lâm Tiêu nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, không có suy nghĩ nhiều, chạy tới, trực tiếp nhảy lên một cái, phù phù một tiếng nhảy xuống, vẽ lên một mảnh bọt nước. Tiếp lấy, chính là thôn phệ, tăng lên. Phệ thần quyết. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, lơ lửng ở trên mặt hồ, vận chuyển phệ thần quyết, mi tâm quang mang lập lòe, chung quanh nước hồ sao động, sôi trào lên, từng sợi tinh thần chi lực từ trong hồ nước bay lên, bay vào Lâm Tiêu mi tâm, tụ hợp vào thức hải. Trong thức hải, tinh thần chi hạch phi tốc xoay tròn, tham lam hấp thu tinh thần chi lực, không ngừng bành trướng, mở rộng đứng lên. Theo thời gian trôi qua, mặt hồ độ cao bắt đầu một chút xíu hạ xuống đi. Mà Lâm Tiêu hấp thu tinh thần chi lực tốc độ lại càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hơn phân nửa mặt hồ cũng bay xoay đứng lên, cuốn lên mảng lớn bọt nước. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Trong thức hải, tinh thần chi hạch đã to ra 3 năm lần, mà nước hồ độ cao cũng hạ xuống đi nhỏ một nửa, vực này hấp thu tinh thần chi lực tốc độ có thể xưng khủng bố. Thời gian như nước chảy, một chút xíu trôi qua. 7 ngày sau, nước hồ độ cao chỉ còn lại có lúc đầu 1/3. Giờ phút này, Lâm Tiêu vẫn như cũ quân trần, trôi nổi tại trên mặt hồ. Giờ phút này, trung quanh hắn nước hồ ba động, dần dần bình ổn lại, tràn vào thức hải tinh thần chi lực cũng dần dần biến thiếu. Trong thức hải, tinh thần chi hạch đã làm lớn ra mấy chục lần, tựa như một tòa to bằng gian phòng, tinh thần chi lực gần như bão hòa, nổi lên nồng đậm kim quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này, chạy vào tinh thần chi hạch tinh thần chi lực đã càng ngày càng ít, càng ngày càng chậm, chuẩn xác mà nói, là tinh thần chi hạch cơ hồ đã bão hòa, khó mà hấp thu quá nhiều tinh thần chi lực. Chương 1328, tinh thần chi hải chương 1328, tinh thần chi hải anh. Trong lúc đó, đang hấp thu cuối cùng một chút tinh thần chi lực sau, tinh thần chi hạch quang mang sáng tỏ đến cực hạn, rực rỡ ngời ngời. Cùng lúc đó, tinh thần chi hạch kịch liệt rung động đứng lên, phản phất không chịu nổi quá nhiều tinh thần chi lực, tùy thời muốn nổ tung bình thường. Bên ngoài, Lâm Tiêu mi tâm quang mang lập lòe, chói mắt bức người, ánh sáng nóng ánh sáng đem hắn toàn bộ thân thể, hơn phân nửa mặt hồ đều bao phủ đi vào, khiến cho từ xa nhìn lại, hắn tựa như một tôn thánh tử tắm rửa tại kim quang bên trong. Giang giác. Đột nhiên, tinh thần chi hạch bên trên vỡ ra một cái khe, đại lượng tinh thần chi lực từ đó tràn ra. Ngay sau đó, liền tựa như kiên cố đê đập, phá vỡ một đường vết rách, ngàn dặm con đê bại tại tổ kiến bình thường, vết nứt dần dần bị lớn, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Giang giác, giang giác. Rất nhanh, toàn bộ tinh thần chi hạch che kín vết rách, rung động kịch liệt đứng lên, phảng phất không chịu nổi, bên trong tinh thần chi lực sao động. Bên ngoài, Lâm Tiêu lông mày gấp vặn cùng một chỗ, mi tâm quang mang càng lóa mắt, điên cuồng lấp lóe, hắn toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, hô hấp cũng gấp gấp rút đứng lên. Không biết qua bao lâu, trong lúc đó, bành, một tiếng bạo hưởng, trong thức hải, tinh thần chi hạch trong nháy mắt nổ tung, bên trong cầm tù tinh thần chi lực, liền tựa như thả ra lồng giam hổ đói, điên cuồng tuôn ra, văn trường trôi chảy. Mênh mông tinh thần chi lực, liền tựa như vỡ đê giang hà, tuôn trào ra, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Rất nhanh, liền mở ra một đầu, dài hai hơn ngàn mét, rộng 700-800 mét tinh thần chi hải, điều này đại biểu lấy, Lâm Tiêu tinh thần chi hải bàn sơ dung lượng. Đến tận đây, tinh thần chi lực mới đình chỉ sao động, bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, ngưng tụ, thăng hoa. Tinh thần chi hải mở, không chỉ có là số lượng gia tăng, càng là bay vọt về chất. Rất nhanh, những này tinh thần chi lực lẫn nhau hội tụ, áp xúc, trở nên càng thêm cô đọng, hùng hồn. Sau nửa canh giờ, nguyên bản hơn 2000 mét tinh thần chi hải đã áp xúc đến hơn 200 mét, ngưng luyện gần gấp 10 lần. Mỗi một sợi tinh thần chi lực đều so trước đó càng thêm sáng tỏ, cứng cỏi, nếu như nói, trước đó tinh thần chi lực là từng cây sợi tóc nói, vậy bây giờ chính là từng đầu dây gai. Cái này cùng loại với võ giả linh khí, cùng linh nguyên khác biệt. Bá. Trên mặt hồ, Lâm Tiêu bỗng dưng mở to mắt, mi tâm quang mang nhảy lên không ngớt, bao phủ tứ phương, trong mắt bắn ra nồng đậm tinh quang, thanh tịnh, sáng tỏ, phảng phất cả người đều rực rỡ hẳn lên. Nửa ngày, Lâm Tiêu mi tâm quang mang mới thu liễm lại đi, nhìn qua trên mặt hồ cái bóng, cả cảm giác cả người khí chất đều thăng hoa một chút, một loại cảm giác nói không ra lời. Tinh thần chi hải cuối cùng thành công mở ra. Hiện tại ta đã là một tên cấp 4 linh văn sư. Lâm Tiêu đứng dậy, nâng lên một ngón tay, một sợi tinh thần chi lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, tựa như một chút ánh nến, chập trùng nhảy lên, một chỉ điểm ra, một đạo linh văn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, chém ra một đạo kiếm khí. Xuy, kiếm khí sắc bén, trực tiếp đem nước hồ một phân thành hai, hình thành một đạo sâu không thấy đáy vết lõm, hai bên nước hồ cấp tốc chảy ngược đi vào, va chạm, để ép. Bành, bành. Sau một khắc, vô số bọt nước nổ tung, văng từ phía. Tinh thần của ta chi lực so trước đó ngưng luyện mấy chục lần, tiện tay khắc họa một đạo cấp 2 linh văn, uy lực cũng so trước đó tăng lên rất nhiều, bằng vào ta hiện tại tinh thần chi lực, có thể trong nháy mắt khắc họa ra cấp 4 đê giai, cùng một bộ phận trung giai linh văn, mà lại cũng có thể khắc họa ra cấp 4 cao giai linh văn. Lâm Tiêu nói nhỏ, trong lời nói khó nén vẻ kích động. Đương nhiên, cái này muốn được nhờ vào lúc trước hắn đánh xuống cơ sở vững chắc. Phải biết, hắn tiền tăng cấp đều là hoàn mỹ chi cảnh, tích lũy đến đỉnh cao nhất mới bắt đầu đột phá, dài dằng dặc tích lũy, hậu tích bạc phát, khiến cho tinh thần của hắn chi lực dị thường cô đọng, tuy là cấp 4 sơ kỳ, lại có thể so với cấp 4 hậu kỳ. Mà lại, tinh thần chi hải dung lượng cũng dị thường mênh mông. Phổ thông cấp 4 linh văn sư, vừa mở tinh thần chi hải, chiều dài không vượt qua được 500m, không đến Lâm Tiêu 1/4. Cho dù là một chút, căn cơ vững chắc cấp 4 linh văn sư, cũng rất ít có người có thể vượt qua 1000m, mà Lâm Tiêu tinh thần chi hải là hơn 2000m, gấp 2 có thừa. Mà lại, tinh thần chi hải của hắn độ rộng cũng so rất nhiều linh văn sư phải lớn, bởi vậy dung lượng xa không chỉ gấp 2. Dù là một chút, cấp 4 hậu kỳ linh văn sư, cơ sở bình thường, tinh thần chi hải dung lượng cũng không có lớn như vậy, đây chính là Lâm Tiêu, trước đó cơ sở nền vững chắc chỗ tốt. Hắn hiện tại, mặc dù chỉ là cấp 4 sơ kỳ linh văn sư, lại có thể khắc họa cấp 4 cao giai linh văn, đồng thời có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Linh văn sư đột phá đến cấp 4, mở tinh thần chi hải sau, chiến đấu sẽ có một cái bay bọn. Chính là bởi vì tinh thần chi hải có thể chứa được mênh mông tinh thần chi lực, đầy đủ duy trì thời gian dài linh văn chuyển vận, mà lại cấp 4 linh văn càng thêm huyền diệu, nhất là một chút sát trận càng thích hợp dùng cho tác chiến. Nghĩ không ra, mở tinh thần chi hải tiêu hao nhiều như vậy tinh thần chi thủy. Nhìn qua bốn phía mặt hồ, hơn phân nửa nước hồ đều bị hắn hút đi, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm tắt lưới. May mắn hắn gặp mặt này tinh thần chi hồ, nếu không cần nhờ tinh thần chi thạch lời nói, không chừng ngày tháng năm nào mới có thể mở tích tinh thần chi hải. Đây cũng là vì gì linh văn sư thiếu nguyên nhân, mặc dù đột phá cấp 4 linh văn sư sau chiến lược sẽ có một cái bay bọn, nhưng cần tích lũy thời gian cũng là cực kỳ dài lâu. Chương 1329, rời đi. Chương 1329, rời đi. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lâm Tiêu trước đó cơ sở quá vững chắc có quan hệ, giống hắn dạng này, tiền tăng cấp, tất cả đều là hoàn mỹ chi cảnh, cả thế gian hiếm thấy, cho nên mở tinh thần chi hải, cần tinh thần chi lực cũng liền càng nhiều, càng khó khăn, đương nhiên, tùy theo mà đến chỗ tốt, cũng là vô tận. Điểm này, còn cần Lâm Tiêu, về sau từ từ đi đào móc. Nơi này còn thừa lại một chút tinh thần chi thủy, có thể toàn bộ hấp thu, bổ sung tinh thần chi hải. Lâm Tiêu nghĩ thầm, thế là vận chuyển thôn linh quyết, đem còn lại nước hồ toàn bộ hấp thu. Thật lớn tinh thần chi hải, chỉ bỏ thêm vào 1/4, nước hồ liền đã bị hút hết. Không có cách nào, Lâm Tiêu tinh thần chi hải quá mức mênh mông, tinh thần chi lực quá mức cô đọng, một phương diện khác, cũng là những này tinh thần chi thủy, phẩm cấp không đủ cao, Lâm Tiêu đoán chừng, cũng liền tương đương với cấp 4 sơ kỳ đến trung kỳ trình độ. Xem ra, muốn đem cái này tinh thần chi hải tràn ngập, cũng không dễ dàng a. Lâm Tiêu khổ cười sờ lên cái mũi, đương nhiên, đây là chuyện tốt. Cho dù chỉ bỏ thêm vào 1/4, cũng đầy đủ khắc họa ra mấy trăm đạo cấp 4 cao giai linh văn. Các loại đây là đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chỉ xác khô cạn đáy hồ, phía trên nằm lấy một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này, xương cốt trong suốt như ngọc, tản mát ra từng tia linh khí, không có chút nào hư dấu hiệu, hiển nhiên, người này khi còn sống, hẳn là một vị thánh linh cảnh đại năng, hoặc là cao cấp hơn tồn tại. Hẳn là, vị tiền bối này cũng là một vị linh văn sư, hắn thi cốt, đập xuống trên mặt đất, tạo thành một cái hố nhỏ, huyết nhục trừ khử, thể nội tinh thần chi lực tràn đầy mà ra, lấp đầy cái hố nhỏ, mới tạo thành mảnh này tinh thần chi hồ. Lâm Tiêu trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ to gan, càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Chỉ là hắn biết rõ, võ giả sau khi chết, thức hải cũng đi theo vỡ nát, có thể lưu lại tới tinh thần chi lực cực kỳ thưa thớt, nhưng đối với người này tới nói, cho dù là còn sót lại tinh thần chi lực, vẫn còn tạo thành một mặt tinh thần chi hồ. Bởi vậy có thể thấy được, người này khi còn sống, tinh thần chi hải đến cỡ nào mênh mông ngông ngẩn, tối thiểu cũng tại cấp 5 linh văn sư phía trên, thậm chí cao hơn. Cũng không biết cái này vẫn là chiến trường lai lịch, cùng nhau đi tới, hoàn toàn chính xác gặp được không ít vẫn là cường giả, khó có thể tưởng tượng nơi này đến cuối cùng phát sinh cỡ nào thảm liệt chiến đấu, tựa như ta vừa mới tiến lúc đến nhìn thấy cảnh tượng đó một dạng. Lâm Tiêu vẫn nói nhỏ, nghĩ một hồi liền không nghĩ thêm loại chuyện này, nghĩ không ra kết quả, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, loại cấp độ này đổ vận cũng không phải hắn hẳn là nghĩ. Với bạn, trong động phủ này cùng ngoại giới ngăn cách, ta đã mở tinh thần chi hải, ngay ở chỗ này học tập một chút cấp 4 cao giai linh văn. Nghĩ lại, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, mi tâm quang mang lập lòe, bắt đầu lĩnh hội trong thức hải minh huyền thánh giả mạnh kia ký ức chi hải. Đồng thời hắn lấy ra rất nhiều tinh thần chi thảo, một bên bổ sung tinh thần chi lực, một bên lĩnh hội khắc linh văn. Trước đó, quỷ dạng, ngụy thiên xà bọn người tại trên vách động góp nhặt không ít tinh thần chi thảo, lại phẩm cấp không thấp, những người này vừa chết, những này tinh thần chi thảo tự nhiên cũng toàn tiện nghi Lâm Tiêu. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại qua nửa tháng. Một ngày này, Lâm Tiêu mở to mắt, nghĩ đến hắn ở chỗ này cũng chờ đợi thời gian một tháng, nên đi ra tu luyện hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng ở cái này vẫn lạc chiến trường, còn có bó lớn cơ duyên chờ lấy hắn đi thăm dò, đây là càng quan trọng hơn. Dù sao khí vận chi chiến thời gian là nửa năm, hiện tại đã qua thời gian gần hai tháng, phải nắm chắc. Bất quá huyệt động này bên ngoài thông đạo bốn phương thông suốt, muốn đi ra ngoài sợ là cũng không dễ dàng. Đằng sau Lâm Tiêu tùy ý tuyển một đầu thông đạo, sau khi tiến vào dọc theo đường khắc linh văn, tính làm ký hiệu, phàm là hắn đi qua đường đều lưu lại linh văn tiêu ký. Mượn nhờ hắn cường đại tinh thần chi lực tràn ngập ra đi, liền có thể cảm giác được đầu nào thông đạo đi qua, đầu nào thông đạo không có, thậm chí một lúc sau trong đầu tạo thành một bức thông đạo địa đồ. Dày vò mấy canh giờ, Lâm Tiêu cuối cùng đi ra tòa động phủ này. Ông sau một khắc, Lâm Tiêu từ trong màn sáng bước ra, xuất hiện tại trước đó ngọn núi kia trước, bên cạnh là hai tòa thạch thú. Bất quá lúc này thạch thú hai con mắt đã ảm đạm vô quang, nên đi tìm kiếm mặt khác cơ duyên. Lâm Tiêu dội ra lưng mỏi, hô hấp xuống không khí mới mẻ, động phủ một nhóm để hắn thu hoạch tương đối khá, mấu chốt nhất là đột phá đến cấp 4 linh văn sư, để tâm tình của hắn tốt đẹp. Đụng. Sau một khắc, Lâm Tiêu đạp chân xuống, phóng lên tận trời, biến mất ở phía xa chân trời. Bây giờ Lâm Tiêu tu vi đã đạt thiên linh cảnh lục trọng, lại mở ra tinh thần chi hải, trở thành cấp 4 linh văn sư, linh võ chi đạo song song tăng lên, khiến cho hắn hiện tại chiến lược cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ hắn gặp lại Phượng Minh, Đông Vương Ngọc loại này cao thủ, một chiêu liền có thể đánh giết. Bá, bá. Lâm Tiêu chân đạp hư không, thân hình chớp liên tục, thuận tay minh khắc một đạo phi hành linh văn, một đôi quang dực ngưng tụ ở phía sau lưng, khiến cho tốc độ của hắn tiêu thăng, vút qua ngàn dặm, dưới chân sơn hà cảnh vật thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, Lâm Tiêu xuất hiện tại một con sông bên trên. Nước sông lao nhanh không thôi, cuồn cuộn mà ra, sôi trào mãnh liệt, đánh ra nham thạch, kích thích mảng lớn bọt nước. Chương 1330, đồ vô sỉ. Chương 1330, đồ vô sỉ. Thật là nồng nặc linh khí. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn cảm giác được nước sông này bên trong ẩn chứa nồng đậm linh khí, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể thấy được một chút linh khí bốc hơi mà lên. Phù phù. Trong hồ nước, mấy đầu cá chuồn lăng không bật lên, lướt đi tại không, mà nhảy lùi lại vào nước mặt, kích thích một mảnh bọt nước. Cẩn thận nhìn lên, những này cá chuồn trên thân cũng tràn ngập linh khí nồng nặc, một đôi mắt nhỏ lưu chuyển động, rất có linh tính, nghĩ đến khoảng cách tu luyện thành yêu đã không xa. Mặt này nước hồ ẩn chứa nồng đậm linh khí, mà lại còn có thủy chi ý cảnh khí tức, nếu là tu luyện thủy chi ý võ giả ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Lâm Tiêu có chút cảm thán, nghĩ đến giang hà này dưới đáy có lẽ cũng có mấy vị đại năng thi thể, bọn hắn sau khi chết khí tức ngưng tụ không tiêu tan, tràn ngập tại trong giang hà, tạo phúc mảnh này giang hà bên trong sinh linh. Đụng. Lưu lại một lát, Lâm Tiêu đạp chân xuống, thiểm lược mà đi. Lúc này ở ngoài mấy ngàn dặm, vâng, một tiếng oanh minh, một bóng người phun máu phè phè bay ngược mà ra, nếu là Lâm Tiêu ở đây nhất định có thể nhận ra được người này không phải người khác, chính là Sở Dương. Đụng. Sở Dương rơi xuống ở trên mặt nước, tóe lên mảng lớn bọt nước, khó khăn chống lên thân thể, toàn thân ướt sũng, khỏe miệng tràn đầy vết máu, khí tức bề bài mười phần chật vật. Hô trướng, Lý Lạc, mấy người các ngươi vậy mà phản bội Thiên Kiếm Tông, cam tâm thiên giang vực chó săn, các ngươi không có kết cục tốt. Sở Dương cắn răng hoán hận nói, đang khi nói chuyện hắn ho ra máu không chỉ, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Giờ phút này mảnh này trên mặt sông có 50-60 đạo thân ảnh, ngoại trừ Sở Dương, Lý Lạc bốn cái Thiên Kiếm Tông đệ tử bên ngoài, những người khác đều là thiên giang vực võ giả. Một người cầm đầu, người khoác áo lam quý công tử bộ dáng, chính là Giang Xuyên. Mà Lý Lạc ba người thì cùng Giang Xuyên đứng chung một chỗ, cười lạnh nhìn xem Sở Dương. Sở Dương, cái này có thể trách ai, đều tại ngươi không biết thời thế, cùng Giang công tử hợp tác chẳng có chuyện gì, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, giao ra của ngươi kiếm phủ, đáp ứng dẫn Lâm Tiêu đi ra, ngươi liền có thể mạng sống, sau khi chuyện thành công nói không chừng còn sẽ có ban thưởng. Lý Lạc đạo, đánh rắm, lao tử cho dù chết cũng sẽ không làm ra bán đồng môn bội bạc loại sói này tâm cẩu phế sự tình, các ngươi mấy cái này phản đồ chó săn sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Sở Dương phẫn hận không thôi. Lý Lạc trong miệng kiếm phủ là Thiên Kiếm Tông đệ tử đặc chất ngọc phủ, bóp sau đó trải qua phương biên vạn dặm phạm vi Thiên Kiếm Tông đệ tử đều có thể cảm giác được, sẽ nhanh chóng chạy đến cứu viện. Bây giờ Lý Lạc ba người đã đem kiếm phủ giao ra, lại thêm Sở Dương, chính là bốn mai kiếm phủ. Giang Xuyên dự định lợi dụng cái này bốn mai kiếm phủ dẫn Lâm Tiêu tới báo lên thứ hai thủ. Hô trướng, cái gì chó săn phản đồ, chúng ta mấy cái cũng là vì Thiên Kiếm Tông suy nghĩ, cũng không thể bởi vì một cái Lâm Tiêu liền để chúng ta toàn quân bị diệt đi. Lý Lạc sắc mặt trầm xuống, Sở Dương mở miệng một tiếng chó săn phản đồ, để hắn cũng là nổi nóng không thôi. Trước đây không lâu, bọn hắn một nhóm bốn người đang tìm cơ duyên đi ngang qua mặt này Giang Hà lúc, không kéo đụng phải Giang Xuyên bọn người. Thiên Giang vực là một trong đó vực cao thủ nhiều như mây, tự nhiên tuyệt không phải bọn hắn loại này tiểu vực nhưng so sánh, cho nên căn bản không dám động thủ. Lý Lạc ba người liền chủ động đầu hàng, nhưng Giang Xuyên đưa ra một cái điều kiện, chỉ cần bọn hắn nghĩ biện pháp dẫn Lâm Tiêu đi ra, hắn liền có thể buông tha bọn hắn, thậm chí cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Đối với cái này Lý Lạc tự nhiên đáp ứng. Một phương diện hắn đối với Lâm Tiêu kỳ thật đã sớm sinh ra khúc mắt trong lòng, trước đó nếu không có Sở Dương ngăn cản, hắn sớm đã đem nó cầm xuống giao ra. Một phương diện khác, tự nhiên cũng là vì mạng sống, hy sinh Lâm Tiêu một người, đổi lấy bọn hắn mấy đầu tính mệnh, Lý Lạc cũng không cảm thấy có gì không ổn, mà lại, bọn hắn sở dĩ sẽ có tình cảnh hiện tại, tất cả đều là bái Lâm Tiêu ban tặng. Chỉ là, hắn tựa hồ cũng không có đi muốn, cho dù không có Lâm Tiêu, Thiên Giang vực đụng phải bọn hắn, khẳng định cũng bất quá bông tha, mà lại, Giang Xuyên thật sẽ tuân thủ hứa hẹn sao? Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, giao ra kiếm phù, đáp ứng cùng ta hợp tác, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Xuyên lạnh lùng nói, ánh mắt ấy, liền phảng phất đối đãi một con rùa rễ. Thiên Kiếm Tông kiếm phù, mỗi người cũng không giống nhau, đều có đặc biệt kích hoạt chi pháp, làm như vậy cũng là vì để tránh cho kiếm phù rơi xuống trên tay những người khác, như đồ làm loạn. Cho nên, Giang Xuyên mới không có lập tức động thủ đánh giết Sở Dương, nếu không, hắn nơi nào sẽ một mực cùng một cái tiểu vực tạp ngư nói nhảm, đã sớm ra tay, đem nó giải quyết, đem kiếm phù đoạt lại. Ha ha, đại trợ phu, thì sợ gì vừa chết, ta Sở Dương chính là chết, cũng sẽ không làm vi phạm lương tâm, trời chu đất diệt sự tình. Sở Dương cười to, tiếng cười có chút bi thương. Đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Lý Lạc sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nếu Sở Dương không đáp ứng hợp tác, nhất định phải diệt trừ, nếu không, chuyện hôm nay như truyền về Thiên Kiếm Tông, hắn thế tất sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, trên lưng tiếng xấu thiên cổ, nếu quyết định làm, vậy liền làm tuyệt. Đụng. Lý Lạc nhất bộ bước ra, khí tức bộc phát, thiên linh cảnh tam trọng hậu kỳ khí tức triển lộ không bỏ sót, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn cũng có chỗ kỳ ngộ, thực lực tăng lên một đoạn. Tới đi. Sở Dương hét lớn, khí tức đồng dạng bộc phát, nhưng lại có chút miễn cưỡng, trong miệng tràn ra một vòng máu tươi, lại là thần sắc kiên nghị, thấy chết không sợn. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lý Lạc thần sắc băng lãnh, đạp chân xuống, đột nhiên lướt tầm ầm ra. Phá Thiên Trưởng, Bá Vương Quyền, bành! Một tiếng bạo hưởng vang lên ầm ầm, kinh khí văng khắp nơi. Sau một khắc, một bóng người bay ngược mà ra, liên tục phun máu, chính là Sở Dương. Bá! Đúng lúc này, Lý Lạc lóe lên, xuất hiện tại Sở Dương trước mặt, lại lần nữa một trường ấn ra. Chương 1331, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 1331, nghìn cân treo sợi tóc. Sở Dương cùng hống, cơ bắp phồng lên, dốc hết toàn lực, phát ra một tiếng. Một tiếng nổ vang, Sở Dương lại lần nữa bay ngược, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không có cách nào, cho dù là đỉnh phong thời điểm, Sở Dương cũng không phải Lý Lạc đối thủ, huống chi hiện tại, hắn bị trọng thương, càng thêm không địch lại. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, có hợp hay không làm? Lý Lạc lạnh lùng nói. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn giết Sở Dương, dù sao, hai người đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn mặc dù ngày bình thường là cạnh tranh quan hệ, nhưng còn chưa tới kẻ thù sống còn tình trạng. Phản đồ, ta cận kề cái chết, cũng khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Sở Dương cắn răng nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lý Lạc ánh mắt băng lãnh, sát cơ nổi lên bốn phía, đạp chân xuống, chớp mắt tới gần Sở Dương, đột nhiên một trường ảnh sát mà ra, nhắm ngay Sở Dương đỉnh đầu. Mà lúc này, Sở Dương vẫn đứng ở nguyên địa, nửa quỳ, tựa hồ đã bỏ đi chống cự, chờ chết. Cùng chết đi. Ngay tại Lý Lạc tới gần trong nháy mắt, Sở Dương đột nhiên ngẩng đầu, diện mục dữ tợn, mắt lộ tơ máu, một chỉ điểm hướng đan điền của mình, hắn muốn tự bạo. Hoàng bét. Lý Lạc biến sắc, lấy Sở Dương tu vi, nếu là tự bạo, hắn cửu tử nhất sinh, nhưng bây giờ, hắn muốn thu tay lại, đã tới không kịp. Hắn bạn không nghĩ tới, hắn tuyệt, Sở Dương so với hắn tuyệt hơn, vậy mà muốn lấy tự bạo, đồng quy vu tận cùng hắn. Mắt thấy, Lý Lạc khoảng cách Sở Dương càng ngày càng gần, Lý Lạc mãn mặt tuyệt vọng. Hưu. Đúng lúc này, một đạo linh nguyên bắn ra, trực tiếp chui vào Sở Dương thể nội. Phúc. Sau một khắc, Sở Dương phun ra một ngụm tinh huyết, cuốn bay mà ra, cùng lúc đó, khí tức của hắn kịch liệt hề bại xuống tới, cuối cùng cơ hồ biến mất. Thật sự là phế vật. Hậu phương, Giang Xuyên miết miệng, chẳng thèm ngó tới đạo. Vừa rồi, đúng là hắn kịp thời xuất thủ, phong bế Sở Dương tu vi, ngăn trở hắn tự bạo. Một bên, Lý Lạc kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thở phào mấy hơi thở mới chấn định lại, xoay người nhìn về phía Giang Xuyên, định ngọt cười một tiếng, đa tạ Giang công tử xuất thủ. Giang công tử quả nhiên không tầm thường, vừa ra tay liền đem cái này ngoan cố chi đồ chế phục, ta hiện tại liền đem kiếm phủ lấy tới. Kiếm phủ mặc dù chỉ có tương ứng người có thể kích hoạt, nhưng cũng không phải không có những biện pháp khác, chỉ là cần dùng nhiều một chút thời gian. Một bên, Giang Xuyên không nói gì, chỉ là khoe miệng nhếch lên một tia đường cong. Nói đến, thật khó có thể tưởng tượng, cái kia Lâm Tiêu thế mà lại cùng đám rác rưởi này đồng xuất một môn. Ngày đó, Lâm Tiêu đại náo Băng Linh Cung, đánh giết đông đảo cao thủ, thậm chí bước ra Băng Linh Cung lão tổ một màn, Giang Xuyên ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí để lại cho hắn một chút bóng ma. Rất khó tưởng tượng, nghịch thiên như vậy một cái yêu nghiệt, thế mà đến từ một cái tiểu vực, mà lại là như thế này một cái thế lực nhỏ, các sư minh đệ của hắn, đơn giản không chịu nổi một kích, yếu như sâu kiến. Nếu như lúc trước Lâm Tiêu, so sánh một đầu mãnh hổ lời nói, những người này, ngay cả chuột cũng không tính, thật không biết, cùng thuộc một cái tông môn, thiên phú và thực lực, vì sao khác nhau một trời một vực. Bất quá cũng may, bây giờ Lâm Tiêu Thiên Phú đã phế, rốt cuộc lật không nổi bọt nước gì, Giang Xuyên cũng dự định chẳng thảo trừ căn, đem Lâm Tiêu dẫn ra sau, nhất cử đem nó diệt sát, để giải mối hận trong lòng. Sở Dương, ngươi vậy mà muốn cùng ta đồng quy vu tận, dù ta còn muốn cho ngươi một cơ hội, ngươi thật là đáng chết, nên giết. Lý Lạc đi đến Sở Dương trước mặt, sát cơ bạo dũng, vừa rồi nếu không phải Giang Xuyên kịp thời xuất thủ, chỉ sợ hắn đã hôi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, hắn sát ý càng tăng lên. Đi chết đi. Lý Lạc gầm nhẹ, một trưởng vỗ hướng Sở Dương đỉnh đầu. Giờ phút này, Sở Dương hồn thân tu vi bị phong, cùng cấp một phàm nhân, tăng thêm bị trọng thương, đã không hề có lực hoàn thủ, lẳng lặng nằm ở trên mặt hồ chờ chết. Sở Dương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự giễu, trong lòng thở dài, sớm biết như vậy, lúc trước hắn nên cùng Lâm Tiêu cùng đi, chỉ đổ thừa hắn biết người bất thiện, hắn là chết chắc, chỉ hy vọng Lâm Tiêu có thể trốn qua một kiếp. Hô, hung hồn trưởng phong đánh tới, mắt thấy liền muốn đánh vào Sở Dương trên trán, một trưởng này bổ xuống, hắn chắc chắn đầu băng liệt, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Suy, đúng lúc này, một đạo chói hai khí bạo tiếng vang lên, ngay sau đó, một sợi kiếm khí chém tới, chém về phía Lý Lạc. Cái gì? Lý Lạc sắc mặt biến hóa, đội vàng thay đổi phương hướng, một trưởng hướng phía trước đánh ra. Đụng, một tiếng nổ vang, trưởng phong phá toái, kinh khí khuấy động. Lý Lạc thân hình hướng về sau liền lùi lại, mặt lộ kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía phía trước. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cũng đều là hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Chỉ gặp cách đó không xa, một bóng người chậm rãi dậm chân mà đến. Người tới, một bộ áo bào trắng, lưng đeo một thanh trường kiếm, khí tức không màng danh lợi như nước, lại làm cho người cảm giác bất phàm. Chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu. Nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện, Lý Lạc lập tức sững sờ, chợt thì là cuồng hỉ, cười lạnh, nguyên bản hắn còn lo lắng, nghe được kiếm phủ tín hiệu sau, Lâm Tiêu chưa chắc sẽ tới, không nghĩ tới bây giờ, chính hắn trước đưa tới cửa. Lâm sư đệ. Trên mặt hồ, nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện, Sở Dương cũng là cả kinh, chợt sắc mặt đại biến, đầy mặt lo lắng, lo lắng. Chương 1332, phế Lý Lạc chương 1332, phế Lý Lạc ha ha, không nghĩ tới à, Lâm Tiêu, ta đang định đi tìm ngươi đây, chính ngươi sẽ đưa lên cửa, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào ném, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, ta có thể cân nhắc cho ngươi thông khoái. Giang Xuyên Sâm lạnh cười một tiếng, mặt ngậm sắc cơ. Đương nhiên, trên miệng hắn nói như vậy, chắc chắn sẽ không làm như vậy, hắn sẽ không trực tiếp liền giết chết Lâm Tiêu, nhất định phải hung hăng tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết, để hắn hối hận đi vào trên thế giới này, cho hắn biết đắc tội kết quả của mình, để hắn nhận hết khuất nhục mà chết. Như vậy mới có thể một giải tâm đầu mối hận. Nhưng mà Lâm Tiêu lại nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, đạp chân xuống, thân hình chớp liên tục xuất hiện tại Sở Dương trước mặt. Khi thấy Sở Dương vết thương chẳng chịu, không gì sánh được hình dáng thê thảm lúc, hắn lập tức sầm mặt lại, trong mắt sát cơ bạo khởi, ánh mắt lạnh như băng quét qua toàn trường. Ai làm? Là ta, thì sao? Lâm Tiêu, loại thời điểm này, ngươi hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Hiện tại giờ đầu còn kịp. Giang Xuyên cười lạnh, trong lòng tính toán, cầm xuống Lâm Tiêu sau, muốn thế nào xử lý hắn. Lớn mật, Lâm Tiêu, nhìn thấy Giang công tử ở đây, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, muốn chết phải không? Lúc này, Lý Lạc nhảy ra hô. Đây là một cái khó được, cơ hội biểu hiện, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Hắn thậm chí muốn, nếu như hắn tự tay cầm xuống Lâm Tiêu, Giang Xuyên vui mừng phía dưới, có thể hay không, đem hắn nhận lấy, đưa đến ngàn sông được đi, cứ như vậy, tu vi của hắn nhất định có thể có rất lớn tăng lên. So với Thương Lan vực, loại chim này không gậy phân thâm sơn cung cốc, trung vực, đại vực, đây mới thực sự là chỗ tu luyện, linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo vô số, là rất nhiều võ giả thiên đường. Nghĩ tới đây, Lý Lạc con ngươi một mảnh lửa nóng, chỉ vào Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu, ta khuyên ngươi hiện tại tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không, im miệng, ta hỏi ngươi, Sở sư minh tại sao có thể như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lâm Tiêu lạnh lùng nói. "Lâm sư đệ, ngươi đi mau, Lý Lạc bọn hắn phản bội Thiên Kiếm Tông, đầu phục ngàn số vực, dự định lợi dụng kiếm phù dẫn ngươi đi ra, sau đó đối phó ngươi, ngươi đi mau, mau trốn." Sở Dương giống to, liều mạng muốn đứng lên, nhưng căn bản không sử dụng ra được một tia khí lực. Nghe vậy, Lâm Tiêu thần sắc đột nhiên lạnh, trong mắt sát cơ lóe lên, quét về phía Lý Lạc, "Các ngươi, đầu phục ngàn số vực, muốn cầm xuống ta?" "Ha ha, không sai, Lâm Tiêu, khuyên ngươi tranh thủ thời gian tự phế tu vi, khỏi bị ra thịt nỗi khổ, nếu không, Sở Dương liền là của ngươi hạ chẳng, không ngại nói cho ngươi, Sở Dương vết thương trên người đều là bái ta ban tặng, vừa rồi nếu không phải ngươi xuất thủ, hắn đã sớm mất mạng." Ngươi như thức thời nói, liền lập tức, "Xuỵ." Không đợi Lý Lạc nói xong, Lâm Tiêu khuất chỉ bắn ra, một sợi kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, sau một khắc, trực tiếp từ Lý Lạc đan điền xuyên qua. "Tĩnh, toàn trường lập tức yên tĩnh như chết." Sau một khắc, "A." Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Lý Lạc phát ra như rết heo rú thảm, thân hình bay ngược mà ra, phù phù một tiếng, rơi xuống ở trên mặt nước, vương bít lấy bụng dưới, vừa đi vừa về quay cuồng. "Đan điền của ta, đan điền của ta, ngươi phế đi tu vi của ta, à, Lâm Tiêu, ngươi chết không yên lành." Lý Lạc phát ra cuồng loạn tiêu thảm, giống như điên cuồng. "Lý sư minh." Một bên, Nhạc Phong cùng Tần Lãng vội vàng chạy tới, xem xét Lý Lạc thương thế. Khi thấy Lý Lạc đan điền bị phế lúc, sắc mặt hai người biến đổi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn khiếp sợ, không phải Lý Lạc đan điền bị phế, mà là vừa rồi một kiếm kia quá nhanh, quá mạnh. Theo lý thuyết, lấy Lâm Tiêu tu vi cùng thực lực, quả quyết không có khả năng một kiếm liền phế bỏ Lý Lạc, nhưng sự thật chính là như vậy, để bọn hắn khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Mà đổi thành một bên, Giang Xuyên cũng là hơi nhướng mày. Đối với Lý Lạc bị phế, hắn không thèm để ý chút nào, bất quá là một con chó mà thôi, nhưng vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn chính xác không đơn giản, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái bị phế một nửa người, có thể phát ra một kiếm. "Nghệ Tinh Tinh đồng môn, tha cho ngươi một mạng, còn dám nói nhảm, ta trực tiếp giết ngươi." Lâm Tiêu lạnh như băng nói. Trước đó, Lý Lạc bọn người muốn bắt lấy hắn, giao cho Lôi Tử Phong bọn người, đã để hắn 10 phần trái tim băng giá, không nghĩ tới, bây giờ lại phản bội tông môn, vì mạng sống, thậm chí không tiếc đối với Sở Dương hạ tử thủ, cái này khiến Lâm Tiêu không thể nhịn được nữa, xuống tay đoạt. Nếu không phải hiện tại, đối phương tư lịch tương đối cao, là Thiên Kiếm Tông đại sư mình, hắn đã sớm muốn mệnh của hắn. À, Lâm Tiêu, ta muốn ngươi chết không yên lành, để cho ngươi bên dưới 18 tầng địa ngục. A Lý Lạc Đại giống kêu to, giờ khắc này, hắn cơ hồ tâm thần sụp đổ, trong nháy mắt từ trên trời đường ngã xuống địa ngục. Đan điền bị phế, đại biểu hắn đã là một tên phế nhân, cho dù có thể gặp được cỡ nào cơ duyên, cũng cùng hắn vô duyên, nguyên bản, hắn còn muốn mượn nhờ lần này vẫn lạc chiến trường cơ hội, mau chóng tăng thực lực lên, vận khí tốt, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng bây giờ, hết thảy toàn tan thành bọt nước, hắn nhiều năm tu luyện, khổ công, trong khoảnh khắc hóa thành hư không, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Giờ phút này, hắn đối với Lâm Tiêu hận ý, sắc cơ, đơn giản không cách nào hình dung. Ngươi lại nói nhảm một câu, ta hiện tại liền chém ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng, quét về phía Lý Lạc. Lập tức, Lý Lạc thân thể run lên, không dám nói nữa, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, con mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy oán độc. Mà một bên, Nhạc Phong cùng Tần Lãng thì là một mặt chấn kinh, thậm chí e ngại. Lâm Tiêu có thể một kiếm phế bỏ Lý Lạc, hiển nhiên thực lực cũng tại bọn hắn phía trên, bất quá bọn hắn không rõ Lâm Tiêu không phải phế đi sao, làm sao còn có thể có thực lực như thế, hẳn là thu được cơ duyên gì, thực lực có chỗ khôi phục. Chương 1333, một kiếm chém ngươi. Chương 1333, một kiếm chém ngươi. Rất có thể cái này vẫn lạc bên trong chiến trường, cơ duyên vô số, khẳng định cũng có thể trị thương cứu mạng linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, có lẽ Lâm Tiêu chính là bởi vậy khôi phục một chút thực lực. Hiển nhiên không chỉ là Nhạc Phong hai người, Giang Xuyên bọn người cũng nghĩ như vậy. Bất quá Giang Xuyên lơ đễnh, Lý Lạc loại này phế cầu, hắn một bàn tay đều có thể hoàn ngược, cho dù Lâm Tiêu vận khí tốt, thực lực có chỗ khôi phục, nhưng cũng không thể khôi phục quá nhiều. Huống chi ở đây nhiều như vậy Giang gia cao thủ đều tại, Lâm Tiêu coi như trở lại đỉnh phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, Giang Xuyên lại khôi phục tự tin, trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Lâm Tiêu, ngươi là tự phế tu vi, vẫn là phải ta tự mình động thủ? Ta muốn tự tay giết ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ánh mắt quét về phía Giang Xuyên bọn người, sát cơ lấp lóe. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng không sợ? Cười đến rụng răng, Giang Xuyên ánh mắt sắc bén, cười lạnh, nếu là lúc trước ngươi, ta đích xác không phải là đối thủ, bất quá bây giờ, xưa đâu bằng nay, huống chi hai tháng này, công lực của ta tinh tiến không ít, ta một bàn tay đều có thể tiễn ngươi về Tây Thiên, bất quá ta sẽ không, ta sẽ trước phế bỏ ngươi, sau đó từ từ tra tấn ngươi, để cho ngươi cầu xin tha thứ, sinh tử lưỡng nan. Đụng. Lâm Tiêu lười nhác nói nhảm, đạp chân xuống, toàn thân khí tức bộc phát, dưới chân mặt nước, hướng bốn phía chập trùng ra, Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng, đằng đằng sát khí, chậm rãi đi hướng Giang Xuyên bọn người. Ngươi muốn chết sớm một chút, ta thành toàn ngươi. Giang Hách, Giang Xuyên đạo. Và anh. Một đạo khí tức cầm vang bộc phát, lang yên giống như phóng lên tận trời, chợt đi ra một đạo điêu luyện thân ảnh, người này nhanh chân bước ra, khí tức hùng hồn, thiên linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, triển lộ không bỏ sót. Phế bỏ tu vi của hắn, lưu hắn một cái mạng, mặt khác, mặc cho ngươi xử trí. Giang Xuyên nhàn nhạt phân phó, phản phất tại hắn xem ra, Lâm Tiêu chính là trên tất thịt cá, có thể mặc hắn xâm lược. Là. Giang Hách ôm quyền nói, tiếp lấy, quay người nhanh chân đi hướng Lâm Tiêu, mặt lộ một tia dữ tợn sắc cơ. Tiểu Tam Bao, ngươi là chính mình đến, hay là ta tự mình động thủ? Nói nhảm nhiều quá, một kiếm chém ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ha ha, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn dám nói quát mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao một kiếm chém ta? Đừng tưởng rằng, phế đi một tên phế vật, đến cỡ nào không tầm thường, loại mặt hàng kia, ta một tay có thể chụp chết một đồng lớn. Giang Hách khí cực ngược lại cười, sát cơ càng tăng lên, khí tức dâng lên, chân đạp hư không, bạo lực hướng Lâm Tiêu. Phế đi hắn, phế hắn cho ta. Một bên, Lý Lạc hận hận địa nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong lòng điên cuồng người rủa, hắn muốn tận mắt nhìn xem, Lâm Tiêu giống như hắn, biến thành phế nhân, muốn nhìn hắn rơi vào Giang Xuyên bọn người trên tay, đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, để giải mối hận trong lòng. Thiên Giang Quyền. Giang Hách giống to, năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, khí tức mênh mông ngưng tụ thành một đoàn quyền mang, màu lam quyền mang bên trong, phảng phất có giang hà gào thét, lao nhanh, khí thế kinh người. Và anh. Giang Hách đấm ra một quyền, to bằng gian phòng quyền mang, phá không dễ ra, uy thế rung trời, phảng phất một con sông trấn áp tới. Lâm Tiêu nguyên địa bất động, phản phất một pho tượng một dạng, lặng lặng mà nhìn xem, quyền mang đánh tới. Lâm sư đệ, mau tránh a! Sở Dương giống to, liều mạng muốn đứng lên, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Ha ha, sợ choáng văng sao? Nhìn xem một màn này, Giang Xuyên trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy trêu tức, mà đúng lúc này, Lâm Tiêu xuất thủ. Suy, chỉ gặp Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, như chậm thực nhanh, tùy ý chém ra một đạo kiếm khí. Hừ, muốn chết! Giang Hách cười lạnh, gặp Lâm Tiêu như vậy tùy ý ứng đối công kích của hắn, trong lòng tràn đầy khinh thường. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn kỳ biến. Suy, kiếm khí phá không, nhìn như tùy ý một đạo kiếm khí, trực tiếp từ quyền mang bên trên một chém mà qua, liền phảng phất cắt đầu hũ bình thường, quyền mang trực tiếp ứng thanh nổ tung, hóa thành từng tia năng lượng kích xả ra. Cái gì? Giang Hách sắc mặt đại biến, đúng lúc này, kiếm khí đã tới gần trước mắt hắn. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng lại lần nữa vung ra một quyền. Nhưng mà, cùng trước đó một dạng, kiếm khí lăng lệ không gì sánh được, tùy tiện chém qua quyền mang, sau một khắc, trực tiếp từ hắn trên người một chém mà qua. Phốc thử, máu tươi phun tung tóe, Giang Hách chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc, đầu của hắn ném đi mà lên, máu tươi ba thước. Một kiếm, Giang Hách chết. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh, phản phất thời không đứng im. Giờ khắc này, Giang Xuyên đám người trên mặt dáng tươi cười đột nhiên ngưng kết. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Hách thi thể, thẳng đến phù phù một tiếng, Giang Hách thi thể rơi xuống, kích thích mạng lớn bọt nước, trong lòng mọi người mới run lên bần bật, lấy lại tinh thần. Nếu nói trước đó, Lâm Tiêu một kiếm phế bỏ Lý Lạc, cũng không có người coi ra gì lời nói, vậy bây giờ, một kiếm chém giết Giang Hách, không có người còn dám kinh thị. Giang Hách, thế nhưng là thiên linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, tuy nói, ở đây Giang gia trong cao thủ, không thiếu thực lực mạnh hơn hắn, nhưng có thể làm được, một chiêu đem nó đánh giết, thậm chí miểu sát người, lác đác không có mấy. Liên liên Giang Xuyên chính mình, cũng chưa chắc làm được. Chương 1334, kết cục đã nhất định. Chương 1334, kết cục đã nhất định lập tức, Giang Xuyên bọn người, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Nhìn, sự tình cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này Lâm Tiêu thực lực, xa so với trước đó, ở trên quảng trường, bị cổ bằng nghiền ép lúc còn mạnh hơn nhiều. Làm sao có thể, thực lực của hắn, làm sao mạnh như vậy? Một bên, Lý Lạc ba người chấn động vô cùng, nhất là Lý Lạc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại, Lâm Tiêu giết người rằng ra, Giang gia càng thêm sẽ không từ bỏ tôi, tất nhiên sẽ phái ra càng mạnh cao thủ đối phó hắn, kể từ đó, Lâm Tiêu như cũ khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến cái này, Lý Lạc trên mặt lộ ra một vòng nhếch răng cười. Kế tiếp, ai đi tìm cái chết? Lâm Tiêu đạm mạc mở miệng. Tiểu tử, đừng cản rỡ, ta đến chém ngươi. Vâng. Một đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, sau một khắc, một cái thanh niên khôi ngô, dậm chân mà ra, người này bắp thịt cả người bành trướng, tựa như một tòa thiết tháp, bước ra một bước, mặt sông đều một trận quấy động. Là Giang Thiên, hắn nhưng là chúng ta Giang gia, thế hệ tuổi trẻ, chiến lược sắp xếp tiến ba vị trí đầu cao thủ, có hắn xuất thủ, cái này Lâm Tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều Giang gia tử đệ nhãn tình sáng lên, đối với Giang Thiên tràn ngập lòng tin. Giang Thiên là thiên linh cảnh lục trọng tu vi, tại Đông Hoang bảng, sắp xếp tiến trước 400, là ta Giang gia trong thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tiêu, Lâm Tiêu đối đầu hắn, thua không nghi ngờ. Giang Xuyên trong lòng suy nghĩ, gật đầu nói. Tuy nói, Lâm Tiêu trước đó, một kiếm chém giết Giang Hách, hoàn toàn chính xác để hắn rất kinh diễm, nhưng Giang Thiên chiến lực, so Giang Hách cao ra một mảng lớn, đồng dạng có thể đem miểu sát, thậm chí có thể miểu sát càng mạnh người. Bởi vậy, hắn kết luận, Lâm Tiêu mạnh hơn, cũng không thể nào là Giang Thiên đối thủ, vừa rồi, Lâm Tiêu nhất định đã dùng hết toàn lực. Tiểu tử, dám giết ta người Giang gia, kết cục của ngươi đã nhất định. Giang Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Tiêu, phản phất đối đãi một người chết, đối phó Lâm Tiêu, hắn có nắm chắc 10 phần. Nói đúng, kết cục của ngươi đã nhất định. Lâm Tiêu đạm mạc đáp lại. Hừ hừ, sắp chết đến nơi, còn dám xính miệng lưỡi chi năng, vậy ta trước hết phế bỏ ngươi, lại đánh nát xương cốt toàn thân ngươi, nhìn ngươi còn phách lối không phách lối. Giang Thiên băng lãnh nói ra, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Đụng. Vừa dứt lời, Giang Thiên đạp chân xuống, mặt nước sụp đổ, tóe lên đầy trời bọt nước, Giang Thiên tựa như một viên hạng nặng đạn tháo, mãnh liệt bắn mà ra, thân thể cường tráng, tốc độ cũng không chậm chút nào. Quỳ xuống cho ta. Trong chốc lát, Giang Thiên xuất hiện tại Lâm Tiêu đỉnh đầu, lòng bàn tay khí tức ngưng tụ, vành trướng tuôn ra, hóa thành một đạo ngập thiên trường ấn, phảng phất núi tiêu biển gầm bình thường, trấn áp hướng Lâm Tiêu. Một trường này, cho dù là thiên linh cảnh ngũ trọng cao thủ, đều ngăn cản không nổi, sẽ bị trong nháy mắt đánh. Xuy. Lâm Tiêu nguyên địa không động, bắt trước làm theo, chém ra một đạo kiếm khí, bất quá lần này, hắn rót vào càng nhiều linh nguyên, miễn cưỡng có một thành lực. Vâng. Trường ấn rơi xuống, khí thế ngập trời, phía dưới Giang Hà lập tức đều táo động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Xuy. Kiếm khí sắc bén, chém ngược mà ra, trong nháy mắt, chẳng kích tại trường ấn bên trên. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, kiếm khí cùng trường ấn song song sụp đổ, kinh khí tuôn ra. Cái gì? Giang Thiên biến sắc, cùng lúc đó, Giang Xuyên bọn người cũng là giật nảy cả mình. Liền cái này, đột nhiên, một đạo lãnh đạm mang theo một tia giọng niệm ai thanh âm từ Giang Thiên vang lên bên tai, khiến cho hắn con ngươi co rụt lại, tập trung nhìn vào, Lâm Tiêu đã biến mất tại nguyên chỗ, không thấy tăm hơi. Nhanh như vậy, vừa hiện lên đạo suy nghĩ này, sau một khắc, một đạo trưởng lực trực tiếp đánh vào Giang Thiên trên bụng, khiến cho hắn tròng mắt đột nhiên lồi ra, thân thể một cùng, tựa như con tôm bình thường hướng về sau bay đi, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngay sau đó, lấy trưởng ấn làm trung tâm, kinh khí tràn vào Giang Thiên thể nội, dọc theo hắn toàn thân gân cốt tảng ra, bắn ra. Đùng, đùng, liên tiếp, bùm bùm, tựa như pháo giống như thanh âm vang lên, Giang Thiên hồn trên thân dưới xương cốt liên tiếp vỡ nát, không có còn lại mấy khối hoàn chỉnh, khiến cho rất nhiều người nhịn không được đổ hít khí lạnh. Kinh khí khống chế vừa đúng, không có đối với huyết nhục tạo thành tổn thất quá lớn thương, đơn thuần đánh nát xương cốt, khiến cho Giang Thiên hồn thân mềm nhũn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tựa như một bãi bùn nhão bình thường, ngã xuống khỏi đi. Phù phù, Giang Thiên lạc xuống tại trên mặt sông, tóe lên một mảnh bọt nước, thân thể tựa như lục bình không dễ bình thường, bị dòng nước cọ rửa mà đi, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, không sử dụng ra được một tia khí lực. Trước đó, hắn nói muốn đánh nát Lâm Tiêu xương cốt toàn thân, hiện tại, hắn đã được như nguyện, bị Lâm Tiêu đánh nát cả người xương cốt. Kết cục của ngươi, hoàn toàn chính xác đã nhất định. Lâm Tiêu thản nhiên nói. A, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trong dòng nước, Giang Thiên phát ra cuồng loạn thét lên, xấu hổ không thôi, hắn toàn thân xương vỡ vụn, có thể nói, trên cơ bản là phế đi. Nguyên bản, hắn còn muốn, tại cái này vẫn lạc bên trong chiến trường, tìm kiếm cơ duyên, nhờ vào đó đột phá, mà bây giờ, hết thảy toàn biến thành bọt nước, giờ phút này, hắn đối với Lâm Tiêu, đơn giản hận muốn điên. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không muốn, là hắn đối với Lâm Tiêu xuất thủ trước đây, còn nói muốn đánh nát toàn thân hắn xương cốt, mà Lâm Tiêu, chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi. A, ta muốn giết ngươi. Trong nước sông, Giang Thiên đại hống đại thiếu, mắt thấy, liền bị nước chảy xiết cuốn đi. Nhanh đi cứu hắn. Giang Xuyên kịp phản ứng, hô, mấy cái giang gia tử đệ đang muốn khởi hành. Chương 1335, độc chiến một vực. Chương 1335, độc chiến một vực. Sủy, một sợi kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng Giang Thiên trái tim, đem hắn gắt gao đính tại trên mặt sông. Kiếm khí không tiêu tan, dễ đâm tại trong nước, Giang Thiên thi thể liền như thế phiêu phủ ở trên mặt nước, chết không nhắm mắt. Tĩnh, toàn trường lại lần nữa lâm vào một mảnh vắng ngắt. Cùng lúc trước khác biệt, giờ phút này Giang Xuyên đám người trên mặt trừ ngưng trọng bên ngoài, càng là thật sâu kiên kỵ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều đánh giá thấp Lâm Tiêu. Vừa rồi bọn hắn thấy được rõ ràng, Lâm Tiêu hoàn toàn nghiền ép Giang Thiên, thậm chí tựa hồ cũng không chút hết sức, cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi có chút khủng hoảng đứng lên. Phải biết Giang Thiên chiến lực tại bọn hắn trong những người này sắp xếp tiến ba vị trí đầu, thế mà còn là bị Lâm Tiêu nghiền ép, có thể nói Lâm Tiêu chiến lực tại phía xa bọn hắn ở đây bất kỳ một người nào phía trên. Hiện tại Lâm Tiêu trong mắt bọn hắn quả thực là sâu không lường được, không ai biết thực lực của hắn đến tuột cùng như thế nào, cũng không ai còn dám tùy tiện tiến lên thăm dò. Mà lại Lâm Tiêu sát phạt quyết đoán, không chút nào lưu thủ, khiến cho đám người cũng là một mảnh sợ hãi. Không có khả năng, gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Một bên Lý Lạc ba người nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Cái kia Giang Thiên thực lực tuyệt đối có thể tùy tiện miểu sát ba người bọn họ, nhưng mới rồi đối mặt Lâm Tiêu lại không có chút nào chống đỡ chi lực, cái này khiến bọn hắn khó có thể tin. Lâm Tiêu thật phế đi sao? Không khỏi bọn hắn hồi tưởng lại Thiên Kiếm Tông nội bộ tuyển bạn thời điểm, Lâm Tiêu chỉ miễn cưỡng thông qua được khảo hạch, hiện tại xem ra hắn tám thành là cố ý che giấu thực lực. Còn có tại Thương Lan vực tuyển bạn thi đấu bên trên, Thiên Không Thành trên quảng trường cũng là như thế. Đáng chết, mặc kệ ngươi ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực, ta cũng không tin ngươi còn có thể địch nổi Thiên Giang vực tất cả cao thủ có bản lĩnh, ngươi đem bọn hắn toàn giết. Lý Lạc nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét không gì sánh được. Hắn ghen ghét vì sao Lâm Tiêu có được thiên phú cao như vậy, thực lực mạnh như vậy mà không phải hắn, đã như vậy vậy liền đi chết đi, không ai lên sao? Lâm Tiêu khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, quét Giang Xuyên bọn người một chút, lắc đầu khinh thường nói, các ngươi cùng lên đi. Lớn mật, làm càn, dám xem nhẹ chúng ta, đơn giản không đem chúng ta Thiên Giang vực để vào mắt. Nếu hắn muốn chết, chúng ta liền thành toàn hắn, ta cũng không tin chúng ta nhiều cao thủ như vậy còn không giết được hắn. Lời vừa nói ra, lập tức chọc giận Giang gia đám người. Tốt xấu bọn hắn Thiên Giang vực cũng là trung vực, lại bị một cái tiểu vực mao đầu tiểu tử xem nhẹ, cái này khiến bọn hắn tức giận không thôi. Đây là trần trụi nhục nhã, nhất định phải làm cho đối phương biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Xuất thủ, ai gỡ xuống người này thủ cấp, trùng điệp có thưởng. Giang Xuyên ra lệnh, cũng là không gì sánh được tức giận. Hắn tại Giang gia thực lực mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng hắn phụ thân là gia chủ, hắn lại là con trai độc nhất, địa vị rất cao, cho nên gia tộc rất nhiều cao thủ cũng đều nghe lệnh, lấy lòng với hắn. Hắn giờ phút này rất rõ ràng, muốn cầm xuống Lâm Tiêu khả năng cũng lớn, người này thực lực sâu không lường được, để cho người ta nhìn không thấu, nhất định phải sớm cho kịp chém giết, chấm dứt hậu họa. Giết! Bành! Bành! Trong chốc lát, từng đạo khí tức phóng lên tận trời, khoảng chừng 50-60 đạo, mỗi một đạo khí tức, chí ít đều là thiên linh cảnh tam trọng trở lên tu vi, thiên linh cảnh tứ trọng, ngũ trọng, đều có không ít. Mạnh nhất hai đạo là thiên linh cảnh lục trọng đỉnh phong khí tức. Tiểu tạp thoái, chết cho ta! Thiên Giang vực bên trong, một cái thanh niên tóc lam đạp chân xuống, bay lên trời, toàn thân tản mát ra hùng hậu như núi khí tức, cầm trong tay một thanh chiến đao, khí tức như điên, tách ra tu vi, là thiên linh cảnh lục trọng đỉnh phong. Giang Chiến, hai người chúng ta liên thủ đánh giết tiểu tử này. Với anh, lại một đạo khí tức bộc phát mà ra, xuất hiện tại thanh niên tóc lam bên cạnh, là một cái thanh niên gầy gò, đồng dạng cầm trong tay chiến đao, khí tức cuồng thịnh, đúng là không chút nào tại Giang Chiến phía dưới. Tốt, Giang Phong, đồng loạt ra tay. Hai người này là Thiên Giang vực trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất hai người, thực lực tương cận, còn tại trước đó Giang Thiên phía trên. Hiển nhiên, tại mắt thấy Lâm Tiêu chiến lược sau, hai người cũng không dám chủ quan, quyết định liên thủ xuất kích. Hai người chân đạp hư không, khí tức nở rộ, toàn lực bộc phát, một ngựa đi đầu, thẳng hướng Lâm Tiêu. Giết! Giết! Cùng lúc đó, mặt khác Thiên Giang vực cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ, khí tức hội tụ, khí thế kinh thiên, không gian cũng hơi rung động đứng lên. Có thể nói, toàn bộ Thiên Giang vực, thế hệ trẻ tuổi trụ cột bước vàng, toàn bộ xuất thủ, uy thế cấp độ kia, hoàn toàn chính xác kinh người, khiến cho một bên Lý Lạc ba người, thân thể cũng không khỏi run rẩy lên, cô áp lực này, thật là đáng sợ. Đi chết đi, lần này, ngươi nhất định phải chết. Lý Lạc nắm tay, trong lòng điên cuồng kêu to, chờ lấy nhìn Lâm Tiêu bị đánh chết tại chỗ một màn kia. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lâm Tiêu triển lộ ra thiên phú và thực lực đơn giản lý tiên, để hắn theo không kịp, cái này khiến hắn đối với Lâm Tiêu ghen tị đơn giản phát cuồng, ước gì hắn lập tức bị vây công chí tử. Giết hắn! Giang Xuyên hét lớn, bay ở đội ngũ phía sau cùng. Thiên Hải một đao, Hải Sa quyển. Giang Chiến hai người khí tức cuồng bạo, toàn lực bộc phát, phát ra một kích mạnh nhất. Một đạo hải lam sắc kinh thiên đao mang, mang theo biển động giống như khí thế bạo trả mà ra, những nơi đi qua đao khí sôi trào, không gian như nước gợn rung động không ngừng. Đồng thời, một đầu do thủy chi ý cảnh cùng linh nguyên ngưng tụ mà thành cự sa, cũng là tê minh một tiếng, quanh thân sóng biển vần quanh, quét sạch mà ra. Hai người vừa ra tay, chính là dốc hết toàn lực, dự định đem Lâm Tiêu nhất cử diệt sát, không cho hắn bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Chương 1336, cho cười. Chương 1336, cho cười. Anh. Và anh. Cùng lúc đó, những người khác công kích cũng theo sát mà tới. Những người khác cũng đều là không có chút nào lưu thủ, tận hết sức lực, phát ra một kích. Trong chốc lát, mấy chục đạo công kích gào thét mà ra, mênh mông thủy chi ý cảnh chiếm cứ mảng lớn không gian, cuồn cuộn năng lượng tản mạn ra, khiến cho không gian rung động không thôi, phảng phất không chịu nổi áp lực, tùy thời muốn vỡ nát ra. Toàn bộ ngàn giang vực, tất cả cao thủ trẻ tuổi đồng thời xuất thủ, tràn diện sát thực trắng quan. Mà giờ khắc này, đối mặt giống như mưa to gió lớn công kích đáng sợ, Lâm Tiêu lại là thần sắc như thường, đạp chân xuống, kiếm ý đẩy ra, quanh thân vang lên suy suy khí bạo âm thanh, không khí kích rung động, phảng phất vô hình lưỡi dao tại cắt chém không khí. Ngay sau đó, Lâm Tiêu bước ra một bước, khí tức tăng lên mấy phần, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Xuy, một đạo kinh thiên kiếm khí, dài vài trăm mét, chém bay mà ra, kiếm khí tung hành, sắc bén vô địch, khí thế như hồng. Bành, bành. Lập tức, liên tiếp nổ vang tiếng vang triệt mà lên, kiếm khí chỗ qua, tất cả công kích nhao nhao sụp đổ, tựa như lấy trứng trọi với đá bình thường, không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, mấy chục đạo công kích liền bị kiếm khí đánh tan, mà kiếm khí uy thế không giảm, tiếp tục chém tới. Làm sao có thể? Không tốt, mau bỏ đi. Một chút Giang gia tử đệ chấn động vô cùng, thấy tình thế không ổn, vội vàng tránh né. Nhưng càng nhiều người, căn bản không kịp phản ứng, liền bị kiếm khí một chém mà qua. Đụng, đụng. Trên hư không vang lên liên tiếp tiếng nổ tung, trường hồng giống như kiếm khí chém qua, tối thiểu mấy chục đạo thân ảnh, một phân thành hai, không chịu nổi kiếm khí uy lực, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành từng đám huyết vụ. Không có khả năng. Giang Xuyên giống to, trừng mắt, phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Xuy. Đúng lúc này, Lâm Tiêu lại chém ra một kiếm. Đụng, đụng. Kiếm khí chém ra, lại có mấy mười người bị chém giết, liền tựa như cắt dưa chuột một dạng, trong nháy mắt, hơn mười người, hôi phi yên diệt. Trốn, mau trốn a. Những người còn lại kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng chạy trốn. Giờ phút này, những này Giang gia tử đệ mới chính thức minh bạch, Lâm Tiêu thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại, cho dù bọn hắn liên thủ, cũng hoàn toàn không có phần thắng. Xuy. Lần này, Lâm Tiêu ngón tay xoay tròn, liên tục chém ra ba đạo kiếm khí. Một đạo kiếm khí chém về phía chạy trốn Giang gia tử đệ, mặt khác hai đạo kiếm khí chém về phía Giang Chiến hai người công kích. Đụng, đụng. Một bên khác, những cái kia đảo tẩu Giang gia tử đệ, trong nháy mắt lại có không ít người chết tại kiếm khí phía dưới, một số người may mắn trốn qua một kiếp, nhưng cũng bị kiếm uy chấn đến thổ huyết bay ngược, kinh hãi muốn tuyệt. Mà Giang Chiến hai người công kích cũng trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì. Cũng có trách, bây giờ riêng là tu vi, Lâm Tiêu đã đạt thiên linh cảnh lục trọng, cùng hai người ngang hàng, mà tại ý cảnh phương diện, hắn cơ hồ nghiền ép hai người, chỉ bằng vào kiếm ý liền đã tại hai người phía trên, lại thêm hắn là ngũ phẩm thiên cấp linh mạch, linh nguyên bộc phát, có thể so với thiên linh cảnh cửu trọng, căn bản không cần ra mấy phần lực, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan hai người công kích. Tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép bên dưới, nhân số lại nhiều, cũng không dùng được. Dĩ vãng đều là Lâm Tiêu vượt cấp khiêu chiến người khác, nhiều khi mười phần bị động, nhưng bây giờ hắn rốt cục cũng có thể về mặt sức mạnh nghiền ép người khác, loại này trong nháy mắt quyết định hắn nhân sinh chết cảm giác hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Ông, ông, mảng lớn Giang gia tử đệ bị giết, từng đạo khí vận quyển trục bay ra, phá toái thành năng lượng, hóa thành từng vệt lưu quang, tựa như nở rộ pháo hoa bình thường, bay vào Lâm Tiêu mi tâm, trông rất đẹp mắt. Làm sao có thể? Giang Chiến hai người giật nảy cả mình, trong mắt chừng một cái, không thể tin được hết thảy trước mắt, mắt thấy kiếm khí chém tới, hai người vội vàng liên tục ngăn cản. Bành! Một tiếng bạo hưởng, hai người công kích sụp đổ, thân hình cuồng bay mà ra, cái kia Giang Phong, hơn nửa bên thân thể đều nổ bể ra đến, tạng phủ chạy xuôi mà ra, chết thảm tại chỗ. Mà Giang Chiến cũng bị lột một cái bả vai, tạng phủ đều trần trụi đi ra, cũng may kiếm khí có chút thiên lệnh, cách hắn trái tim còn cách một đoạn, nhưng cái này đã để tâm hắn kinh run sợ, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không có chút gì do dự, Giang Chiến xoay người bỏ chạy. Kẻ này yêu nghiệt, đơn giản chính là cái quái vật, không trốn, chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, Giang Xuyên các loại còn sót lại Giang gia tử đệ, đơn giản sợ vỡ mật, điên cuồng tứ tán chạy trốn, hoàn toàn không có vừa rồi khí thế. Mà giờ khắc này, Lý Lạc ba người trợn mắt hốt mồm, nhìn chằm chằm trên không, trong mắt kém chút trừ bạo, miệng cơ hồ muốn căng nước, như là giống như gặp quỷ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Tiêu sức một mình, vẹn vẹn bài kiếm, liền chém giết phần lớn Giang gia cao thủ. Những cao thủ này, tùy tiện một cái đi ra, đều có thể hoàn ngược bọn hắn. Hiện tại, những này trước đó còn cao cao ở trên, không ai bị nổi ngàn Giang vực thiên tiêu, từng cái bỏ mạng chạy trốn, chật vật đến cực điểm. Bức tranh này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một cái tiểu vực võ giả, vậy mà đem cả một cái trung vực cao thủ giết đến thất linh bất lạc, tứ tán chạy trốn. Liền xem như tại đại vực, cũng chỉ có một chút nhân vật thiên tiêu mới làm đến đi. Lâm Tiêu chiến lực lại có mạnh như vậy. Nghĩ đến cái này, Lý Lạc ba người không khỏi nhìn nhau, bọn hắn chợt nhớ tới, vừa tiến vào vẫn lạc chiến trường thời điểm, bọn hắn còn muốn lấy, muốn đem Lâm Tiêu cầm xuống, giao ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là thật sự độc thủ, Lâm Tiêu một ngón tay liền có thể giết chết bọn hắn, không khỏi một trận hoảng sợ. Nguyên bản, bọn hắn còn muốn, nếu không có Sở Dương che chở Lâm Tiêu tảo đã mất mạng, hiện tại xem ra là mạng bọn họ lớn, Lâm Tiêu chẳng thèm cùng bọn họ so đo. Có lẽ tại Lâm Tiêu trong mắt, bọn hắn chính là một tên hề, không xứng hắn xuất thủ. Nghĩ đến cái này, Lý Lạc ba người đều có chút thất thần, hoảng hốt, từ đầu đến cuối, bọn hắn chính là chuyện tiểu lâm, trần trụi trò cười. Chương 1337, đùa giỡn. Chương 1337, đùa giỡn. Mau trốn, mau trốn. Trên hư không, Giang Xuyên khí tức không cần tiền bộc phát, liều mạng chạy trốn. Cùng lúc đó, tim của hắn lạnh một mảng lớn. Xong, triệt để toàn xong. Lần này, hắn tiên giang vực cao thủ tiến vào vẫn lạc chiến trường, hết thảy khoảng 100 người, mà ở đây cái này 50, 60 người đều là tiên giang vực bài danh phía trên cao thủ, bị hắn triệu tập cùng một chỗ, dự định cùng đi tìm kiếm cơ duyên, nhưng bây giờ lại cơ hồ bị giết hết. Tuy nói còn thừa lại một chút tiên giang vực người không tìm được, nhưng những cái kia người thực lực rất bình thường, cho dù tụ cùng một chỗ cũng khó có rất là, cái này trên cơ bản đã tuyên cáo hắn vẫn lạc chiến trường chi hành đến đây là kết thúc. Hắn biết rõ không có tiên giang vực rất nhiều cao thủ, chỉ bằng vào hắn cùng những người còn lại căn bản không có hy vọng tranh đoạt đến bao lớn cơ duyên, nhiều lắm là chỉ có thể uống một chút canh, hơi không cẩn thận khả năng ngay cả mệnh đều sẽ vứt bỏ. Nghĩ đến cái này, Giang Xuyên đơn giản khóc không ra nước mắt. Hắn đột nhiên rất hối tiếc, không nên treo chọc Thiên Kiếm Tông, không nên một lòng nghĩ đến đối phó Lâm Tiêu, không phải vậy sự tình cũng sẽ không biến thành dạng này. Nhưng việc đã đến nước này, hết thảy đã trễ rồi. Nói đến cái này cũng trách không được hắn, ai có thể nghĩ đến Lâm Tiêu che giấu thực lực mà lại giấu sâu như vậy, chiến lực của hắn lại khủng bố như vậy. Thậm chí Giang Xuyên cảm giác Lâm Tiêu cũng không dốc hết toàn lực, đơn giản sâu không lường được. Dĩ vãng một cái tiểu vực coi như có thể đụng tới một cao thủ, một thiên tài, nhiều lắm là cũng liền có thể cùng trung vực cao thủ tranh phong một chút, căng hết cỡ có thể cùng đại vực tầng dưới chót võ giả qua mấy chiêu. Nơi nào sẽ giống Lâm Tiêu dạng này, trực tiếp bài kiếm, cơ hồ giết sạch một trong đó vực cao thủ, nghịch thiên như vậy yêu nghiệt, đơn giản chưa từng nghe thấy. Muốn trách chỉ có thể trách hắn không may, hết lần này tới lần khác đụng tới Lâm Tiêu, như thế một cái yêu nghiệt, hoàn toàn không có khả năng. Theo lẽ thường để cân nhắc quái vật, chỉ có thể nhận thua. Chờ ta trở về, đem còn lại Giang gia tử đệ triệu tập tới, sau đó liền đi tìm Lôi Tử Phong, để hắn giúp ta báo thù. Cái này Lâm Tiêu quá yêu nghiệt, phải chết. Giang Xuyên sắc mặt tâm trầm, cứ tốc hướng nơi xa bay đi. Tại bên cạnh hắn, cũng đi theo mấy tên Giang gia tử đệ. Người trở về không được. Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lanh vang lên. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên ngăn tại Giang Xuyên trước mặt. Khi thấy người trước mặt lúc, Giang Xuyên thân thể bỗng dưng run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ, thanh âm đều run rẩy lên. Lâm Tiêu. Hiện tại Lâm Tiêu trong lòng hắn, đơn giản chính là một cái sát thần, một cái giết người không chớp mắt ác ma. Lúc trước tại Băng Linh Cung thời điểm, hắn đối với Lâm Tiêu đã có lưu một chút bóng ma, hiện tại bóng ma lớn hơn. Người muốn làm gì? Giang Xuyên lăn lăn biết hầu, sợ hãi đạo. Vừa rồi ngươi không phải nói muốn phế ta, để cho ta hối hận đi vào trên thế giới này sao? Ngươi nói ta muốn làm gì? Lâm Tiêu đạm mạc nói, khắp khuôn mặt là sát ý, ta là đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Tốt như vậy, ngươi muốn cái gì đều cầm lấy đi, nạp giới khí vận quyền chủ đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi quấn ta một mạng, ta làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Văn ngươi nói đến phần sau, Giang Xuyên cơ hồ đều mang giọng nghẹn nào, đương nhiên khóc nửa ngày trên mặt một viên nước mắt đều không có, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn đang suy nghĩ đợi khi tìm được Lôi Tử Phong sau nhất định phải đem Lâm Tiêu ẩn giấu thực lực sự tình nói cho hắn biết, để Lôi Tử Phong mang theo Lôi gia cao thủ diệt sát Lâm Tiêu. Người này thiên phú quá mức yêu nghiệt, cả thế gian hiếm thấy, không diệt trừ tâm hắn khó có thể bình an. Ha ha, Giang gia tất cả mọi người ta đều có thể buông tha, duy chỉ có ngoại trừ ngươi. Lâm Tiêu lạnh như băng nói, hắn cũng sẽ không quên ban đầu ở Băng Linh Cung cái này Giang Xuyên, thế nhưng là cái thứ nhất lên tiếng ủng hộ Lôi Tử Phong, phái ra một vị Giang gia trưởng giả đối phó hắn. Trước đó tại Thiên Không Thành trên quảng trường cũng tuyên bố chặn đánh giết chính mình, hiện tại thế mà còn đả thương Sở Dương, muốn dẫn chính mình đi ra, nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, Sở Dương sợ là đã mất mạng. Sở Dương đối với hắn không thể chê, đã sớm bị Lâm Tiêu trở thành bằng hữu, bất luận cái gì tổn thương bạn hắn người, hắn cũng sẽ không buông tha. Đối phương một mà tiếp, lại mà ba, đốt bức bách, Lâm Tiêu lại thế nào có thể sẽ buông tha hắn? Không, không cần. Cảm giác được Lâm Tiêu trong mắt sắc cơ, Giang Xuyên hoảng sợ kêu to. Chết đi. Lâm Tiêu lười nhắc lại nói nhảm, mặt lộ sắc cơ, một kiếm chém ra. Không, ngươi giết ta, chính là cùng toàn bộ Thiên Giang vực là địch, Thiên Giang vực sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Xuyên giống to, mềm không được, chỉ có thể bắt đầu uy hiếp. Nhưng Lâm Tiêu không chút nào mặc sắc hắn, tay nâng kiếm rơi. Phốc thử. Liên quan bên cạnh hắn những người kia, Giang Xuyên bọn người bị một phân thành hai, tại chỗ vẫn lạc. Lâm Tiêu tay khẽ vẫy, thu qua nạp giới, nhìn lướt qua thức hải, khí vận giá trị tăng lên hơn 3000, hiện tại hắn tổng cộng khí vận giá trị là hơn 1 vạn 3000. Thiên Giang vực, dù sao cũng là một trong đó vực, cao thủ không ít, rất nhiều khí vận của người giá trị đều tại hai chữ số trở lên, Lâm Tiêu đánh chết gần 8 thành trở lên người, hơn 3000 khí vận giá trị, đúng là bình thường. Đánh giết Giang Xuyên sau, ánh mắt quét qua, bốn phía đã không có mưa ai, còn sót lại Giang gia tử đệ đều đã bỏ trốn mất dạng, Lâm Tiêu cũng lười lại đi đuổi. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu đi vào Sở Dương trước mặt, giải khai hắn linh nguyên, đem hắn đỡ dậy, xuất ra một viên đan dược. Chương 1338, Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt. Chương 1338, Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt. Lâm sư đệ ngươi giờ phút này, Sở Dương trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trên dưới trái phải, đánh giá một lần lại một lần, phảng phất muốn nhìn xem, trước mắt người này, đến cùng phải hay không Lâm Tiêu. Cũng có trách, trước đó từng màn kia, mang đến cho hắn quá lớn rung động. Cứ như vậy nhìn như hời hợt bài kiếm, Thiên Giang vực những cao thủ kia, liền bị giết đến thất linh bát lạc, như gà đất chó sành bình thường, thậm chí cho hắn một loại ảo giác, phảng phất Thiên Giang vực cao thủ, không gì hơn cái này. Đương nhiên, hắn rõ ràng là Lâm Tiêu quá mạnh nguyên nhân. Mà trước đó, hắn cùng mọi người giống nhau, đều coi là Lâm Tiêu trải qua Băng Linh Cung chiến dịch sau, thương tới bản nguyên, chính như vị Tiêu Cửu Huyền Cung trưởng lão tiên đoán như thế, tu luyện kiếp sống đã đến đầu. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Tiêu không chỉ có sớm đã hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực nâng cao một bước. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó, vô luận là Thiên Kiếm Tông nội bộ tuyển bạn, hay là Thương Lan vực tuyển bạn, hay là tại Thiên Không Thành trên quảng trường, hắn đều tận lực che giấu thực lực. Không nghĩ tới à, ta cái này Lâm sư đệ, thâm tàng bất lộ, thật sự là một cái kỳ nhân, kỳ tài ngút trời. Sở Dương trong lòng cảm khái, lại không có bất luận cái gì ghen ghét, mà là từ đấy lòng vì Lâm Tiêu cao hứng, là Thiên Kiếm Tông cao hứng. Lấy Lâm Tiêu thiên phú và thực lực, tuyệt đối có thể tại Vẫn Lạc trên chiến trường thu hoạch được đại cơ duyên, đến lúc đó, hắn kẻ làm sư minh này, cùng toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều có thể đi theo được nhờ. Sở sư minh, trước ăn vào viên đan dược này, chữa thương đi. Lâm Tiêu đạo. Tốt. Sở Dương cười một tiếng, tiếp nhận đan dược căn bảo, vận công chữa thương. Rất nhanh, Sở Dương thương thế khôi phục một chút, đã có thể hành động tự nhiên, nhưng muốn khôi phục chiến lực, còn cần một đoạn thời gian. Mấy người các ngươi, còn không mau tới, cho Sở sư minh xin lỗi. Lúc này, Lâm Tiêu lạnh lùng quét Lý Lạc bọn người một chút, quát lớn, trước đó, Sở Dương thế nhưng là suýt nữa chết tại mấy người bọn họ thủ hạ. Lập tức, còn vừa đang ngẩn người Lý Lạc ba người thân thể run lên, lấy lại tinh thần, do dự một chút, hay là đi tới. Đối với, có lỗi với, Sở sư minh, chúng ta sai. Chúng ta sai, Sở sư minh, chúng ta không nên phản bội sư môn, chúng ta sai. A Nhạc Phong cùng Tần Lãng, hai người trực tiếp quỳ xuống dập đầu, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên, nhìn, hối tiếc không thôi. Tại thấy được Lâm Tiêu thực lực đáng sợ sau, bọn hắn sợ Lâm Tiêu sẽ giết bọn hắn, giờ phút này, tận khả năng biểu hiện đáng thương một chút, chỉ cần có thể mạng sống là được. Mà Lý Lạc cũng quỳ xuống, trợn mặt, nhưng từ đầu đến cuối, một câu đều không có nói. Cái này khiến Lâm Tiêu hơi nhướng mày, đang muốn đi qua, lại bị Sở Dương kéo lại, lắc đầu nói, tính toán, Lâm sư đệ, hôm nay chuyện này cũng cho ta triệt để thấy rõ những người này chân diện mục, mọi người dù sao đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử, hắn cũng đã nhận được bốn có trừng phạt, cứ như vậy đi. Về sau, chúng ta mấy người, ân đoạn nghĩa tuyệt. Sở Dương quét Lý Lạc bọn người một chút, trong mắt tràn đầy thất vọng, lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Chợt, Lâm Tiêu cũng quay người rời đi. Các loại Sở Dương cùng Lâm Tiêu sau khi rời đi, Nhạc Phong cùng Tần Lãng mới thở dài một hơi, đặt mông tọa hạ, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt. Vừa rồi, bọn hắn thật sợ, Lâm Tiêu ra tay với bọn họ, Lâm Tiêu muốn giết bọn hắn, thật sự như bóp chết một con kiến đơn giản, cũng may, bọn hắn nhặt được một cái mạng. Nhưng một bên, Lý Lạc nhưng thủy chung mặt tâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Sư Minh, ngươi Nhạc Phong cùng Tần Lãng hai người nhìn về phía Lý Lạc, cho là hắn đang điền bị phế, chịu không được kích thích, muốn nói lại thôi, cho nên cũng không có đi quấy rầy hắn. Không được, chuyện này không xong. Lúc này, Lý Lạc đống nhiên lạnh lùng nói, Lý Sư Minh, ngươi đây là ý gì? Nhạc Phong hai người hỏi. Chúng ta phản bội Thiên Kiếm Tông, thậm chí kém chút giết Sở Dương chuyện này, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, một khi trở lại Thiên Kiếm Tông, chúng ta chắc chắn bị đám người phỉ nhổ, thân bại danh liệt, thậm chí sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất Thiên Kiếm Tông. Lý Lạc trầm tiếng nói. Lời vừa nói ra, Nhạc Phong cùng Tần Lãng cũng là biến sắc, bọn hắn vừa mới chỉ may mắn chính mình sống tiếp được, lại không cân nhắc đến những vấn đề này. Hoàn toàn chính xác, các loại khí vận chi chiến kết thúc, Lâm Tiêu cùng Sở Dương hai người trở lại Thiên Kiếm Tông, một khi đem bọn hắn sự tình báo cáo cho Thiên Kiếm Tông, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, thậm chí Thương Lan vực đều sẽ không còn bọn hắn đất dung thân. Lý Sư Minh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nhạc Phong cùng Tần Lãng hai người hơi nhướng mày, đầy mặt lo lắng. Mặc dù bây giờ Lý Lạc đã là một phế nhân, nhưng vẫn là mấy người chủ tâm cốt. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường rút lui có thể đi, Lâm Tiêu cùng Sở Dương nhất định phải diệt trừ, nếu không, chúng ta cho dù có thể còn sống trở về, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lý Lạc trầm nghiêm mặt đạo. Thế nhưng là, cái kia Lâm Tiêu thực lực xưa đâu bằng nay, chúng ta mấy người căn bản không phải đối thủ của hắn, liền ngay cả Thiên Giang vực những thiên kiêu kia ở trước mặt hắn, liền cùng bùn nặng mở dạng, chúng ta căn bản không giết được hắn. Tần Lãng nhíu mày lại, trên thực tế, hắn cũng rất muốn diệt trừ Lâm Tiêu, dù sao, trừ chuyện này, hắn cùng Lâm Tiêu còn có khúc mắc, hiện tại Lâm Tiêu trở nên mạnh như vậy, mặc dù bây giờ không giết hắn, nhưng khó đảm bảo về sau sẽ không xuống tay với hắn, nếu không đem nó diệt trừ, hắn ăn ngủ không yên. Vẫn là tôi đi, Lâm Tiêu cùng Sở Dương, dù sao nể tình đồng môn, thả chúng ta như còn muốn đối phó bọn hắn, không phải lấy oán trả ơn sao, nên thu tay lại liền thu tay lại đi, đã làm sai chuyện, liền nên nhận trừng phạt. Nhạc Phong thở dài nói, ngươi biết cái gì, bọn hắn sở dĩ không có giết chúng ta, là bởi vì giết đằng sau, trở về không có cách nào cùng tông môn bằng giao, cho là bọn họ thật hảo tâm sao, ha ha, không giết bọn hắn, chúng ta sẽ thân bại danh liệt, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lý Lạc Sâm lạnh nhạt nói, chương 1339, Lôi Tử Phong không chịu nổi. Tháng này một lần cuối cùng tăng thêm chương 1339, Lôi Tử Phong không chịu nổi, tháng này một lần cuối cùng tăng thêm Lý Sư Minh, ngươi nói làm sao bây giờ, ta tất cả nghe theo ngươi. Tần Lãng đạo. Một bên, Nhạc Phong không nói gì, mà là đứng dậy, một mình đi xa. Nhạc Phong, ngươi làm gì, mau trở lại. Lý Lạc quát. Lý Sư Minh, ta không có ý định dính vào những chuyện này, các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Nhạc Phong để lại một câu nói, dần dần từng bước đi đến. Long dạ đàn bà, không thành được đại sự. Nhìn qua Nhạc Phong rời đi thân ảnh, Lý Lạc trực lắc đầu. Đi cũng tốt, tránh khỏi đến lúc đó hỏng chuyện của chúng ta. Tần Lãng lơ đình nói, nếu như mày, Lý Sư Minh, cái này Nhạc Phong sẽ không đem chúng ta sự tình tiết lộ ra ngoài đi. Yên tâm, ta hiểu rõ hắn, hắn không cùng chúng ta cùng một chỗ, cũng sẽ không bán chúng ta. Lý Lạc đạo, vì kế hoạch hôm nay muốn diệt trừ Lâm Tiêu, chỉ có thể mượn đao giết người. Mượn đao giết người? Mượn ai đao? Tần Lãng ánh mắt sáng lên, ai cùng Lâm Tiêu cừu hận xấu nhất, liền mượn ai đao. Lý Sư Minh, ngươi nói là Lôi Tử Phong? Tần Lãng đạo, Không sai, Lý Lạc gật đầu. A. Đúng lúc này, cách đó không xa, một tiếng hét thảm truyền đến, chính là trước đó, Nhạc Phong rời đi phương hướng. Lập tức, Lý Lạc sắc mặt hai người lại biến, bởi vì thanh âm này là Nhạc Phong thanh âm. Bèn, bèn. Sau một khắc, từng đạo cường hành linh áp bao phủ thiên địa, cực tốc tới gần. Bá, bá. Lần lượt từng bóng người cực nhanh mà đến, ngay từ đầu vẫn chỉ là một đám điểm đen, trong chớp mắt liền cấp tốc phóng đại, xuất hiện tại Lý Lạc hai người trên không. Những người này, một bộ trường bào màu tím, trên áo bào có khắc lôi điện đồ án, từng cái khí tức hùng hậu như núi, ánh mắt như đao. Những người này khí tức hội tụ vào một chỗ, liền tựa như từng tòa cự phong nghiền ép xuống, khí thế đáng sợ, làm người sợ hãi. Cầm đầu chính là một cái thanh niên lạnh lùng, ánh mắt như điện, vẻ nghệ tư phương. Giờ phút này, trên tay của hắn nắm lấy một viên đẫm máu đầu lâu. Nhạc Phong nhìn thấy cái đầu kia, Lý Lạc phát ra một tiếng kinh hô, con ngươi co rụt lại, sắc mặt kỳ biến. Mà Tấn Lãng cũng là một mặt sợ hãi, nhưng cũng không phải là bởi vì Nhạc Phong chết, mà là bởi vì cái kia thanh niên lạnh lùng không phải người khác, đúng là bọn họ vừa mới nâng lên Lôi Tử Phong. Thiên Kiếm Tông tạp thoái, thật sự là đủ xảo, lại đụng phải hai cái. Lôi Tử Phong nét miệng cười một tiếng, dáng tươi cười lạnh lẽo rơi vào Lý Lạc trên thân hai người, khiến cho người sau bỗng dưng dùng mình, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Đúng. Lời còn chưa dứt, đã thấy Lôi Tử Phong lòng bàn tay một mảnh lôi điện màu tím vươn ra, đem đầu lâu trực tiếp thiêu đốt thành hư vô. Đừng giết chúng ta, chúng ta cái gì đều có thể làm, chỉ cần ngươi thả chúng ta một mạng. Tần Lãng sắc mặt cực kỳ khó coi, run rẩy đạo. Đối bọn hắn, loại này tiểu vực võ giả tới nói, lại vực, cơ hồ chính là cao cao tại thượng, xa không thể chạm tồn tại, tùy tiện một người, có thể tùy tiện đem bọn hắn hủy diệt. Ha ha, ta muốn các ngươi hai cái phế vật, có làm được cái gì, cho ta xách giày cũng không xứng. Lôi Tử Phong khinh thường cười một tiếng, lòng bàn tay lôi điện màu tím nhảy vọt, trong mắt sát cơ lóe lên, xuống địa ngục đi thôi. Các loại, chờ một hồi. Đột nhiên, Lý Lạc nhất phất tay, hít một hơi thật sâu nói, chúng ta biết ngươi muốn cái gì, có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, thả chúng ta. A, ngươi ngược lại là nói một chút, ta muốn cái gì? Nghe vậy, Lôi Tử Phong khỏe miệng nhếch lên, trong mắt sát cơ không chút nào chưa giảm. Ngươi muốn giết Lâm Tiêu, mà chúng ta vừa không lâu gặp qua hắn. Lý Lạc đạo, tận lực để cho mình trấn tĩnh lại, vì chính mình, tranh thủ cơ hội sống sót. Bọn hắn vừa rồi, chính thương lượng mượn đao giết người, dự định mượn Lôi Tử Phong tay, diệt trừ Lâm Tiêu, hiện tại Lôi Tử Phong đang ở trước mắt, tuyệt không thể tự loạn trận cước. Lâm Tiêu. Nghe được cái tên này, Lôi Tử Phong trong mắt sát cơ đột nhiên bạo khởi, cơ hồ phải hóa thành thực chất tuôn ra, trên mặt hiện ra mãnh liệt sát ý, toàn thân khí tức ức chế không nổi sôi trào lên, từng tia lôi điện lan tràn ra, khiến cho Lý Lạc hai người sắc mặt không khỏi chấp nhận. Mau nói, Lâm Tiêu ở nơi nào? Lôi Tử Phong quát, con mắt cơ hồ đều muốn lộ ra tơ máu, có thể thấy được hắn đối với Lâm Tiêu hận ý có bao nhiêu kịch liệt. Cũng có trách, nếu không có Lâm Tiêu, Mộ Dung Thi đã là người của hắn, mà lại hắn vô cùng có khả năng chính là lôi ra hạ một nhiệm kỳ gia chủ, mỹ nhân trong ngực, đại quyền trong tay, nhân sinh sở cầu, không gì hơn cái này. Có thể đây hết thảy, tất cả đều ngâm nước nóng, cũng là bởi vì Lâm Tiêu, hắn làm sao không hận, làm sao không giận. Lần này vẫn lạc chiến trường, hắn trừ tìm kiếm cơ duyên bên ngoài, chính là muốn tự tay giải quyết Lâm Tiêu, để hắn chết không nơi táng thân. Mặc dù có vị Tiêu Cửu Huyền cung trưởng lao che chở, nhưng đây là vẫn lạc chiến trường, không nhận quy tắc kết thúc, mà lại muốn giết Lâm Tiêu rất nhiều người, cho dù hắn hạ thủ, lại có ai biết. Ngươi phải đáp ứng, tìm tới Lâm Tiêu sau, thả chúng ta. Lý Lạc đạo. Tốt, ta đáp ứng, lập tức mang ta đi tìm hắn. Lôi Tử Phong trầm giọng nói, trong mắt sát ý trước nay chưa có mấy liệt, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn tìm tới Lâm Tiêu, đem hắn chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra, để giải mối hận trong lòng. Tốt. Lý Lạc gật đầu, đối phương là đại vực tiên tiêu, hẳn là sẽ không nói không giữ lời, sẽ không theo bọn hắn loại này tiểu vực võ giả đùa nghịch tâm cơ. Một bên, Tần Lãng nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi âm thầm bội phục, Lý Lạc tâm trí, tại đại vực cao thủ trước mặt, còn có thể bảo trì trấn định như thế, không quên kế hoạch của bọn hắn. Kể từ đó, Lôi Tử Phong bọn người xuất thủ, Lâm Tiêu cùng Sở Dương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1340, Hoan Gia ngõ hẹp chương 1340, Hoan Gia ngõ hẹp bọn hắn hướng bên kia đi. Còn chưa đi bao lâu, Lý Lạc chỉ hướng một cái phương hướng, đạo, chợt do Tần Lãng quổng, thân hình lóe lên, hướng phương hướng kia bay lượn mà đi. Đuổi theo. Lôi Tử Phong vung tay lên, rất nhiều lôi ra thiên tiêu, theo sát mà đi. Rời đi Lý Lạc bọn người sau, Lâm Tiêu cùng Sở Dương, đi tiếp không bao lâu, liền rơi vào trong một mảnh núi rừng, dù sao, Sở Dương thương thế còn chưa khôi phục, đuổi không được quá lâu đường. Mà Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, khoảng cách khí vận chi chiến kết thúc, còn có gần 4 tháng. Hắn vừa bạn, có thể mượn cơ hội, kiểm lại một chút trước đó thu hoạch, thuận tiện, nhiều ký ức một chút cấp 4 cao giai linh văn. Thế là, Lâm Tiêu làm đến phụ cận, một chỗ yên lặng địa phương, mà Sở Dương thì chuyên tâm chữa thương. Vung tay lên, một đống lớn nạp giới xuất hiện, chồng chất tại dưới chân, tạo thành một cái đống đất nhỏ, thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có 200-300 mai nạp giới. Nhiều như vậy nạp giới, mà lại có thật nhiều, là đại vực cao thủ, đồ vật nhất định không ít. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, đầy cõi lòng mong đợi kiểm kê đứng lên. Kết quả, điểm, Lâm Tiêu liền từ bỏ. Bởi vì nạp giới quá nhiều, mỗi một cái nạp giới đều tự thành không gian, khỏi cần phải nói, đơn thuần linh tinh, căn bản là điểm không hết, nhiều lắm, thật muốn toàn bộ điểm xong lời nói, một tháng sợ là đều không đủ, chỉ sợ tay đều sẽ rút gân. Ngoài ra, linh thảo, binh khí, công pháp loại hình cũng là rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể, dứt khoát, Lâm Tiêu trực tiếp từ bỏ. Chỉ là đem đồng loại vật phẩm chỉnh hợp đến cùng một chỗ, cực phẩm linh tinh, đủ để chứa đầy hai cái nạp giới, mà linh thảo cũng giả bộ một cái nạp giới, những binh khí các loại đều bị Lâm Tiêu ném tới luyện kiếm ấm, mà công pháp các loại, mà khác một chút thứ thượng vàng hạ cám, cũng đều bỏ vào cùng một chỗ, về sau cầm lấy đi bán. Xem như một lần, thô sơ giản lược điểm tính. Mặc kệ như thế nào, tóm lại, những tài nguyên này tuyệt đối đầy đủ Lâm Tiêu sử dụng rất dài, một đoạn thời gian rất dài, thậm chí đến tiên linh cảnh cửu trọng, hẳn là cũng không có vấn đề. Mà lại, lúc này mới 2 tháng, phía sau hắn khẳng định còn sẽ có không ít thu hoạch, đến lúc đó, tài nguyên sẽ càng nhiều. Quả nhiên, giết người chính là đến tiền nhanh, nhất là những đại vực kia võ giả, trong nạp giới đồ tốt nhiều nhất, nếu là những người này tự động đưa tới cửa, thật là tốt biết bao. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng. "Oan." Đúng lúc này, nơi xa, từng luồng cường đại linh áp cấp tốc tới gần. Khoảng cách mặc dù còn rất xa, nhưng Lâm Tiêu đạt tới cấp 4 linh văn sư sau, cảm giác cỡ nào nhạy cảm, tinh thần chi lực lan tràn ra, rất nhanh, chính là phát giác được một số người chính đi về phía bên này. Mà lại, những người này khí tức ba động đều rất mạnh, rất có thể là đại vực cao thủ. Không nghĩ tới, thế mà trùng hợp như vậy, ta vừa mới còn nói, thật sự tự động đưa tới cửa. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, trên mặt cũng không có phi thường nhẹ nhõm. Tuy nói, lấy Lâm Tiêu hiện tại chiến lực, có thể chém giết thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, tại Đông Hoang bảng, đủ đã đứng vào top 100, nếu là phối hợp thêm linh võ chi đạo, chiến lực của hắn sẽ còn càng mạnh. Trước đó, chết ở trên tay hắn đại vực thiên tiêu, như Quỷ Đêm, Ngụy Thiên Xà bọn người, cũng không biết, cho nên, đối với đại vực, Lâm Tiêu cũng không có cái gì tốt sợ. Nhưng hắn rất rõ ràng, Quỷ Kia Đêm, Ngụy Thiên Xà đều không phải là riêng phần mình đại vực đỉnh tiêm cao thủ, còn có càng mạnh thiên tiêu, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không phải những người kia đối thủ. Cho nên, Lâm Tiêu mặc dù đối với thực lực của mình có lòng tin, còn chưa tới lâng lâng tình trạng, hắn cũng không phải vô địch thiên hạ, vẫn lạc bên trong chiến trường, có thể đánh giết hắn cao thủ còn có rất nhiều. Tại không có biết rõ ràng thư thật của đối phương trước đó, Lâm Tiêu cũng không tính xuất thủ. Vạn nhất đối phương bên trong có một cái tuyệt đỉnh thiên tiêu, thực lực tại phía xa thiên linh cảnh cửu trọng trên đỉnh phong, vậy hắn nhưng chính là muốn chết. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu mắt sáng lên, lập tức đem nạp giới thu lại, đi qua đem Sở Dương đánh thức, nói rõ với hắn tình huống, đằng sau cho hắn cùng mình khắc một chút linh văn, che giấu tự thân khí tức. Bây giờ Lâm Tiêu đã là cấp 4 linh văn sư, khắc họa thủ pháp cỡ nào cao minh, khắc họa ra mấy đạo cấp 4 cao giai linh văn, đem trên thân hai người khí tức hoàn toàn phong bế, không tràn ra một phân một hào. Chỉ cần hai người đem thân hình che giấu tốt, liền sẽ không lộ ra chân ngựa. Đương nhiên, loại linh văn này là có thời gian hạn chế, bất quá cũng đủ để trèo chống đến những người này từ trải qua đến rời đi nơi này. Hai người giấu ở dưới mặt đất, lặng lặng đợi. Rất nhanh, một nhóm thân ảnh hướng bên này bay tới, chính là Lôi Tử Phong bọn người. Phía trước, Lý Lạc cùng Tần Lãng tại dẫn đường, khi đi đến nơi này thời điểm, Lôi Tử Phong hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, các ngươi trước đó xác thực gặp qua Lâm Tiêu. Không có gạt ta. Chúng ta thực sự gặp qua Lâm Tiêu, đan điền ta bị phế, chính là bái hắn ban tặng, mà lại, thật sự là hắn chính là hướng phương hướng này đi. Lý Lạc khẳng định trả lời chắc chắn, trong mắt hiện lên một tia hận ý, chợt lông mày lại là nhíu một cái, theo lý thuyết, Lâm Tiêu còn chưa đi bao xa, bọn hắn theo thời gian dài như vậy, tốc độ cũng không chậm, không đến mức một chút bóng dáng đều không nhìn thấy đi. Hẳn là hắn nhớ lầm. Không có khả năng ai cho ngươi thêm nửa canh giờ thời gian, nếu là lại tìm không đến, hai người các ngươi, biết hậu quả gì? Lôi Tử Phong lạnh như băng nói. Là, chúng ta minh bạch. Lý Lạc đội vàng ứng phó đạo, trong lòng nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng. Hắn còn trông cậy vào Lôi Tử Phong bọn hắn đánh giết Lâm Tiêu, báo thù cho hắn đâu, nếu là lại tìm không đến Lâm Tiêu, chỉ sợ bọn họ hai cái sẽ trước mất mạng. Lúc này, Lôi Tử Phong vung tay lên, xuất ra một khối trận bàn. Phương viên vạn dặm, phàm là có võ giả khí tức, chỉ cần có một tia sóng linh khí, cũng có thể bị trận bàn bắt được. Hiện tại, phương viên trong vạn dặm, trừ bọn hắn những người này bên ngoài, cũng không có những người khác sóng linh khí. Chương 1341, sát tâm chương 1341, sát tâm càng đi về phía trước đi thôi. Tần Lãng thấp giọng nói, trên mặt cũng đầy là vẻ lo lắng, thậm chí có một ít chán trường. Đều do bọn hắn thực lực quá thấp, đầu tiên là trước đó thiên giang vực, hiện tại lại là lôi vực, tại những này trung vực, đại vực trước mặt, bọn hắn đơn giản giống như sâu kiến bình thường, tính mệnh hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay, đối phương một cái không cao hứng, tùy thời có thể lấy giết chết bọn hắn. Tính mạng của mình hoàn toàn khống chế tại trong tay người khác, mà chính mình chỉ có thể mặc cho cực khổ nhân đoán, không dám phát một câu bực tức, loại cảm giác này để hắn rất không biệt khuất, cũng rất bất đắc dĩ. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi có chút hâm mộ lên Lâm Tiêu đến, cùng là tiểu vực võ giả, Lâm Tiêu chiến lực thẳng bước một chút đại vực cao thủ, thậm chí trực tiếp diệt thiên giang vực, hắn nếu là có thiên phú bực này, chỗ nào sẽ còn sợ đầu sợ đuôi, thu loại này khí. Bọn hắn tại tiểu vực bên trong là một đời thiên tiêu, nhưng ở cái này vẫn lạc chiến trường, cùng mặt khác vực cảnh thiên tiêu so sánh, đơn giản bùn nhão cũng không bằng, cái này khiến Tần Lãng thâm thụ đả kích, trong lòng thể nhất định phải tìm cơ hội mạnh lên. Giờ phút này, trên mặt đất, một ngón tay đưa ra ngoài, đâm ra một cái lỗ nhỏ, một con mắt xuyên thấu qua lỗ nhỏ, nhìn về phía ngoại giới. Là bọn hắn. Khi thấy trên hư không phía trước nhất cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc lúc, Lâm Tiêu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới, trước đó nghệ tình tình đồng môn thả Lý Lạc bọn hắn một con đường sống, bọn hắn thế mà không biết hối cải, mang mặt khác vực cảnh cao thủ theo đuổi giết bọn hắn, lấy oán trả ơn. Cái này khiến Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy sắc cơ. Quả nhiên, nhiều khi nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như hắn không có đột phá đến cấp 4 linh văn sư, quả quyết không có khả năng sớm phát giác được, những người này tới gần, rất có thể liền sẽ bị bọn hắn phát hiện, đến lúc đó, một trận đại chiến không thể tránh được. Mà nếu hắn tại đánh giết thiên giang vực những cao thủ kia lúc, thực lực cũng không có chỗ giữ lại, quả quyết không phải những đại vực này cao thủ đối thủ, tuyệt đối sẽ đã chết rất thảm. Cái này Lý Lạc cùng Tần Lãng, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Các loại khi Lâm Diêu đem ánh mắt rời về phía hậu phương một bóng người lúc, thần sắc đột nhiên khẽ động, khi thấy rõ người kia khuôn mặt lúc, trong con mắt của hắn đột nhiên bắn ra sát ý ngút trời. Người kia chính là Lôi Tử Phong. Có thể nói, trước đó Mộ Dung Thi suýt nữa cho hắn mất mạng, kẻ cầm đầu chính là Lôi Tử Phong, bởi vì người này, hắn còn đắc tội rất nhiều mà khác ngoại vực thiên tiêu, biến thành mục tiêu công kích, món nợ này, Lâm Tiêu tuyệt sẽ không quên. Trong lòng của hắn, Lôi Tử Phong liền cùng Hoàng Cực Cung một dạng, là tử địch, là người tất phải giết. Ân. Trên hư không, Lôi Tử Phong hơi nhướng mày, tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng phía dưới quét tới. Lâm Tiêu vội vàng rời đi ánh mắt, một lần nữa giấu kỹ, thu liễm lại trong lòng sắc cơ. Là ảo giác sao? Lôi Tử Phong nhìn quanh bốn phía, tựa hồ cũng không dị dạng, liền tiếp theo nhìn về phía trong tay trận bàn. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị phát hiện. Lâm Tiêu hít sâu vào một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, ánh mắt xuyên thấu qua trống rỗng, nhìn về phía bầu trời, quan sát đến phía trên tình huống. Bao quát Lôi Tử Phong ở bên trong, hết thảy khoảng 30 người, đều là lôi vực cao thủ. Trong đó mấy người, khí tức hùng hậu, ánh mắt như điện, tản mát ra cường hoành sóng linh khí, Lâm Tiêu đoán chừng, mấy người kia tu vi, tuyệt đối tại thiên linh cảnh cửu trọng phía trên. Thậm chí một người trong đó, khí tức nhất là cường thịnh, ngập mà không phát, cho Lâm Tiêu một loại uy hiếp cảm giác, hắn đoán chừng, chiến lực của người này, hẳn là tại thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong trên dưới, là trong những người này, mạnh nhất một người. Mà về phần Lôi Tử Phong, hiển nhiên mấy tháng không thấy, tu vi cũng có chỗ tinh tiến, đạt đến thiên linh cảnh thất trọng, mà lại cả người khí thế, so trước đó càng hung hiểm hơn, khả năng cùng hắn tu hành công pháp đột phá có quan hệ, xem ra cũng thu được một chút cơ duyên. Lôi Tử Phong là Lôi gia dòng chính trưởng tử, địa vị tôn cao, mặc dù thực lực cùng thiên phú không phải gia tộc mạnh nhất, nhưng những người này lại ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Dù sao tương lai, Lôi Tử Phong rất có thể muốn chấp trưởng Lôi gia. Năm cái thiên linh cảnh cửu trọng, một người trong đó thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong chiến lực, còn lại đều là thiên linh cảnh cửu trọng trở xuống tu vi, nhưng tu vi thấp nhất cũng tại thiên linh cảnh lục trọng phía trên, tương đương với hơn 20 cái thiên linh cảnh lục trọng đến bắt trọng võ giả. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, phân tích Lôi Tử Phong một đoàn người chiến lực. Lôi vực cũng là một cái đại vực, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, Lôi gia chia ra làm ba, Lôi Tử Phong chỗ Lôi gia chỉ là Lôi vực trong đó nhất mạnh, tiến vào vẫn lạc chiến trường cũng chỉ có chừng 100 người. Hiển nhiên, Lôi Tử Phong chỉ tập hợp đủ 1/3 người. Suy tư một lát, cuối cùng hắn quyết định làm. Lôi Tử Phong là hắn người tất phải giết, hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mà lại, nếu là hiện tại không động thủ, các loại Lôi Tử Phong tập hợp đủ càng nhiều nhân thủ, muốn ra tay thì càng khó khăn. Bất quá, nếu là trực tiếp ra ngoài, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ không có bao nhiêu nắm chắc. Chân chính đối với hắn có uy hiếp, hay là mấy cái kia thiên linh cảnh cửu trọng cao thủ, những người khác, hắn lật tay liền có thể đánh giết. Năm cái thiên linh cảnh cửu trọng, bên trong một cái, hay là thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, mấy người kia liên thủ, Lâm Tiêu cũng không có nắm chắc tất thắng. Huống chi, còn có mặt khác hơn 20 người, từ bên cạnh hiệp trợ, vạn nhất từ phía sau lưng đánh lén, đột thi tên bắn lén, đối với hắn, cũng là một loại uy hiếp. Xem ra, còn phải bảy trận. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Mượn nhờ linh văn đại trận, hắn có 7 thành trở lên nắm chắc, toàn diệt những người này. Hạ quyết tâm, Lâm Tiêu kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, các loại Lôi Tử Phong bọn người rời xa mảnh khu vực này sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí từ lòng đất đi ra, hắn để Sở Dương an tâm đợi dưới đất, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cần đi ra. Chương 1342, Thủy Thiên Sinh Tử trận chương 1342, Thủy Thiên Sinh Tử trận Lâm sư đệ, coi chừng. Mặc dù không biết Lâm Tiêu muốn làm gì, nhưng Sở Dương tin tưởng hắn, cũng minh bạch, lấy thực lực của mình, khẳng định không giúp đỡ được cái gì, thế là an tâm chữa thương, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Đi đến mặt đất sau, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm, trên một tòa mặt hồ. Mặt này hồ, đường kính 200-300 mét, xem như tòa hồ nhỏ, phù hợp khắc linh văn đại trận. Lâm Tiêu đột phá cấp 4 linh văn sư sau, tại Minh Huyền Thánh Giả trong mảnh vỡ ký ức, học xong không ít linh văn đại trận, đều là cấp 4 cao giai trận pháp, trong đó, vừa bạn có lấy nguồn nước là dựa vào linh văn sát trận, tên là Thủy Thiên Sinh Tử trận. Thủy Thiên Sinh Tử trận, tên như ý nghĩa, thủy thiên tương giao, trong nước khắc trận, chính là một phương thiên địa, thủy thiên bên trong, chấp trưởng sinh tử. Đây là một tòa cấp 4 cao giai trận pháp, mà lại độ khó khá lớn, thuộc về cao giai trong trận pháp, độ khó lớn nhất vài tòa trận pháp một trong, bỏ ra Lâm Tiêu mấy ngày mới rốt cục học được. Đương nhiên, độ khó lớn, lực sát thương cũng rất khả quan, mấu chốt nhất là muốn tại có nguồn nước địa phương mới có thể phát huy ra uy lực. Bá, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu xuất hiện ở trên mặt hồ, mi tâm quang mang lập lòe, tinh thần chi hải quay cuồng lên, ảo ảo tinh thần chi lực trào lên mà ra, theo hai tay của hắn nhanh chóng khắc họa, hóa thành một đạo đạo linh văn, chui vào nước hồ. Rất nhanh, từng đạo linh văn giăng khắp nơi, đan vào một chỗ, tạo thành một tòa trận pháp. Bất quá, đây chỉ là cả tòa đại trận, một phần rất nhỏ mà thôi. Ngay sau đó, Lâm Tiêu không ngừng khắc họa, thủ pháp rất nhanh, rất nhuần nhuyễn, không bao lâu, từng tòa trận pháp lần lượt tạo thành, tại trong hồ nước, chiếu sáng rạng rỡ. 5 phút đồng hồ, mới hoàn thành 1/4, nước này trời sinh tử trận cùng, hoàn toàn chính xác hùng vĩ. Nhìn qua trong hồ nước, từng tòa trận pháp, Lâm Tiêu có chút cảm khái, trận lại bắt đầu ngựa không dừng vó khắc họa đứng lên, lần này, hắn tay chân cùng sử dụng, tốc độ tăng lên gấp đôi. Rất nhanh, lại qua mười mấy phút, Thủy Thiên Sinh tử trận rốt cục triệt để hoàn thành. Nguyên bản, lấy tốc độ của hắn, không đến 10 phút đồng hồ, liền có thể hoàn thành. Nhưng nước này trời sinh tử trận, hoàn toàn chính xác quá phức tạp, mặc dù Lâm Tiêu trước đó, tại trong thức hải diễn luyện qua rất nhiều lần, nhưng cuối cùng không có thực tiễn qua, khó tránh khỏi xảy ra một vài vấn đề. Cho nên, nhiều làm trễ nải một chút thời gian, nhưng cuối cùng đã hoàn thành. Mệt mỏi quá. Lâm Tiêu trường thở ra một hơi, vuốt vuốt có chút nhói nhói mi tâm. Nhìn như chỉ có mười mấy phút, nhưng mỗi một khắc mỗi một giây, hắn đều không có ngừng, một mực tại duy trì cường độ cao, hiệu suất cao khắc họa chuyển vận. Cũng nhờ có hắn, tinh thần chi hải dung lượng lớn, tinh thần chi lực cô đọng, thủ pháp cũng nhanh, nếu không, đổi lại mặt khác linh văn sư, chỉ sợ mấy canh giờ cũng vô pháp hoàn thành. Phải biết, nước này trời sinh tử trận, ban sơ lý niệm là muốn mấy cái cấp 4 linh văn sư cùng một chỗ phối hợp hoàn thành, mà bây giờ, Lâm Tiêu vẹn vẹn một người, làm bốn người sống, chỗ nào có thể không mệt. Vì hoàn thành nước này trời sinh tử trận, trực tiếp tiêu hao ta gần một nửa tinh thần chi lực, hy vọng thi triển ra uy lực, đừng để ta thất vọng. Hiện tại, còn kém tỉnh quân nhập úng. Lâm Tiêu xóa đi mồ hôi trên mặt, trong mắt một sợi tinh mang hiện lên, đặt chân xuống, rời khỏi nơi này, đường cũ trở về. Đáng chết, đều đi qua 20 phút, làm sao còn không thấy bóng dáng? Hai người các ngươi, có phải hay không đang đùa ta? Trên hư không, Lôi Tử Phong lạnh lùng bước quát, không giận tự uy, trên thân dâng lên một cỗ sát ý lập tức, Lý Lạc thân thể hai người run lên, vội vàng nói, bất giận, Lôi công tử, ta hai người tuyệt đối không có lừa ngươi, Lâm Tiêu trước đó, đúng là hướng phương hướng này rời đi, nghĩ đến, có thể là hắn nửa đường thay đổi phương hướng, chúng ta đi trở về đi, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Giờ phút này, Lý Lạc cũng là có chút luống cuống, hoàn toàn chính xác, thời gian dài như vậy, đều không có tìm tới Lâm Tiêu, để hắn cũng là không nghĩ ra. Theo lý thuyết, bọn hắn là tại, Lâm Tiêu đi không lâu sau, liền theo sau, tối thiểu hẳn là có một ít vết tích mới đối, thế nhưng là cùng nhau đi tới, Lâm Tiêu liền phảng phất biến mất bình thường, vô tung vô ảnh, đơn giản quỷ dị. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn họ đích xác không có tìm được Lâm Tiêu, Lý Lạc đành phải kiên trì, nói muốn trở về tìm tiếp, nhưng trong lòng thì không gì sánh được lo lắng, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, nếu vẫn không có chút nào đầu mối nói, hai người bọn họ sẽ mất mạng. Lâm Tiêu, ngươi tên tiểu xuất sinh này, đến cùng đi chết ở đâu rồi? Lý Lạc trong lòng gào thét, nghiến răng nghiến lợi. Thế là, đám người lại đường cũ trở về. Đi một đoạn thời gian, đột nhiên, Lôi Tử Phong hô, chờ một chút. Lập tức, Lý Lạc thân thể hai người lắc một cái, trong lòng lộn bột một tiếng, chẳng lẽ Lôi Tử Phong không có kiên nhẫn, đối bọn hắn hai người động sát cơ đi. Niệm đến tận đây, hai người tâm đều lạnh hơn nửa đoạn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Có sóng linh khí. Sau một khắc, Lôi Tử Phong nói bổ sung, khiến cho Lý Lạc hai người khẽ giật mình, trợn ánh mắt khẽ động, sinh ra một tia hy vọng. Cẩn thận tra xét trên tay trận bàn, Lôi Tử Phong sắc mặt băng lãnh, một người cũng không biết có phải hay không Lâm Tiêu, đi qua nhìn một chút. Bá, bá. Vừa dứt lời, Lôi Tử Phong bọn người thân hình lóe lên, hóa thành một đạo đạo lôi quang, cực tốc đi xa. Lý Sư Minh, chúng ta còn muốn hay không theo tới? Tần Lãng hỏi. Đương nhiên muốn, chúng ta cùng xa một chút, còn không biết có phải hay không Lâm Tiêu, ta nhất định phải tận mắt thấy hắn chết mới yên tâm. Lý Lạc đạo. Thế là hai người đi theo mà đi. Lúc này Lâm Tiêu chân đạp hư không, khí tức không có chút nào thu liễm, hướng phía trước đó Lôi Tử Phong bọn người rời đi phương hướng mà đi. Nửa đường, hắn tìm được Sở Dương, cho hắn ra chỉ mấy đạo linh văn, đem khí tức cẩn tàng tốt. Đi không bao lâu, đột nhiên Lâm Tiêu dừng bước, khoe miệng nổi lên một vòng đường cong. Chương 1343, du địch. Chương 1343, du địch tới rồi sao? Vâng. Lời còn chưa dứt, từng đạo cường hành khí tức hướng bên này vào tới, khí tức hội tụ vào một chỗ, khiến cho không khí đều bị đè ép, rung động âm ầm, đập vào mặt, có một loại thiên quân vạn mã lao nhanh khí thế. Suy. Lâm Tiêu biến sắc, kiếm ý kích phát, đem loại khí thế này chém bỡ, đứng yên tại nguyên chỗ. Bá. Sau một khắc, một mảnh điểm đen xuất hiện tại trong tầm mắt, ngay sau đó, cấp tốc phóng đại, lần lượt từng bóng người tới gần, chính là Lôi Tử Phong bọn người. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy Lâm Tiêu trong ngáy mắt, Lôi Tử Phong lộ hung quang, trong mắt bắn ra sát cơ đáng sợ, nhìn dáng vẻ của hắn, hận không thể đem Lâm Tiêu ăn. Mà Lâm Tiêu thì là sắc mặt đại biến, phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô, "Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ha ha, tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi, yên tâm, ta sẽ không trực tiếp đem ngươi giết, ta sẽ để cho ngươi biến thành chân chính phế nhân, sau đó hung hăng tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ." Lôi Tử Phong lộ ra tàn nhẫn, nghe răng cười, gàn từng chữ, có thể thấy được hắn đối với Lâm Tiêu hận ý mãnh liệt cỡ nào. "Bá." Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu quay người liền trốn. "Muốn chạy trốn, nằm mơ." Lôi Tử Phong cười lạnh, thân hình lóe lên, hóa thành một vòng lưu quang, cực tốc đuổi theo. Mặt khác lôi ra cao thủ, theo sát phía sau. Nhiệm vụ của bọn hắn, một phương diện là tìm kiếm tản mát cơ duyên, tăng lên tự thân, một phương diện khác cũng là bảo hộ Lôi Tử Phong. "Tiểu tử, lưu lại cho ta." Lôi Tử Phong lệ uống, lòng bàn tay tử lôi phun trào, hư không nhấn một cái, đập ra một tia chớp trường ấn. "Xì xì xì." Trên trường ấn, lôi điện du tẩu, những nơi đi qua, không khí bị điện giật cháy, từ từ rung động. "Bá." Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, nghiêng người lóe lên, cố ý thả chậm một chút tốc độ, trường ấn mạo hiểm cùng hắn gặp thoáng qua, một chút lôi điện lan đến gần thân thể của hắn, lập tức, một mảnh quần áo bị điện giật hủy, phía dưới nhục thân cũng biến thành cháy đen. Ân. Nơi xa, Lôi Tử Phong nao nao, không nghĩ tới, đối phương có thể tránh né chính mình một trường này, bất quá nghĩ lại, đối phương hay là một tên linh văn sư, tinh thần chi lực khác hẳn với thường nhân, đối với nguy hiểm khẳng định 10 phần mất cảm, có thể sớm dự phán tránh né. Bất quá, hắn cuối cùng thực lực hạ thấp lớn, cho dù có thể dự phán, vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh đi. Nghĩ đến cái này, Lôi Tử Phong trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, hắn ngược lại, không nóng lòng cầm xuống Lâm Tiêu, dù sao hết thảy tại trong trường khống của hắn, không bằng chơi một trận, trò chơi mèo vờn chuột, làm cho đối phương khủng hoảng, tuyệt vọng, cuối cùng, nhất cử có thể bắt được, lại hung hăng tra tấn hắn. Đối với Lâm Tiêu, vẹn vẹn đánh giết, còn chưa đủ để tiết phẫn, Lôi Tử Phong muốn tra tấn thể xác và tinh thần của hắn, để tâm thần của hắn một chút xíu đất sụp bại, một chút xíu đùa chơi chết hắn, dạng này mới càng có ý tứ. Nghĩ đến cái này, Lôi Tử Phong nụ cười trên mặt càng thêm âm trầm, lại lần nữa đánh ra một đạo trường ấn, một trường này so trước đó tốc độ càng nhanh một chút. Hoàng bét, Lâm Tiêu biến sắc, vội vàng trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn là bị bộ phận trường lực đánh trúng, thân thể run lên, hướng về phía trước ném đi, phun máu phè phè, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Ha ha, tiểu tử, ngươi chạy a, tiếp lấy chạy, chạy mau. Lôi Tử Phong cười to, dáng tươi cười mang theo một tia dữ tợn. Vương bắt đạn. Lâm Tiêu giận mắng, nhưng vẫn là gượng chống khởi thân thể nhanh chóng bay về phía trước trốn. Với anh, Lôi Tử Phong tốc độ không có quá nhanh, từ đầu đến cuối cùng Lâm Tiêu duy trì khoảng cách nhất định, lại lần nữa một trường đánh ra. Lần này, Lâm Tiêu lại lần nữa trúng chiêu, bị đánh phun máu phè phè, xông về trước bay. Ha ha, tiểu tử, ta muốn ngược trên người, mau dậy đi, tiếp tục chạy. Lôi Tử Phong phát ra đắc ý cười to, trong lòng thống khoái và phần, nhìn thấy Lâm Tiêu, cái kia liều mạng chạy trốn, nhưng lại lần lượt bị chính mình đánh bay, cái kia tuyệt vọng, thống hận, cắn răng nghiến lợi biểu lộ, để hắn sảng khoái không thôi. Cứ như vậy, Lôi Tử Phong cùng Lâm Tiêu, một đuổi một chạy, thoáng qua, đi qua vài dặm khoảng cách, Lôi Tử Phong chơi quên cả trời đất, mà Lâm Tiêu, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cháy đen một mảnh, 10 phần chật vật. Các ngươi, đi theo ta phía sau là được, tiểu tử này, giao cho ta, ai cũng không có khả năng động đến hắn. Lôi Tử Phong hướng về sau dặn dò. Chợt, thân hình hắn lóe lên, cực tốc tới gần Lâm Tiêu. Lần này, chơi cái trò mới. Lôi Tử Phong nết miệng nhe răng cười, thư không một nắm, một cây lôi điện trường mâu xuất hiện, nhắm ngay Lâm Tiêu một cái chân, con ngón búng ra, lôi mâu xuyên thủng hư không, bay đi. Phốc thử. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Tiêu đội vàng né tránh, lôi mâu sát bắp chân của hắn sẽ qua, đáng sợ lôi điện trực tiếp mang theo một mảnh nhỏ huyết đủ, máu bắn tung tóe. Ha ha, tiểu tử, lần này tính ngươi chạy nhanh, lại đến Lôi Tử Phong cười to, đã hoàn toàn chơi này. Lôi thiếu, chúng ta hay là mau chóng cầm xuống tiểu tử này, dù sao tranh đoạt cơ duyên càng khẩn yếu hơn. Lúc này, Lôi gia tử đệ bên trong, một cái thân hình thon dài thanh niên trầm giọng nói, người này khí tức hùng hậu, ẩn đi chứ không lộ ra, ánh mắt thâm thúy, cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Người này tu vi rõ ràng là thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, là trong những người này mạnh nhất một người. Nghe vậy, Lôi Tử Phong hơi nhướng mày, hiển nhiên bị quấy rầy hứng thú, để hắn có chút không vui, nhưng đối phương dù sao cũng là Lôi gia thiên tiêu cao thủ, hắn cũng không tốt nói cái gì, ứng phó đạo, tốt, ta đã biết, Lôi Hoành, lập tức, lại qua mấy phút, ta tự có phân tức. Nghe vậy, Lôi Hoành âm thầm lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không nói thêm cái gì, giống như những người khác, ngoan ngoãn theo ở phía sau. Suy, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Lôi Tử Phong lại lần nữa bắn ra một đạo lôi mâu. Ha ha, tiểu tử, tính ngươi mạng lớn, lại tránh khỏi, lại đến. Suy, suy. Trong nháy mắt, lại là vài dặm đi qua, Lôi Tử Phong ném ra mấy chục đạo lôi mâu, mà Lâm Tiêu trên thân cũng xuất hiện nhiều chỗ lấp ấn, chật vật đến cực điểm. Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu thần sắc tỉnh táo dị thường, trong mắt ẩn chứa sắc cơ, càng ngày càng đậm. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, nét miệng lên một vòng đường cong. Chương 1344, đại trận, lên chương 1344, đại trận, lên không đùa, lần này, giải quyết ngươi. Tựa hồ đã nhận ra Lôi ra tâm tình của mọi người, Lôi Tử Phong thu liễm dáng tươi cười, mắt lộ ra một tia sắc cơ, trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo lôi mâu. Đạo này lôi mâu, so trước đó càng thêm cô đọng, từ lôi du tẩu, khí tức lăng lệ. Hiu, lôi mâu bắn nhanh ra như điện, tốc độ cực nhanh, so trước đó nhanh hơn mấy lần, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Tiêu phải phía sau lưng. Một thương này, Lôi Tử Phong y nguyên không có hạ sát thủ, nhưng đã dùng 6 phần lực, liền xem như thiên linh cảnh ngũ trọng võ giả đều muốn bị đánh giết trong chớp mắt. Hắn tự nhiên không nỡ giết dừng chết tiêu, hắn còn không có chơi chắn đâu, bất quá một thương này xuống dưới đủ đã đem hắn trọng thương, sau đó liền đem hắn cầm xuống, lại chậm chậm chơi, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Phốc thử, lôi mâu kích sạng, như dự liệu như vậy, xuyên thủng Lâm Tiêu vai phải, khiến cho Lâm Tiêu kêu thảm một tiếng, thân hình hướng về phía trước một cái bay sông. Chợt, liền tựa như cánh gãy chim bình thường, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp phù phù một tiếng, rơi xuống ở phía trước trong hồ nước, kích thích một mảnh bọt nước, trong bọt nước, một đoàn máu tươi chậm rãi nộn nhạo lên. Ha ha, tiểu tạp toái, lần này làm sao không chạy? Lôi Tử Phong cười to, thân hình lóe lên, rơi vào trên mặt hồ, mặt khác Lôi ra cao thủ cũng nhao nhao rơi xuống. Làm con rùa đen rút đầu, không dám đi ra có đúng không? Cút ra đây cho ta. Lôi Tử Phong lòng bàn tay tử lôi lập lòe, đột nhiên một trường hướng về Lâm Tiêu hạ xuống vị trí bố. Bành! Một tiếng sét giống như nổ vang, mặt nước sụp đổ, văng khắp nơi ra, hình thành một mặt nhỏ vụn mặt nước, trên mặt hồ nổ ra một lỗ hổng. Những cái kia văng khắp nơi bọt nước, vừa mới tới gần, Lôi Tử Phong bọn người trực tiếp bị trên người bọn họ lôi điện sấy khô. Hừ, ta nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu, mặt này hồ liền lớn như vậy, cùng lắm thì lao tử đem cả tòa hồ cho là tung. Lôi Tử Phong lạnh lùng nói, nếu lại động thủ. Ai nói ta muốn né? Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên, chợt giữa hồ một bóng người chậm rãi từ trên mặt hồ lơ lửng mà ra, chính là Lâm Tiêu. Tiểu tử, coi như ngươi có gan, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực trốn ở dưới đáy nước, khi con rùa đâu. Nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện, Lôi Tử Phong cười khẩy nói, chỉ sợ chờ một lúc, muốn làm con rùa người là ngươi. Lâm Tiêu đạm mạc đáp lại, chợt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hừ, sắp chết đến nơi, còn cười được. Lôi Tử Phong hừ lạnh một tiếng, lơ đễnh. Nhưng lúc này, cái kia thon dài thanh niên, cũng chính là Lôi Hoành, lại là hơi nhướng mày, đột nhiên có một loại không tốt trực giác, đông dừng, hắn xuất ra một mặt trận bàn, rót vào linh nguyên. Lập tức, trên trận bàn hiện ra lít nha lít nhít quan văn, giang khắp nơi, vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời, để hắn đều có chút mê muội. Mà giờ khắc này, bọn hắn liền ở vào những quan văn này bên trong. Không tốt, nơi này có linh văn đại trận. Lôi Hoành sắc mặt đại biến, hô, cái gì? Lập tức, Lôi Tử Phong bọn người nhao nhao biến sắc. Thủy Thiên Sinh tử trận, lên. Lời còn chưa dứt, đã thấy Lâm Tiêu đạp chân xuống, chính đối hồ trung tâm, một cỗ mênh mông linh nguyên từ hắn bản chân đổ xuống mà ra, đông nhiên rót vào trong hồ nước. Ông, ông. Sau một khắc, từng tòa linh văn trận pháp cấp tốc bị kích hoạt, từng đạo linh văn giao thế hiện hiện, tung hoành xen lẫn, sáng chói lập lòe. Bành, bành. Từng tiếng nổ vang, từng đạo cột nước từ mặt hồ bốn phía phóng lên tận trời, dâng lên cao mấy trăm thước. Chợt, những cột nước này nhao nhao sụp đổ, cực tốc xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Giờ phút này, Lâm Tiêu liền ở vào vòng xoáy trung tâm, sắc mặt băng hẳn, sắc cơ lạnh thấu xương. Vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, trên mặt hồ liền hiện ra lít nha lít nhít linh văn trận pháp, những trận pháp này lớn nhỏ không đều, từ trong tới ngoài liên kết cùng một chỗ, dần dần cấu thành một cái hoàn chỉnh đại trận, đem hơn phân nửa hồ nước đều bao trùm ở bên trong. Hào quang sáng chói đem trọn tòa mặt hồ bao phủ, chiếu rọi đến một mảnh sáng tỏ, sao động mặt nước nổi lên lăn tăn hào quang. Sau đó không lâu, nơi này sẽ biến thành một mảnh huyết hồ. Không tốt, mau bỏ đi. Có người kinh hô. Bá, bá. Lôi Tử Phong bọn người đạp chân xuống, phóng lên tận trời, muốn rời khỏi mảnh nước hồ này phạm vi. Giống, giống. Đúng lúc này, một đạo long ngâm từ đáy hồ vang vọng mà ra, long ngâm kinh thiên, chợt từng đạo do nước hồ ngưng tụ mà thành giao long vọt ra khỏi mặt nước. Những này giao long toàn thân trong suốt, lại ẩn chứa uy thế kinh khủng, mỗi một đầu đều nắm chắc dài trăm thước, xoay quanh mà lên, gào thét hướng về Lôi Tử Phong bọn người đánh giết mà đi. Xuất thủ. Lôi Tử Phong hét lớn, lôi chi ý cảnh bộc phát, toàn thân lôi điện màu tím tàn phá bừa bãi, chợt ngưng tụ với hắn lòng bàn tay, một trường oanh ra, một đạo đáng sợ tử lôi trường ấn oanh sát xuống. Oanh, oanh. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao bộc phát từng đạo năng lượng công kích, phần lớn đều là lôi thuộc tính, có thể là trường ấn, có thể là trường mâu, có thể là chiến kiếm, điên cuồng quét sạch mà ra, hóa thành một cô đáng sợ lôi điện phong bạo, cùng những cái kia giao long đụng vào nhau. Bành, bành. Trên hư không, từng tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, năng lượng quay cuồng, kinh khí bắn ra bốn phía, giao long gào thét, lôi điện tung hành, phảng phất một phen tận thế cảnh tượng. Quá thật là đáng sợ. Nơi xa, hai bóng người lơ lửng giữa không trung, xa xa nhìn qua trên mặt hồ, một màn kinh người này, mặt không có chút máu, vờ môi phát khô. Hai người này, thình lình chính là Lý Lạc cùng Tần Lãng. Giờ phút này, hai người bọn họ trong lòng đơn giản lật lên kinh đảo Hải Lãng. Chương 1345, tấn công mạnh. Chương 1345, tấn công mạnh. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu chẳng những võ đạo người tiên, linh võ chi đạo cũng đáng sợ như thế. Trước đó, bọn hắn là nghe nói qua, Lâm Tiêu linh võ song tu, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không coi là thật. Dù sao, lấy bọn hắn nhận biết, cho là nhất tâm bất năng nhị dụng, vô luận là võ đạo hay là linh võ chi đạo, có thể đem một môn tu luyện tới cao thâm tình trạng, đã rất không dễ dàng. Không nghĩ tới, thế gian lại thật có như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Lâm Tiêu võ đạo, bọn hắn trước đó đã từng gặp qua, vài kiếm liền đem ngàn sông được thiên tiêu giết đến thất linh bất lạc, tứ tán chạy trốn, từ không cần phải nói. Không nghĩ tới, hắn linh võ chi đạo cũng lịch thiên như vậy, bọn hắn không biết Lâm Tiêu linh văn tạo nghệ như thế nào, nhưng xa xa cảm giác được linh văn kia trận pháp như thế, liền biết tuyệt đối là một tòa đáng sợ sát trận. Bọn hắn không chút nghi ngờ, lấy thực lực của bọn hắn, như bước vào trong đó, tuyệt đối thập tử vô sinh, không còn sót lại một chút cặn. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt. Lý Lạc cùng Tần Lãng tự lẩm bẩm, toàn thân run rẩy, lòng đang run rẩy. Lâm Tiêu thiên phú, để bọn hắn sinh ra phát ra từ nội tâm sợ hãi. Trên đời vì sao lại có yêu nghiệt như thế, mà hết lần này tới lần khác, bọn hắn cùng tên yêu nghiệt này là địch nhân. Dùng sức lắc đầu, Lý Lạc khôi phục thanh tỉnh, sắc cơ trên mặt càng đậm, hắn đã không còn ghen ghét Lâm Tiêu, bởi vì khi đối phương đạt tới một cái để cho mình theo không kịp tình trạng lúc, liền đã không có ganh đua so sánh tâm khí. Hiện tại, hắn chỉ mong nhìn qua, Lâm Tiêu chết tại Lôi Tử Phong đám nhân thủ bên dưới, yêu nghiệt như thế, nếu là chưa trừ diệt, chắc chắn trở thành hắn vĩnh viễn tâm ma. Giống, giống. Trong hồ nước, linh văn lập lòe, từng đạo giao long không ngừng ngừng tụ mà ra, bay múa mà lên, Lôi Tử Phong bọn người liên tục công kích, điên cuồng bộc phát, làm sao giao long tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời, căn bản không thể phân thân đào tẩu. Trải qua dây dưa phía dưới, cả tòa mặt hồ, tất cả linh văn trận pháp đã toàn bộ kích hoạt. Kỳ thật, nguyên bản, Lôi Hoành cùng với khác mấy cái lôi gia cao thủ có cơ hội đào tẩu, nhưng bọn hắn vì bảo hộ Lôi Tử Phong, không có trước tiên rút lui, đợi đến đại trận thành hình, đã chậm. Dù sao, lấy Lôi Tử Phong, thiên linh cảnh thất trọng tu vi, tại cái này cấp 4 cao giai sát trận trước mặt, trên cơ bản ngăn không được mấy đạo công kích, liền sẽ bị đánh giết. Nếu không có Lôi Hoành bọn người một mực bảo hộ ở chung quanh hắn hỗ trợ ngăn cản, Lôi Tử Phong đã sớm mất mạng. Đương nhiên, trừ Lôi Tử Phong, Lôi Hoành bọn người cũng tại giúp mặt khác Lôi ra tử để ngăn cản, bọn hắn tin tưởng lợi hại hơn nữa đại trận cũng cuối cùng có thời gian hạn chế, chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, đại trận tự động liền sẽ tăng dã. Đến lúc đó, Lâm Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là bọn hắn không có một mình chạy ra đại trận nguyên nhân một trong. Đáng chết, tiểu tử này đột phá đến cấp 4 linh văn sư. Lôi Tử Phong nhíu mày lại, âm thầm cắn răng. Trước đó tại Băng Linh Cung, Lâm Tiêu hay là cấp 3 linh văn sư, không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy tháng đã đột phá đến cấp 4 linh văn sư, mở ra tinh thần chi hải. Hắn mặc dù đối với linh văn sư không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng đã được nghe nói mở ra tinh thần chi hải rất khó, rất nhiều linh văn sư tại cửa này mấy năm thậm chí mấy chục năm làm khó dễ, nhưng một khi thành công mở ra tinh thần chi hải, chiến lực sẽ có một cái bay vọt. Như vẻn vẹn như vậy ngược lại cũng thôi, nhưng đối phương vừa đột phá đến cấp 4 linh văn sư liền có thể khắc họa ra uy lực như thế đại trận, nó linh văn thiên phú và tạo nghệ có thể xưng khủng bố. Hiển nhiên đối phương là đã sớm thiết tốt tòa đại trận này, cố ý dẫn bọn hắn tới đây, dự định đến cái một mẹ hốt gọn. Lúc trước chật vật cũng đều là giả vờ, buồn cười là hắn còn tự cho là hết thảy tại trong lòng bàn tay mình, thật tình không biết chính từng bước một đi vào đối phương bấy giờ. Cái này khiến Lôi Tử Phong không khỏi âm thầm nổi nóng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Kẻ này yêu nghiệt quyết không thể lưu, Lôi Tử Phong trong lòng khuyên bảo chính mình, sắc mặt nghiêm túc, sắc cơ trước nay chưa có mãnh liệt. Bất quá cũng may Lâm Tiêu tu vi võ đạo đã dừng bước không tiến, nếu không linh võ chi đạo cùng võ đạo phối hợp lẫn nhau bộc phát ra thực lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Các ngươi đều phải chết. Giờ phút này Lâm Tiêu đã lui khỏi vị trí nước hồ một bên, xem thỏa thích đại cục, sắc cơ lạnh như băng nói: giết! Lâm Tiêu hét lớn, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức trên mặt hồ từng tòa linh văn trận pháp hòa lẫn lập lòe ra quang huy sáng chói. Hiu hiu, chật, từng đạo thô to thủy chi xiềng xích từ trên mặt hồ bắn ra, hướng phía Lôi Tử Phong bọn người xuyên thủng quấn quanh mà đi. Xuất thủ công kích, hắn linh văn đại trận trèo chống không được bao lâu, chỉ cần đại trận vừa vỡ không có cậy vào, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Tử Phong giống to dẫn đầu phát ra công kích, những người khác cũng nao nhao bộc phát ra một vòng tấn công mạnh. Đùng đùng, lập tức những cái kia thủy chi xiềng xích bị đánh trúng, nao nao phá toái ra, bọn nước văng khắp nơi. Hiu hiu, nhưng trận càng nhiều thủy chi xiềng xích ngưng tụ mà ra, phản phất vô cùng vô tận. Không chỉ có như vậy, còn có những cái kia giao long công kích cũng chưa dừng lại. Lại đến, Lâm Tiêu hét lớn, mi tâm quang mang lập lòe, đạp chân xuống, lại một mảng lớn trận pháp bị kích hoạt, tường trôi, thủy chi chiến kiếm ngưng tụ mà ra, hóa thành đầy trời mưa kiếm, phản phất đáy biển bầy cá, xoắn ốc hướng lên, quét sạch mà ra. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Lôi Tử Phong cùng hống, khí tức không muốn mạng bộc phát, con mắt đều có chút đỏ lên. Liên tiếp công kích, để hắn cảm giác đến đáng sợ áp bách, hô hấp đều có chút không khoái đứng lên. Chương 1346, vạn trượng sóng. Chương 1346, vạn trượng sóng a. Đúng lúc này, một tên Lôi gia đệ tử, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một đầu thủy chi xiềng xích cuốn lấy, chợt một thanh chiến kiếm chém bay mà đến, trực tiếp đem hắn đầu lâu chém bay, máu tươi ba thước. A! Phản phất thổi lên tử vong kèn lệnh, sau một khắc, lại có hai tên Lôi gia đệ tử, bị một đầu giao long va chạm, thân thể lăng không bạo liệt, huyết nục văng tung tóe. Không có cách nào, nước này trời sinh tử trận, tại cấp 4 cao giai trong trận pháp, cũng là đỉnh tiêm tồn tại, mỗi một đạo công kích đều có thể so với thiên linh cảnh bắt trọng, thậm chí cựu trọng võ giả một kích, liên tục công kích đến, uy lực kinh khủng bực nào. Mà trong những người này, trừ Lôi Hoành mấy người bên ngoài, tu vi phần lớn tại thiên linh cảnh cựu trọng phía dưới, ngay từ đầu còn có thể cộng đồng một chút chống cự, nhưng một lúc sau, căn bản rất khó ngăn cản. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhanh, lại có mấy người vẫn là tụ tập cùng một chỗ. Lôi Hoành giống to, mọi người sắc mặt khó coi, vội vàng co rút lại thành một đoàn. Bên ngoài, Lôi Hoành còn có mấy cái thiên linh cảnh cựu trọng cao thủ chủ công, người ở bên trong phụ công, cộng đồng ngăn cản trận pháp công kích. Mà trung tâm nhất, tự nhiên chính là Lôi Tử Phong, hắn nhận lấy tầng tầng bảo hộ, nhưng hắn sắc mặt lại dị thường khó coi. Hiển nhiên, tòa này linh văn đại trận uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cái này khiến hắn đối với Lâm Tiêu sắc cơ càng thêm mãnh liệt. Lại đến, mắt thấy những người này tụ tập cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, vậy mà ngăn trở đại trận công kích, Lâm Tiêu không khỏi mày nhăn lại, hắn biết rõ, Thủy Thiên sinh tử trận uy lực tuy mạnh, nhưng thời gian cũng có hạn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ông, Lâm Tiêu thức hải bên trong, tinh thần chi hải sôi trào lên, nhấc lên mênh mông thủy triều, tinh thần chi lực mãnh liệt mà ra. Thủy Thiên sinh tử trận, trăm tầng sóng. Lâm Tiêu gầm nhẹ, tinh thần chi lực bộc phát, mi tâm quang mang chói mắt, sáng chói dị thường, hai tay nhanh chóng khắc họa, một lần xuất hiện với ảnh, từng đạo linh văn bay múa mà ra, chui vào nước hồ. Bành! Sau một khắc, một tiếng nổ vang rung trời, cả tòa mặt hồ đột nhiên bạo động đứng lên, phảng phất có một đôi vô hình cự thủ phất qua, mặt hồ một bên đột nhiên cuốn lên một đạo to lớn thủy triều. Ngay sau đó, đạo này thủy triều phù diêu mà lên, mang theo vô thượng uy áp, trực tiếp hướng lên giận đập mà đi. Ngăn trở! Lôi Hoành giống to, đám người cùng nhau bộc phát, liều mạng công kích. Bành! Bành! Trong chốc lát, từng đạo công kích hóa thành một cỗ lôi điện phong bạo, quét sạch mà ra, cùng sóng biển đụng vào nhau. Bành! Một tiếng bạo hưởng, sóng biển phá toái, tứ tán ra. Nhưng mà, chưa cho đám người buông lỏng một hơi, ngay sau đó, lại là lưỡng trọng thủy triều đánh ra mà đến. Ông, ông. Lâm Tiêu hai tay không ngừng khắc họa, mắt lộ ra tơ máu, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, mi tâm quang mang không gì sánh được sáng chói. Giờ khắc này, tinh thần của hắn chi lực chuyển vận, cùng khắc họa tốc độ, đơn giản đạt đến cực hạn. Mi tâm một trận nhói nhói, đầu phảng phất muốn vỡ ra, lấy hắn hiện tại tinh thần chi lực, mặc dù có thể khắc họa xuất thủy trời sinh tử trận, nhưng muốn bộc phát ra uy lực mạnh nhất, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng miễn cưỡng nữa, hắn cũng muốn thử một lần, như là đã đến phân thượng này, đã không có đường lui. Vạn trượng sóng, Lâm Tiêu đại giống, hai tay không ngừng khắc họa, tinh thần chi lực tiêu đốt, sôi trào, điên cuồng tuôn ra. Ầm ầm. Sau một khắc, cả tòa mặt hồ càng thêm bắt đầu cuồng bạo, nước hồ quay cuồng, phảng phất muốn ly khai mặt đất. Bành! Lại là nhất trọng thủy triều cuốn lên, lần này so trước đó lớn hơn đến tận mấy lần, uy thế càng thêm đáng sợ. Mà lúc này, Lâm Tiêu vẫn tại chuyên chú điều khiển. Bành! Bành! Ngay sau đó, tầng tầng thủy triều liên tiếp tuôn ra, phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình nắm lên, trực tiếp chụp về phía giữa không trung. Ngăn trở, ngăn trở. Lôi hoành giống to, hắn giờ phút này đã có chút ăn không tiêu. Nếu chỉ có chính hắn, ngược lại cũng dễ nói, hoàn toàn có thể tại trong đại trận này cùng nhau, cho đến đại trận trừ khử, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải bảo hộ Lôi Tử Phong, còn có mặt khác Lôi gia đệ tử, hắn vừa đi, bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, hắn nhất định phải chính diện ứng đối những công kích này, ngay từ đầu, còn tốt. Nhưng bây giờ, tầng tầng thủy triều liên tiếp đập mà đến, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, để hắn càng ngày càng khó lấy ngăn cản, hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng một mực cùng một tòa cấp 4 cao giai trận pháp chống lại. Tuy nói, có mấy vị khác cao thủ từ bên cạnh phụ trợ, nhưng y nguyên rất cố hết sức. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, đại trận thời gian duy trì cũng nhanh muốn tới, không phải vậy đối phương cũng sẽ không vội vã như vậy tại xuất thủ, chỉ cần lại ngăn trở cái này mấy vòng công kích là được. Vành, vành, mênh mông sóng lớn cuốn tất cả lên, một cỗ tiếp một cỗ, mang theo uy năng đáng sợ, những nơi đi qua, không gian đều rung động, phảng phất muốn bị đập nát. Mọi người cùng nhau xuất thủ, ngăn trở. Lôi hoành giống to. Vành, đám người xuất thủ, một tiếng vang thật lớn, vòng thứ nhất thủy triều bị ngăn lại. Nhưng ngay sau đó, vòng thứ hai thủy triều đánh tới. Vành, vành, lôi hoành bọn người liều mạng công kích, miễn cưỡng đem nó ngăn lại, hô hấp dồn dập, khí tức đều phủ phiếm đứng lên. Nhưng sau một khắc, vòng thứ ba thủy triều đánh tới, so trước đó hai vòng càng thêm cuồng bạo, còn chưa đánh tới, mênh mông áp lực đã để mọi người sắc mặt biến đổi. Bành! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lần này lôi hoành bọn người cuối cùng lại không có thể ngăn ở, năng lượng tiêu tán, kinh khí trùng kích vào, đám người liền tựa như một bàn hạt cát sụp đổ ra, tựa như diều bị đứt dây bình thường, đám người hướng bốn phương tám hướng tản mát mà đi. Chương 1347, bí thuật chương 1347, bí thuật học bét. Trên hư không, lôi hoành con ngươi co rụt lại, sắc mặt kỳ biến. Suy, suy. Sau một khắc, đầy trời thủy kiếm, xiềng xích, giao long vọt ra khỏi mặt nước, trong chốc lát chiếm cứ cả vùng không gian, trên mặt hồ tất cả đều là đủ loại năng lượng công kích, sát cơ tứ phía. Phốc thử, máu tươi phun tung tóe, một tên lôi ra tử đệ trực tiếp bị một mảnh thủy kiếm xoắn nát, hóa thành một vũng máu sương mù. Đùng, một đầu giao long va chạm mà đến, một người trực tiếp nổ tung. Rất nhiều lôi ra đệ tử, đặc biệt là những cái kia tu vi tại thiên linh cảnh cựu trọng trở xuống, không có lôi hoành đám người viện trợ, tại nước này trời sinh tử trận bên trong, đơn giản liền như là trên đất thịt cá, tùy ý xâm lược. Trên hư không, tiếng kêu rên liên hồi, từng cái lôi ra tử đệ liên tiếp chết đi. Đáng chết, tiểu tạp mái, dừng tay. Lôi Tử Phong cùng hống, hai mắt đỏ bừng, sát cơ bạo dũng. Những người này đều là hắn lôi ra thiên tài, bây giờ lại tại trước mắt hắn từng cái chết thảm, đơn giản tim của hắn đều đang chảy máu. Hắn tự nhiên không phải lo lắng những người này bệnh, mà là những người này vừa chết, hắn tại vẫn lạc trên chiến trường liền thiếu đi rất nhiều trợ lực, rất nhiều bảo hộ. Hiện tại khí vận chi chiến còn rất dài một đoạn thời gian, không có những người này che chở, tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Suy, suy. Đúng lúc này, một mảng lớn thủy kiếm hướng phía Lôi Tử Phong quét sạch mà đi. Lôi thiếu, coi chừng. Nơi xa, lôi hoành giống to, đội vàng muốn ra tay cứu viện, nhưng lại đã tới không kịp. Đáng chết, phá cho ta. Lôi Tử Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân lôi điện bạo khởi, liều mạng bộc phát, đập ra từng đạo trường ấn. Đụng, đụng. Vài tiếng nổ vang, trường ấn ngao nhau phá toái, thủy kiếm không ngừng xen lẫn thành một mảnh kiếm võng, bao phủ Lôi Tử Phong. Trong nháy mắt, Lôi Tử Phong con ngươi kịch co lại, trong lòng đột nhiên run lên, cảm thấy một loại nguy cơ tử vong, không do dự, đột nhiên chấn động ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay bóp, chợt nhanh chóng khắc họa ra một cái cổ quái ấn quyết. Bá. Ngay sau đó, Lôi Tử Phong thân hình hơi biến hóa, hóa thành một vòng lôi quang, nhanh như thiểm điện, không, nhanh hơn cả chớp giật, đơn giản liền như là thuấn di bình thường, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chỉ gặp giữa sân, một vệt ánh sáng hiện lên, Lôi Tử Phong đã xuất hiện tại ngoài hồ, trốn ra đại trận phạm vi bao phủ. Một màn này, nhìn rất nhiều người tóc thẳng cứ thế. Nhưng lúc này, Lôi Tử Phong thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, khí tức cấp tốc hề bại xuống dưới, từ lúc đầu thiên linh cảnh thất trọng, đến lúc trọng, cuối cùng, một mực ngã xuống thiên linh cảnh tứ trọng. Ngay cả ngã ba cái tiểu cảnh giới. Hiển nhiên, đây là một môn bí thuật, có thể trong thời gian ngắn, cự ly ngắn tốc độ bạo tăng, nhưng cùng lúc, cũng có rất lớn tác dụng phụ. Không có cách nào, hắn nguyên bản có một viên di hình hoán ảnh phụ, đã dùng xong, nói đến, cũng là bởi vì Lâm Tiêu nguyên nhân, nếu không, hắn cũng không cần vận dụng môn cấm thuật này. Hiện tại, tu vi của hắn ngay cả ngã ba cái tiểu cảnh giới, thực lực giảm lớn, coi như phía sau có thể được đến cơ duyên gì, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng rất khó trở lại đỉnh phong. Mà lại, một chiêu này đối với hắn căn cơ cũng có nhất định tổn hại, sẽ đối với hắn sau này con đường tu hành sinh ra không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Nguyên bản, hắn còn muốn tham gia khí vận chi chiến vòng thứ 2 khảo hạch, hiện tại xem ra đã không có hy vọng. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Tiêu, lại là hắn. Giờ phút này, Lôi Tử Phong đối với Lâm Tiêu sắc cơ, đơn giản nồng đậm tan không ra, không giết Lâm Tiêu, hắn đời này đều không cam tâm. Ta muốn ngươi chết. Lôi Tử Phong quát to một tiếng, thẳng hướng Lâm Tiêu. Hiện tại, Lâm Tiêu đang bề bộn tại điều khiển trận pháp, một lòng khó nhị dụng, hiện tại là giết hắn thời cơ tốt nhất, mà lại, Lâm Tiêu võ đạo bản nguyên đã phế, thực lực không lớn bằng lúc trước, cho dù Lôi Tử Phong tu vi ngã xuống, hắn cũng có lòng tin giải quyết Lâm Tiêu. Nếu là Lâm Tiêu đình chỉ điều khiển trận pháp, tránh né, vậy thì thật là tốt, Lôi Hoành bọn người liền có thể thừa cơ trộm tới, đến lúc đó, Lâm Tiêu càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Lôi Tử Phong không do dự, lập tức thẳng hướng Lâm Tiêu. Vô luận Lâm Tiêu tránh cùng không tránh, đều chỉ có một con đường chết. Đi chết đi, tiểu tạp bái. Lôi Tử Phong trong mắt sát cơ lạnh lẽo, đạp chân xuống, mấy cái lấp lóe, liền tới gần Lâm Tiêu, lòng bàn tay tử lôi lập lòe, ngưng tụ ra một đạo trường ấn, đột nhiên oanh sát mà ra. Một trường này, Lâm Tiêu như tránh, thế tất sẽ thoát ly cùng đại trận liên hệ, đến lúc đó, Lôi Hoành bọn người liền có thể thừa cơ rời khỏi đại trận, nếu không tránh, hắn có hoàn toàn chắc chắn để Lâm Tiêu tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ tiếc, hắn tựa hồ còn thiếu suy nghĩ một loại tình huống. Muốn chết. Lâm Tiêu mục bên trong sát cơ lướt qua, một bàn tay tiếp tục kết ấn, một tay khác chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Hừ, vùng vây dây chết, ta nhìn ngươi. Lôi Tử Phong chẳng thèm ngó tới, đang nói, sau một khắc, sắc mặt hắn cũng biến. Suy, kiếm khí chém ra, sau một khắc, trực tiếp từ trường ấn bên trên một chém mà qua, trường ấn liền tựa như một cái bọt khí mở dạng, ứng thanh phá toái, không có kích thích nửa điểm vận sóng. Ngay sau đó, kiếm khí uy thế không giảm, chém về phía Lôi Tử Phong. Làm sao có thể? Lôi Tử Phong phát ra không thể tưởng tượng nổi gầm thét, Lâm Tiêu không phải phế đi sao, một kiếm này làm sao lại mạnh như vậy, nhưng dưới mắt hình thức, không cho phép hắn suy nghĩ, liều mạng đập ra từng đạo trường ấn, nhưng mà, tại kiếm khí phía dưới, những này trường ấn quá mức yếu ớt, nhao nhao pha toái, dễ dàng sụp đổ. Ngăn trở. Thời khắc sinh tử, Lôi Tử Phong ra đầu một nước, thể nội linh nguyên gào thét, thôi động linh nguyên, hình thành hộ thể lồng khí. Đụng. Một tiếng bạo hưởng, lồng khí trực tiếp sụp đổ, kiếm khí chạm kích tại Lôi Tử Phong trước ngực. Phốc. Cuồn phún ra một miệng lớn máu tươi. Lôi Tử Phong cuồng bay mà ra, nặng nề mà rơi xuống ra ngoài trăm thước, nằm trên mặt đất, hấp hối. Chương 1348, từng cái đánh tan chương 1348, từng cái đánh tan ân. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, theo lý thuyết, hắn một kiếm này đủ đã đem Lôi Tử Phong chém thành hai khúc, không nghĩ tới lại bị đối phương chống được. Cẩn thận nhìn lên, Lâm Tiêu mới phát hiện, Lôi Tử Phong trước ngực quần áo đã bị kiếm khí xoắn nát, trần trụi ra một khối nhuyễn giáp màu bạc, bất quá giờ phút này, nhuyễn giáp kia cũng đầy là vết rách, phía trên tàn quang lấp loé, còn có một vết kiếm hằn sâu. Hiển nhiên, là khối này nhuyễn giáp cứu được Lôi Tử Phong một mạng, nhưng kiếm khí hay là xuyên qua nhuyễn giáp, còn sót lại kinh khí, cơ hồ muốn Lôi Tử Phong mệnh. Giờ phút này, Lôi Tử Phong tựa như một đầu chó chết, nằm trên mặt đất, suy yếu không gì sánh được, đứng lên cũng không nổi. Lôi thiếu, trong trận pháp, Lôi Hoành bọn người giống to, đỏ ngầu cả mắt, nếu là Lôi Tử Phong không có mệnh, bọn hắn nhất định cũng sẽ nhận ra tộc nghiêm trị. Các ngươi hay là trước quản tốt chính mình đi. Giết. Lâm Tiêu phun ra một ngụm lạnh âm, sát cơ lấp lóe, điều khiển đại trận, phát ra sau cùng điên cuồng tấn công. Bây giờ, cả tòa trong trận pháp trừ Lôi Hoành ở bên trong năm người bên ngoài, những người khác đều đã vỡ lạc, thi thể rơi vào trên mặt hồ, nhuộm đỏ nước hồ. Trừ Lôi Hoành bên ngoài, bốn người khác cũng đều phụ thường, tình huống không thể lạc quan. Mà Lâm Tiêu mục tiêu rất đơn giản, chính là đánh giết bốn người này. Giết. Lâm Tiêu hai tay kết ấn, điều khiển đại trận, phát ra giống như mưa to gió lớn công kích. Bây giờ, Thủy Thiên Sinh Tử trong trận chỉ còn lại có năm người, công kích cũng có thể càng thêm tập trung, thể hiện ra uy lực mạnh hơn. Không tốt, tập hợp một chỗ. Lôi Hoành giống to, nhìn ra Lâm Tiêu tâm tư. Nhưng Lâm Tiêu sao lại để bọn hắn toàn nguyện? Suy, suy, màng lớn mưa kiếm quét sạch mà ra, tựa như một cỗ kiếm khí phong bạo. Đồng thời, từng đầu dao long gào thét mà ra, thủy chi xiềng xích, thủy chi đao chờ chút, các loại công kích điên cuồng tuôn ra, phân biệt thẳng hướng mấy người kia. Trong lúc nhất thời, mấy người bệ bộn nhiều việc ứng đối công kích, căn bản là không có cách tụ tập cùng một chỗ. Lâm Tiêu nhắm ngay bên trong một cái thanh niên đen kịt, hai tay nhanh chóng khắc họa, lập tức lại có một chút trận pháp bị kích hoạt, từng đạo thủy chi thương mang vọt ra khỏi mặt nước, thẳng hướng thanh niên đen kịt. Hoàng bét. Thanh niên đen kịt trong lòng run lên, liều mạng chống cự chúng quanh công kích, muốn cùng gần nhất một người tụ hợp, mà Lôi Hoành bọn người cũng ra sức công kích, dự định đi cứu viện thanh niên đen kịt. Trong đó, lấy Lôi Hoành tốc độ nhanh nhất, dù sao trong những người này, thực lực của hắn mạnh nhất, đạt đến tiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong. Tuy nói trước đó ứng đối đại trận tiêu hao hắn không ít tinh lực, nhưng đại thể thực lực còn tại. Lôi bạo thuật. Lôi Hoành thét dài, quanh thân lôi điện sôi trào, linh nguyên bộc phát, phương viên mấy trượng bên trong lôi điện tung hành, không khí bị điện giật cháy, từ từ rung động, tạo thành một cái không lớn không nhỏ khu vực gãy mịn, uy lực đáng sợ. Lôi Hoành đạp chân xuống, khí tức bộc phát, trong mắt phảng phất đều có lôi ti du tẩu, hóa thành một đạo lôi đỉnh, hướng phía thanh niên đen kịt, mau chóng vút đi. Bành, bành, khu vực gài mìn uy lực kinh người, phảng phất tạo thành một cái vô địch lồng phòng ngự, những nơi đi qua, tất cả trận pháp công kích, toàn bộ tán loạn, trình độ trong nháy mắt bị sấy khô. Mắt thấy, Lôi Hoành đã tới gần thanh niên đen kịt, đang chuẩn bị xuất thủ viện trợ. Xuy, xuy. Nhất thời, những cái kia mưa kiếm, thương mang các loại công kích, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía một phương hướng khác, một cái thanh niên tóc xám quét sạch mà đi. Hoàng Bét, chúng kế. Đột nhiên, Lôi Hoành biến sắc, đối phương đây là Dương Đông Kích Tây. Giờ phút này, Lôi Hoành muốn lại đi xuất thủ viện trợ, hiển nhiên đã tới không kịp. Ngăn trở. Thanh niên tóc xám giống to, muốn rách cả mí mắt, liều mạng bộc phát công kích. Nhưng mà, hắn cuối cùng chỉ là thiên linh cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, ứng đối trước đó công kích đã cố hết sức, hơn nữa còn bị thương, huống chi hiện tại càng nhiều công kích tuôn hướng hắn. Bành, bành. Vài tiếng oanh minh, thanh niên tóc xám thổ huyết bay ngược, người trên không trung, vô số mưa kiếm, thương mang đem hắn bao phủ, đem hắn vùng không gian kia hoàn toàn phong kín, tránh cũng không thể tránh. Không, không cam lòng âm thanh bên trong, thanh niên tóc xám trực tiếp hôi phi yên diệt, huyết vụ đều bị xoắn nát thành hư vô, lưu lại tiếp theo tiếng giống giận, còn tại trên mặt hồ quanh quẩn. Giết. Giải quyết hết một người, Lâm Tiêu lập tức đem công kích đầu mâu nhắm ngay một người khác. Đáng chết. Mau dừng tay. Lôi Hoành giống to, đỏ ngầu cả mắt, trong lúc nhất thời, lại là không hề động thân. Hắn biết, vô luận hắn xuất thủ hay không, đều đã không có ý nghĩa, đối phương khẳng định sẽ lập tức chuyển biến công kích, hắn xuất thủ sẽ chỉ uổng phí hết tinh lực. Mà thi triển lôi bạo thuật, chỉ có thể trong thời gian ngắn để hắn thực lực tiêu thăng, nhưng đối tự thân tổn thương cũng rất lớn, cho nên hắn không dám liên tục vận dụng. Thế là, hắn chỉ có thể âm thầm cắn răng, nắm tay, canh giữ ở thanh niên đen kịt bên cạnh, khôi phục thể nội linh nguyên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn biết, tòa trận pháp này thời gian lập tức liền muốn tới, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ chính tay đâm Lâm Tiêu, là những huynh đệ này báo thù. A. Rất nhanh, một tiếng hét thảm vang lên, lại một cái lôi ra cao thủ bị đánh giết. Tại trong đại trận này, Lâm Tiêu liền phảng phất là chúa tể, nắm giữ quyền sinh sát trong tay đại quyền. Đáng chết, tiểu tử, ta khuyên ngươi lập tức dừng tay, nếu không, các loại đại trận tăng dã, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thảm. Lôi Hoành gào thét, sát cơ xâm lạnh nhạt nói. Giết. Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, động tác trên tay lại là càng lúc càng nhanh, thậm chí xuất hiện tàn ảnh, bởi vì đại trận thời gian lập tức liền muốn tới, hắn nhất định phải giành giật từng giây, tận khả năng cho đối phương tạo thành lớn nhất tổn thương. Chương 1349, kết lực. Chương 1349, kết lực. Thủy Thiên Thăng Long Kích. Lâm Tiêu đại giống, thân thể khẽ cong, hai tay bỗng nhiên chụp về phía mặt nước. Giống. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên long ngầm từ đáy hồ vang vọng mà lên, trong lúc nhất thời, cả tòa mặt hồ đều kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Bành. Sau một khắc, mặt hồ ầm vang nổ lên, nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt, cả tòa nước hồ toàn bộ bạo động đứng lên, phảng phất có một tòa thái cổ thần sơn nện xuống, mặt nước nổ tung, dòng nước vang khắp nơi. Trong chốc lát, cả tòa nước hồ toàn bộ dâng lên, lộ ra hồ khô cả đáy, chợt, những nước hồ này cấp tốc ngưng tụ, hình thành một đầu gần ngàn mét to lớn giao long. Giống. Giao long hét giận dữ, thanh chấn thiên cung, uy áp kinh khủng, khuyết tán ra đến, không gian rung động, vạn vật kinh trở. Phúc. Đúng lúc này, Lâm Tiêu thân thể run lên, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Một chiêu này, mặc dù mạnh, nhưng đối với tinh thần chi lực tiêu hao quá lớn, quá nhanh, có thể hay không thi triển đi ra, đều là ẩn số. Lâm Tiêu cũng là bất đắc dĩ, mắt thấy trận pháp lúc công kích ở giữa sắp tới, mới cưỡng ép sử xuất một chiêu này. Giết. Lâm Tiêu cùng hống, miệng mũi chảy máu, hai mắt trợn lên, cảm giác đầu đều muốn nổ tung, một chỉ điểm ra, giao long xoay quanh bay múa, gào thét, đánh giết mà ra. Làm sao có thể? Ngăn trở. Hai cái lôi ra đệ tử, sắc mặt kỳ biến, cái kia cố mênh mông long uy, cho bọn hắn cảm giác phảng phất tại đối mặt chân chính long tộc, để bọn hắn kinh hồn tăng đảm, lòng sinh thần phục chi ý. Nhưng hai người, dù sao thực lực không tầm thường, có thể tu luyện tới phân thượng này, tâm trí đều rất kiên định, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình tỉnh táo lại, thời khắc sinh tử, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Một kích này, việc quan hệ sinh tử, thời khắc sinh tử, hai người thế mà đều bị buộc ra tiềm năng, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Nhưng mà, giao long lợi chảo vung lên, hai người công kích liên tiếp sụp đổ, sau đó, trực tiếp bị lợi chảo vỗ trúng, thân thể đột nhiên sụp đổ ra, huyết đục vẩy ra. Tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Hôn trướng. Một bên khác, Lôi Hoành đơn giản kém chút tức hộc máu, trong mắt sát cơ bùng lên, muốn phun ra. Giết. Lâm Tiêu Cường chịu đựng đau nhức kịch liệt, điều khiển giao long thẳng hướng Lôi Hoành hai người. Đục. Đục. Cùng lúc đó, cả tòa trong hồ, tất cả trận pháp bắt đầu sụp đổ, tiêu tán. Hiển nhiên, Thủy Thiên sinh tử trận, thời gian đã đến, một tòa trận pháp sụp đổ, một cái tác động đến nhiều cái, chỉ một lát sau, tất cả trận pháp toàn bộ biến mất. Giết. Lâm Tiêu kiệt lực giống to, mặt lộ dữ tợn, điều khiển chỉ còn lại con dao này rồng, thẳng hướng Lôi Hoành hai người. Hoàng Bét, mau trốn. Lôi Hoành hét lớn, hai người không do dự, quay người liền trốn. Cái này giao long, cho bọn hắn áp bách thực sự quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Giống. Giao long gào thét, cuồn cuộn long uy phía dưới, Lôi Hoành hai người, thể nội khí huyết khuấy động, nhận áp lực ảnh hưởng, tốc độ không khỏi chậm lại, mấy hơi thở, liền bị giao long đuổi kịp. Mà lúc này, giao long mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem hai người thôn vệ đi vào. Không, Lôi Hoành hai người, sắc mặt trắng bệnh, phát ra tuyệt vọng giống to. Bành. Nhưng chợt, giao long đột nhiên đình trệ, sau một khắc, trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành đầy trời nước hồ, trở xuống mặt đất. Trong chốc lát, hồ khô cả đáy, lại bị nước hồ lấp đầy. Phúc. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu bỗng dưng phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, không khỏi quỳ rạp xuống đất, mi tâm quang mang lấp lóe mấy lần, chợt ảm đạm, biến mất. Giờ phút này, tinh thần chi hải của hắn cũng là triệt để yên tĩnh lại, chỉ còn lại có còn sót lại tinh thần chi lực đang chống đỡ hắn, nếu không, hắn trực tiếp liền sẽ mất đi. Hô! Trên hư không, Lôi Hoành hai người cơ hồ hóa đá, nửa ngày mới thở ra một hơi thật dài, toàn thân mồ hôi lạnh thấm ướt, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Thật nguy hiểm thật, vừa rồi một khắc này, bọn hắn cơ hồ chỉ nửa bước, đã bước vào Diêm Vương Điện, cũng may, Lâm Tiêu cũng đã là nỏ mạnh hết đà, tinh thần chi lực khô kiệt, đầu kia giao long cũng chợt sụp đổ. Giờ phút này, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, xóa đi trên mặt mồ hôi lạnh, ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn quét về phía dưới Lâm Tiêu, sát cơ bạo khởi. Một tòa đại trận, lừa giết bọn hắn lôi ra, đại bộ phận đệ tử, thậm chí ngay cả Lôi Tử Phong, đều sống chết không rõ, quá thảm rồi, đơn giản tổn thất nặng nề. Mà hết thảy này, đều là bởi vì một người, Lâm Tiêu. Mà hai người bọn họ, vừa rồi cũng suýt nữa mất mạng, có thể suy ra, giờ phút này, bọn hắn đối với Lâm Tiêu sát cơ, mãnh liệt cỡ nào. Lôi Cương, đồng loạt ra tay, giết hắn. Lôi Hoành quát lạnh, trong mắt sát cơ tuôn ra. Vâng. Hai người khí tức bộc phát, đang đằng sát khí, thẳng hướng Lâm Tiêu. Lúc này, Lôi Tử Phong miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, chống đỡ lấy đứng lên, khi thấy toàn trường đều là lôi ra tử đệ thi thể lúc, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Mà khi hắn nhìn thấy Lôi Hoành hai người còn tại lúc, sắc mặt mới hơi hòa hoãn chút, gặp hai người thẳng hướng Lâm Tiêu, lập tức song quyền nắm chặt, cùng loạn thét lên, đối với, giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Giờ phút này, Lôi Tử Phong đã không suy nghĩ nữa, cầm xuống Lâm Tiêu sự tình, Lâm Tiêu thiên phú, để hắn cảm giác đến sợ hãi vô ngần cùng uy hiếp, người này phải chết. Giết. Lôi Hoành hai người, sắc cơ như nước thủy triều, mấy hơi thở, tới gần Lâm Tiêu, thi triển ra riêng phần mình sát chiêu, muốn nhất cử diệt sát Lâm Tiêu. Vâng. Đúng lúc này, Lâm Tiêu trên thân, một cỗ cường đại khí tức đằng không mà lên. Khí trong phủ, linh nguyên sôi trào, khí tức cuồng bạo, Lâm Tiêu trong khi là tay, đột nhiên một trường hướng lên oanh sát mà ra, đương nhiên đó là Trích Tinh tay. Chương 1350, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không? Chương 1350, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không? Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, kinh khí bắn ra bốn phía, tuôn ra bát phương. Sau một khắc, Lôi Hoành hai người thân hình run lên, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Mà Lâm Tiêu cũng lui lại mấy bước. Làm sao có thể? Lôi Hoành, Lôi Cương cùng Lôi Tử Phong đồng thời phát ra không thể tưởng tượng nổi gầm rú, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lâm Tiêu võ đạo không phải phế đi sao? Không phải cả một đời cũng khó khăn có tiến thêm sao? Bọn hắn còn nhớ rõ, trước đó tại Thiên Không Thành trên quảng trường, Lâm Tiêu bị Cổ Bằng đánh cho liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ, thậm chí suýt nữa bị đánh chết tại chỗ. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu thế mà một trường liền đánh lui Lôi Hoành cùng Lôi Cương, hai người này đều là thiên linh cảnh cựu trọng tu vi, nhất là Lôi Hoành, thế nhưng là thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Không có khả năng, người gian lận. Lôi Tử Phong cùng hống, khuôn mặt đỏ lên, nửa ngày mới biện xuất một câu nói như vậy. Trước đây không lâu, hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu chỉ là nương tựa theo linh văn trận pháp mới dám cùng bọn hắn giao thủ, võ đạo thực lực thấp, hiện tại hắn linh văn đại trận bị phá, liền như là không có nanh đuốt lá hổ, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Tiêu võ đạo thực lực đồng dạng cường đại, mà lại tựa hồ so trước đó còn mạnh hơn rất nhiều, cái này khiến hắn khó có thể tin, càng khó có thể hơn tiếp nhận. Hẳn là trước đó hết thảy đều là giả tượng. Lâm Tiêu một mực tại cố ý ẩn giấu thực lực. Nghĩ đến cái này, Lôi Tử Phong sắc mặt tái xanh, như cùng ăn một đống đại tiện, dị thường khó coi. Ha ha, có phải hay không rất kinh hỉ, thật bất ngờ. Lâm Tiêu cười lạnh, lao đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt hiện ra lạnh thấu xương sát ý trước đó, hắn không dám trực tiếp đối với Lôi Tử Phong bọn người xuất thủ, chính là kiêng kỵ, Lôi Hoành mấy cái thiên linh cảnh cựu trọng võ giả liên thủ, lại thêm những người khác, hắn nắm chắc không lớn. Nhưng bây giờ, trải qua Thủy Tiên Sinh tử trận chiến dịch, Lôi gia đại bộ phận cao thủ đều đã chết hết, chỉ còn lại có Lôi Hoành hai người, còn có một gần chết không sống Lôi Tử Phong. Lấy hắn hiện tại võ đạo thực lực, hoàn toàn có thể đánh giết mấy người kia. Tuy nói, trước đó cưỡng ép điều khiển Thủy Thiên Sinh tử trận, tinh thần chi lực cơ hồ hao hết, thậm chí tạo thành chút nội thương, nhưng cuối cùng, đối với võ đạo thực lực ảnh hưởng không lớn. Chỉ là, trạng thái của hắn bây giờ, rất khó lại khắc linh văn, tinh thần mười phần rã rời, hoàn toàn chính xác sẽ đối với thực lực có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn. Nói một cách khác, trước đó, Lâm Tiêu là lấy linh văn sư thân phận, điều khiển đại trận, đánh chết đại bộ phận Lôi gia cao thủ, tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực, thậm chí tạo thành tinh thần nội thương, không cách nào lại khắc linh văn xuất thủ. Nhưng bây giờ, hắn là dùng võ giả thân phận đối phó Lôi Hoành bọn người, linh võ chi đạo cùng võ đạo vốn là lẫn nhau tách ra, đương nhiên cũng có thể phối hợp lẫn nhau. Lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn lực bộc phát, có thể đánh giết thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả, đối phó cái kia Lôi Hoành tự nhiên không nói chơi, lại nhiều một cái Lôi Cương cũng không quan trọng. Hừ, che giấu thực lực thì như thế nào, ta cũng không tin ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Lôi Hoành thu lại trên mặt chấn kinh, khí tức bộc phát, mặt lộ sắc cơ. Hắn thấy linh võ song tu mặc dù nghe rất lợi hại, nhưng võ giả cuối cùng tinh lực có hạn, một lòng không thể nhị dụng. Hắn thừa nhận vừa rồi Lâm Tiêu triển lộ linh văn tạo nghệ hoàn toàn chính xác kinh người. Cái này cũng nói rõ hắn nhất định tại linh văn chi đạo bên trên hao tốn rất nhiều khổ công, tương ứng hắn trên võ đạo thời gian tu luyện nhất định bị áp suất rất ít. Cái này nhất định hắn võ đạo thực lực không có mạnh cỡ nào, vừa rồi hắn chỉ là nhất thời chủ quan, hắn tự tin chỉ cần hắn sử xuất toàn lực, Lâm Tiêu tuyệt không phải đối thủ của hắn. Lôi Hoành, giết hắn cho ta. Lôi Tử Phong giống to sợ hai bàn phần, kẻ này yêu nghiệt hắn cuộc đời không thấy, nếu là chưa trừ diện hắn vĩnh viễn không ngày yên bình. Giao cho ta đi Lôi Thiếu. Tiểu tử, ta liền lấy máu tươi của ngươi, tế điện ta chết đi lôi ra anh kiệt. Giết. Nói, Lôi Hoành đạp chân xuống, khí tức cầm vang một phát, quanh thân lôi điện màu tím tàn phá bừa bãi, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Tiêu phía trước, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, vô tận lôi điện ngừng tụ tại trên tay, đấm ra một quyền. Tím trời buôn lôi quyền. Vâng. Quyền ra, tựa như kinh lôi nổ vàng, một đạo lôi điện to lớn quyền mang, phá không dễ ra, quyền mang bên trên, lôi điện du tẩu, uy thế kinh người, những nơi đi qua, không khí bị điện giật cháy, từ từ rung động. Một quyền này, là Lôi Hoành một kích toàn lực, có thể tùy tiện đánh giết phổ thông thiên linh cảnh cựu trọng võ giả. Đi chết đi, tiểu tạp bái. Một bên, Lôi Tử Phong trong lòng cuồng hống, khuôn mặt đều bắt đầu bặm mẻo. Trích tinh tay. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, dưới chân giẫm một cái, mặt đất vỡ nát, toàn thân kim quang tràn ngập, cơ bắp khối khối nô ra, nhục thân chi lực thôi động đến cực hạn, ngay sau đó, khí tức phóng lên tận trời, khí phủ bạo động, linh nguyên bộc phát đến cực hạn, cuối cùng, ba loại ý cảnh bắn ra, ngưng tụ tại lòng bàn tay. Giờ khắc này, Lâm Tiêu toàn diện bộc phát, nhục thân, linh nguyên, ý cảnh đều thôi động đến cực hạn, lại thêm, bán thần cấp võ kỹ vốn là cường đại, một trường này, uy lực trước nay chưa có khủng bố. Vâng. Một trường vung ra, không gian rung động, như nước gợn bắt đầu bặm mẻo, đáng sợ trường lực gào thét mà ra, phản phất muốn đem phía trước không gian đánh xuyên qua. Vành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, trường ấn cùng quyền mang va chạm, hai cố khí tức điên cuồng đè ép, làm hao mòn, kinh khí bắn ra bốn phía, không gian quấy động, năng lượng tàn phá bừa bãi, từng vòng sóng xung kích, cuồn cuộn mà ra. Vành. Sau một khắc, quyền mang ầm vang vỡ nát, trường ấn uy thế cắt giảm một nửa, tiếp tục vành sát mà ra. Chương 1351, yêu nghiệt, sụp đổ. Chương 1351, yêu nghiệt, sụp đổ cái gì? Lôi Hoành sắc mặt đại biến, khó có thể tin, hắn một kích toàn lực, lại bị đối phương đánh tan, chật kịp phản ứng, cắn răng toàn lực bộc phát, lại lần nữa oanh ra một quyền. Vành! Một tiếng kịch liệt nổ vang, trường ấn cùng quyền mang song song phá toái. Nhưng mà, còn chưa cho Lôi Hoành thở phào, ngay sau đó, lại là một đạo trường ấn, oanh sát mà đến. Đạo trường ấn này, so trước đó càng thêm rộng lớn, mênh ngông, khí thế càng tăng lên, cùng trước đó một trường kia không có sai biệt, nhưng ở trước đó trên cơ sở, uy lực tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt, lại cho Lôi Hoành một loại khó mà ngăn cản cảm giác. Trích tinh tay, đệ nhị chuyển. Không sai, ngay tại vừa mới, Lâm Tiêu đốn ngộ trích tinh tay đệ nhị chuyển, thuận thế thi triển đi ra, cùng trưởng thứ nhất điệp ra, uy lực càng mạnh. Nói đến, khoảng cách Lâm Tiêu tu thành trích tinh tay, đã qua thời gian nửa năm, trong thời gian này, hắn trải qua chiến đấu vô số, trích tinh tay, cũng thành hắn một đòn sát thủ lớn, trải qua không ngừng mà vận dụng, thi triển, rốt cục nước chảy thành sông, đột phá đến cấp độ thứ hai. Trích tinh tay, cùng chia lục chuyển, mỗi một chuyển, vòng vòng đan sen, nhưng tại trước một trưởng trên cơ sở điệp ra, một trưởng càng so một trưởng mạnh. Hiện tại Lâm Tiêu, chỉ là sơ bộ. Lĩnh ngộ trưởng thứ hai, theo lĩnh ngộ làm sâu sắc, uy lực sẽ còn càng mạnh. Ngăn trở. Lôi Hoành sắc mặt kỳ biến, vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà đột phá, nguyên bản, một trưởng kia uy lực liền đã rất đáng sợ, mà bây giờ, uy lực tăng lên gấp đôi, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng không ngăn cản, chỉ có một con đường chết, Lôi Hoành cắn răng, liều mạng bộc phát, phát ra một kích mạnh nhất. Một bên, Lôi Cương thấy vậy, cũng đội vàng xuất thủ tương trợ. Vành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, kinh khí căn quét, năng lượng tuôn ra, nhấc lên đáng sợ khí lãng, phương viên trong vòng trăm trượng, mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Lôi Hoành hai người phun máu tươi tung tóe, bay ngược mà ra, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhất là cái kia Lôi Cương, toàn thân khí tức bể bại, bị trọng thương, trong miệng không ngừng bốc lên máu, hấp hối. Mà Lôi Hoành tình huống cũng không ổn, thương thế nghiêm trọng, đã mất sức tái chiến. Làm sao có thể, làm sao có thể? Một bên nhìn thấy một màn này, Lôi Tử Phong ánh mắt đờ đẫn, giống như mất hồn, giống như tự lẩm bẩm. Đầu tiên là trước đó Lâm Tiêu bố bên dưới linh văn trận pháp, cơ hồ tiêu diệt hết Lôi gia chúng cao thủ, hiện tại hắn lợi dụng võ đạo lực lượng trọng thương Lôi Hoành, bọn hắn Lôi gia số một số hai thiên tiêu. Linh võ song tu, vô luận là linh võ chi đạo hay là võ đạo, đều có thể xưng lịch thiên chi tư, dù là Đông Hoang bảng, những cái kia trước vài thiên tài cũng không kém bao nhiêu. Cái này khiến Lôi Tử Phong khó mà tiếp nhận, không thể nào tiếp thu được, thân là đường đường Lôi gia đại công tử, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chúng tinh phụ nguyện, đỉnh đầu quang hoàn vô số. Lại không nghĩ đến, một mà tiếp, lại mà ba, bại hoàn toàn cho một cái tiểu vực thanh niên, đối phương thiên phú tại phía xa trên hắn, thậm chí cùng đối phương so sánh, hắn chính là một bãi bùn não. Mà mấu chốt là, hắn nhưng là có gia tộc bối cảnh, gia tộc tài nguyên trèo trống, bồi dưỡng, lại còn là so ra kém đối phương, thậm chí bị xa xa bỏ rơi, cái này khiến lòng tự tin của hắn nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Phúc. Trong lúc đó, Lôi Tử Phong toàn thân run lên, phun ra một ngụm tinh huyết, tu vi của hắn kịch liệt ngã xuống, từ thiên linh cảnh tam trọng đến nhị trọng, nhất trọng, thậm chí cuối cùng trực tiếp ngã xuống địa linh cảnh. Giờ khắc này, Lôi Tử Phong võ đạo chi tâm sụp đổ, tu vi giảm lớn, Lâm Tiêu trở thành tâm ma của hắn, như đi không ra bóng ma, hắn cả đời tu vi đem dừng bước không tiến, khó có tiến thêm. Trầm trọng là, trước đó hắn còn giễu cợt, Lâm Tiêu tu luyện kiếp sống đã kết thúc. Không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, chuyện này liền rơi vào trên người hắn. Bất quá, hết thảy cũng đều không có ý nghĩa, bởi vì Lâm Tiêu nhất định không có khả năng để hắn còn sống. Hôm nay, đây hết thảy bố cục cũng là vì đánh giết Lôi Tử Phong, là Mộ Dung Thơ báo thủ. Bá, một cái là mình, Lâm Tiêu đi vào Lôi Tử Phong trước mặt, đầu ngón tay một sợi kiếm khí ngưng tụ mà ra. Lâm Tiêu, ngươi nếu dám đối với Lôi thiếu ra tay, ta Lôi Vực cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Một bên, Lôi Hoành che ngực, hét lớn, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn hiện tại cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, tự biết đánh không thắng đối phương, chỉ có thể khiêng ra gia tộc đến uy hiếp. Chỉ tiếc, Lâm Tiêu không phải là bị dọa lớn, sao lại thỏa hiệp? Mà lại, hắn giết Lôi ra nhiều cao thủ như vậy, song phương sớm đã không chết không thôi, cho dù hắn buông tha Lôi Tử Phong, Lôi ra cũng sẽ không buông tha hắn, đã như vậy, vậy liền chém tận giết tuyệt. Thật có lỗi, Lôi công tử, ngươi phải chết. Lâm Tiêu lạnh lùng quan sát Lôi Tử Phong. Không, ngươi không có khả năng giết ta, ngươi nếu dám giết ta, Lôi ra sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không có khả năng giết ta, không cho phép giết ta. Lúc này, Lôi Tử Phong đống nhiên tỉnh táo lại, liên thanh gầm rú. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, không tiếp tục nhiều lời, trong mắt sát cơ biểu lộ hết thảy. Không, Lâm Tiêu, ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta Lôi ra tài nguyên hùng hậu, ngươi tu luyện khẳng định cần rất nhiều tài nguyên đi, đều có thể tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta, chỉ cần ngươi tha ta. Mắt thấy cứng rắn không được, Lôi Tử Phong đành phải đau khổ cầu khẩn, dập đầu cầu xin tha thứ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, vì mạng sống, hắn cái này Lôi ra đại công tử, cũng là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Ngoài miệng nói như vậy, Lôi Tử Phong đáy mắt chỗ sâu, lại là hiện lên một vòng vẻ oán độc, chỉ cần hắn trốn qua một kiếp này, sau khi trở về, nhất định sẽ làm cho phụ thân hắn, triệu tập gia tộc cao thủ, vô luận trả bất cứ giá nào, cũng muốn diệt trừ Lâm Tiêu tên yêu nghiệt này. Chương 1352, đánh giết Lôi Tử Phong. Chương 1352, đánh giết Lôi Tử Phong tài nguyên, ta đích xác rất cần. Lâm Tiêu đạm mặt nói, khiến cho Lôi Tử Phong đôi mắt sáng lên, sinh ra hy vọng. Bất quá, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi an tâm đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Tiêu đôi mắt sắc ý chợt lóe lên. Không, ngươi không có khả năng giết ta, không cần. Lôi Tử Phong hoảng sợ thét lên, nhưng mà sau một khắc, Lâm Tiêu khuất chỉ bắn ra một sợi kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm. Lôi Tử Phong chết. Trước khi chết, Lôi Tử Phong bạn không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Nguyên bản hắn mang theo Lôi ra chúng cao thủ truy sát Lâm Tiêu, hắn tự tin coi là hết thảy đều tại trong trường khống của hắn, Lâm Tiêu chính là hắn con mồi, có thể tùy ý bọn hắn xâm lược. Lại không nghĩ đến, trên thực tế bọn hắn mới là con mồi, bị Lâm Tiêu dẫn vào bấy giờ tử thương thảm trọng, mà hắn chẳng những võ đạo chi tâm sụp đổ, cũng vì này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Trước khi chết, hắn đột nhiên thật hối hận, không nên trêu chọc Lâm Tiêu, không nên trêu chọc Mộ Dung Thi. Hết thệ căn nguyên chính là Mộ Dung Thi, hắn lúc trước chỉ là thèm nhỏ dãi Mộ Dung Thi sắc đẹp, mới nghĩ hết biện pháp cùng Băng Linh cùng thông ra. Lúc trước hắn cũng đã được nghe nói Mộ Dung Thi sớm có người ngưỡng mộ trong lòng, cũng bị người khuyên cáo qua, lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, hắn chuyện muốn làm, đồ vật muốn, không có được, lần này cũng không ngoại lệ. Có thể kết quả hắn lại chọc tới một cái yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, cuối cùng mất mạng. Nói đến, hắn cảm thấy mình rất không may, dĩ vãng hắn gác tội không ít người, nhưng như cũ sống được thật tốt, cái này khiến hắn cảm thấy có gia tộc làm chỗ dựa, có thể muốn làm gì thì làm. Có thể có một câu, thường tại bờ sông đi, cái kia có không ít dày, gác tội quá nhiều người, sớm muộn sẽ đem mình tìm đứng chết, cho dù không chết ở Lâm Tiêu thủ hạ, sớm muộn cũng sẽ chết tại trong tay người khác. Lôi Tử Phong vừa chết, lập tức Lôi Hoành sắc mặt đại biến, sau một khắc hắn bỗng nhiên bóp nát một viên ngọc phủ, đem tin tức truyền ra ngoài. Ngươi nhất định phải chết, ngươi dám giết Lôi Điếu, ngươi không có kết cục tốt. Lôi Hoành gằn giọng nói, cái này không nhọc ngươi phí tâm, chỉ ngươi sẽ chết tại phía trước ta. Lâm Tiêu xoay người, ánh mắt lạnh như băng nói. Đụng. Lôi Hoành đạp chân xuống, phóng lên tận trời, muốn đào tẩu. Phốc thử. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng dưng cứng đờ, một sợi kiếm khí xuyên qua trái tim của hắn, đem hắn đánh giết trên không trung. Ngay sau đó, Lôi Cương cũng bị đánh giết. Đến tận đây, bao quát Lôi Tử Phong ở bên trong, hơn 30 tên Lôi ra cao thủ toàn quân bị diệt. Mấy tháng trước, Băng Linh cung chiến dịch, hắn liền thề nhất định sẽ chính tay đâm Lôi Tử Phong, hiện tại hắn cuối cùng làm được. Thi Thi, ta báo thủ cho ngươi. Lâm Tiêu nhìn về phía bầu trời, vẫn nói nhỏ, trong mắt lướt qua một vòng tưởng niệm. Ngay sau đó, hắn ánh mắt phát lạnh, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy dặm, hai bóng người ngay tại cấp tốc phi nước đại, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai người này tự nhiên là Lý Lạc cùng Tần Lãng. Yêu nghiệt, đó là cái yêu nghiệt quái vật, mau trốn, mau trốn. A giờ phút này, Lý Lạc hai người đơn giản sợ vỡ mật, khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà trở nên bặm mẻo. Trời, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Tiêu lấy sức một mình diệt Lôi vực chúng cao thủ, trong đó bao quát một cái thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong cao thủ, đơn giản kinh thế hai tụ. Trước đó bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Tiêu diệt sát ngàn sông vực đã là cực hạn, vạn không nghĩ tới lần này ngay cả Lôi vực đại vực này cao thủ cũng toàn quân bị diệt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn còn cảm thấy là đang nằm mơ. Giờ phút này Lâm Tiêu trong lòng bọn họ đơn giản chính là ma quỷ, là yêu quái, bọn hắn chỉ muốn rời xa quái vật này. Về phần báo thù cái gì, bọn hắn nghĩ cũng không dám còn muốn. Siêu. Đúng lúc này, một đạo gió lạnh từ đám bọn hắn bên cạnh lướt qua, sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại phía trước bọn họ. Đến đều tới, làm gì như vậy vội vã đi? Lâm Tiêu đạm mặt nói, trên mặt không che giấu chút nào lấy sắc cơ. Tinh thần của hắn chi lực, bên mông bực nào, có thể so với cấp 4 hậu kỳ linh văn sư, cảm giác nhạy cảm, đã sớm chú ý tới, có người núp ở phía xa quan chiến, quả nhiên, chính là Lý Lạc hai người. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Lý Lạc thân thể hai người run lên, phản phất bị đạp cái đuôi mèo mở dạng, nhảy lên cao ba thước, thân thể mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Ta chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, trùng hợp đi ngang qua, Lâm sư đệ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Lý Lạc phản ứng rất nhanh, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn suy đoán, Lâm Tiêu cũng không biết, Lôi Tử Phong bọn người là hai người bọn họ mang tới. Các ngươi dẫn tới Lôi Tử Phong, muốn mượn đao giết người, lúc trước ta nể tình tình đồng môn, lại có sở sư minh cho các ngươi cầu tình, mới thả các ngươi một ngựa, không nghĩ tới, các ngươi chết cũng không hối cải, nên giết. Lâm Tiêu mục trung hàn mang lóe lên, sắc cơn nở rộ. Không, đừng giết chúng ta không phải cố ý, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lâm sư đệ, ngươi thả chúng ta một ngựa đi, chúng ta cam đoan, về sau một lần nữa là người, van cầu ngươi, thả chúng ta một con đường sống. Lý Lạc biến sắc, vội vàng cầu xin tha thứ, không nghĩ tới, Lâm Tiêu vậy mà biết chuyện này. Đúng vậy à, Lâm sư đệ, ngươi coi như chúng ta là cái rắm, đem chúng ta đem thả đi, chúng ta chính là một con chó, giết chúng ta, sẽ chỉ làm bẩn tay của ngươi. Tần Lãng cũng liền bộ nói, hai người thanh âm, cơ hồ đều mang theo giọng nghẹn ngào. Giờ phút này, bọn hắn là thật hối hận, không nên lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc Lâm Tiêu, nếu bọn hắn cùng Sở Dương mở dạng, thiện đãi Lâm Tiêu, đối bọn hắn, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Dù sao, Lâm Tiêu bày ra chiến lực, ngay cả một chút đại vực cao thủ đều không thua bao nhiêu, nhất định tiền đồ vô lượng, bọn hắn những này làm sư minh, cũng có thể đi theo được nhờ. Thế nhưng là, bọn hắn ghen ghét, cô lập Lâm Tiêu, thậm chí ám hại hắn, từng bước một, đem chính mình dồn đến tuyệt lộ, đi đến hôm nay, hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Chương 1353, tự gây nghiệt chương 1353, tự gây nghiệt sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, liền sẽ không còn có. Lâm Tiêu lạnh như băng nói, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí. "Không, đừng có giết chúng ta." Lý Lạc hai người hoảng sợ kêu to, đội vàng xoay người liền chạy. "Phốp thử." Sau một khắc, kiếm khí chém ra, hai người đầu lâu bay lên, máu tươi bạt thước. "Ai?" Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, giết hai cái sư mình, trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái, nhưng hắn biết mình không có làm sai, hai người này phẩm hạnh thấp kém, vì lợi ích, sự tình gì đều làm ra được, lưu lại, nhìn Tiên Kiếm Tông, cũng là tai họa. Đằng sau, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, về tới trước đó chiến trường. Chợt, dọn dẹp một phen chiến trường. Giờ phút này, hắn khí vận giá trị đạt đến 20.000, so trước đó tăng lên hơn 7.000. Đằng sau, Lâm Tiêu trở về, đem Sở Dương kêu đi lên. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu hay là đem Lý Lạc đám người sự tình nói cho Sở Dương. Nghe vậy, Sở Dương cũng là một mặt phẫn uất, cả giận nói, nên giết, nhưng trong giọng nói cũng có được vài tia thổ thức, tiến vào vẫn lạc chiến trường Thiên Kiếm Tông đệ tử, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng Lâm Tiêu. Bất quá, nghe tới Lâm Tiêu nói, đem Lôi Tử Phong các loại đông đảo cao thủ giải quyết lúc, hắn trực tiếp gây dại, ngay từ đầu hắn còn cho là Lâm Tiêu là đang nói đùa, bất quá nhìn Lâm Tiêu biểu lộ chăm chú, hơn nửa ngày, hắn mới tiếp nhận sự thật này, nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Lâm Tiêu tiềm lực, thực lực, quả thực là sâu không lường được, mỗi một lần xuất thủ đều để người chấn kinh đến tột đỉnh. Đương nhiên, sau khi hết khiếp sợ, thì là cuồng hỉ, hắn là Lâm Tiêu, là Thiên Kiếm Tông cao hứng, lấy Lâm Tiêu thực lực, cho dù không thể gia nhập mấy cái kia thế lực đỉnh tiêm, cũng tuyệt đối có thể tại vẫn lạc trên chiến trường rực rỡ hào quang. Đợi một thời gian, Lâm Tiêu nhất định tiền đồ vô lượng, trên thực tế, lấy hắn hiện tại chiến lực, trên cơ bản có thể tại Đông Hoang bảng đứng vào top 100 tên. Dĩ vãng, tiểu vực võ giả có thể leo lên Đông Hoang bảng đều ít càng thêm ít, tiến vào top 100 có thể nói là xưa nay chưa từng có, nếu là chuyến đi, tuyệt đối kinh thế hai tụ. Đương nhiên, hết thảy phải đợi đến khí vận chi chiến kết thúc, đến lúc đó, Đông Hoang bảng đem sắp xếp lại. "Đi, Sở sư minh, chúng ta đi tìm cơ duyên." Lâm Tiêu đạo. "Ừm, đi." Sở Dương gật đầu, hai người kết bạn mà đi. Trên đường đi, hai người lăng không phi hành, tùy ý tuyển một cái phương hướng tiến lên. Trước đó, hắn cùng Lý Lạc bọn người cùng một chỗ lúc, cũng không dám tùy tiện phi hành, hoặc là có đôi khi bay rất thấp, để tránh mục tiêu quá rõ ràng, dẫn tới chú ý dù sao, vẫn lạc trong chiến trường, tiểu vực võ giả, thực lực thấp kém nhất, một khi đụng phải một chút trung vực hoặc đại vực võ giả, dù là đối phương chỉ có một người, cũng là lớn lao uy hiếp. Không có cách nào, thực lực sai biệt quá lớn, trung vực cao thủ, tùy tiện một cái, đều có thể diệt đi một cái tiểu vực đoàn đội, cho nên, tiểu vực võ giả đều cẩn thận, thận trọng từng bước, có chút không chú ý khả năng liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Mà bây giờ, không giống với đi theo Lâm Tiêu, hai người có thể không chút kiêng kỵ phi hành, trên đường ngẫu nhiên gặp đến một chút trung vực, thậm chí đại vực cao thủ, cảm ứng được Lâm Tiêu khí tức trên thân, lập tức từng cái địa đâu ngoan ngoãn rời xa. Ngẫu nhiên, có mấy cái không có mắt, trực tiếp bị Lâm Tiêu giải quyết. Cứ như vậy, hai người trên đường đi, thông suốt, không chỗ lo lắng, cái này khiến Sở Dương có chút hổ thẹn, không nghĩ tới, hắn một cái làm sư minh, còn muốn dựa vào sư đệ bảo hộ, đồng thời, cũng hơi có chút cảm khái, có thực lực, chính là tốt. Đồng thời, trong lòng của hắn khuyên bảo chính mình, muốn lợi dụng vẫn lạc chiến trường cơ hội, mau chóng tăng thực lực lên. Phi hành mấy canh giờ sau, hai người ngừng lại. Phía trước là một ngọn núi, cao lớn thẳng tắp, rộng rãi đại khí. Trên vách núi đá có rất nhiều chiến đấu vết tích, vết kiếm, vết đao, còn có vết súng bắn, trường ấn các loại, đủ loại vết tích. Giờ phút này, dưới vách núi đá có rất nhiều đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hờ, giống như tại lĩnh hội, còn có chút người thì là đứng tại chỗ, cẩn thận chu đáo những vết tích kia, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, ngẫu nhiên ánh mắt lóe lên, mặt lộ vẻ vui mừng. "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Lâm Tiêu đạo, hai người bay đi. Đến gần sau, Lâm Tiêu phát hiện, những người này tổng cộng chia làm hai cái thế lực, trên người tán phát ra khí tức ba động, từ thiên linh cảnh tứ trọng đến thất trọng không đợi, đoán chừng hẳn là hai cái trung vực thế lực. Hai cái thế lực đều có khoảng 50 người, giờ phút này lực chú ý đều đặt ở phía trước trên vách núi đá. Thật là nồng nặc ý cảnh khí tức. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào phía trước những cái kia vách núi trên dấu vết, hắn phát hiện, những vết tích kia bên trên, tản mát ra mãnh liệt ý cảnh khí tức, đều là cấp 3 ý cảnh, chủng loại khác biệt, có hỏa chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, còn có lôi chi ý, rất nhiều thường gặp ý cảnh đều có. Nghĩ đến, nơi này hẳn là có thật nhiều thánh linh cảnh cao thủ giao chiến, ở trên ngọn núi này lưu lại vết tích, không nghĩ tới, trải qua tuế nguyệt, những vết tích này bên trên khí tức vẫn còn tồn tại, khó có thể tưởng tượng, thời điểm ban sơ, khí tức lại có bao nhiêu a mãnh liệt. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ. Bất quá, vách núi này nghĩ đến, cũng tuyệt không tầm thường, thế mà có thể tại thánh linh cảnh cao thủ công kích đến, không có phá hủy. Một bên, Sở Dương cũng là mặt lộ một tia lửa nóng, tại vách núi này bên dưới, lĩnh hội những vết tích này, ý cảnh của hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên, ý cảnh sau khi tăng lên, tu vi của hắn cũng có thể tùy theo tăng lên. Các ngươi là ai? Lúc này, một cái thanh niên tóc ngắn mở to mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, quét về phía Lâm Tiêu hai người, ánh mắt lạnh lùng. Chương 1354, dọa giống chương 1354, dọa giống trùng hợp đi ngang qua mà thôi, cũng không ác ý, chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này lĩnh hội ý cảnh. Lâm Tiêu cười nhạt đáp lại. Nghe vậy, lập tức có một bộ phận người mở to mắt, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Tiêu hai người, thần sắc bất thiện. Lĩnh hội ý cảnh, ha ha, có thể à, một người giao 200,000 khối linh tinh, liền có thể. Thanh niên tóc ngắn khỏe miệng nhếch lên. 200,000 linh tinh. Sở Dương khẽ giật mình, đối với giống hắn loại võ giả như này tới nói, toàn bộ thân già cũng bất quá 300,000 khối cực phẩm linh tinh, khoảng chừng xâm này ngộ một chút, liền muốn 200,000 khối, hắn hơn phân nửa thân gia. Mấu chốt là, đây là đang vẫn lạc chiến trường, cũng không phải đối phương địa bàn, đối phương thế mà muốn thu tiền. Trong lúc nhất thời, Sở Dương chân mày cau lại, nhưng không có nói cái gì, đối phương người đồng thế mạnh, mà lại mỗi người khí tức đều không kém. "Tốt, ta cho, thành giao." Lâm Tiêu lập tức đáp ứng nói. Đối với hắn hiện tại tới nói, 200,000 khối cực phẩm linh tinh, chính là ma vũ, có thể làm cho Sở Dương ở đây lĩnh hội, cũng không quan trọng, mấu chốt là, hắn cũng không muốn gây quá nhiều phiền phức. Lâm sư đệ Sở Dương sửng sốt một chút, vừa muốn nói gì, đã thấy Lâm Tiêu khoát tay áo, đối với hắn lắc đầu cười một tiếng, ra hiệu không có việc gì. Ngẫm lại cũng đối, trước đó Lâm Tiêu đánh chết rất nhiều thiên tiêu cao thủ, nhiều như vậy nạp giới cộng lại, bên trong linh tinh tuyệt đối không ít, 200,000 đối với hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Nhưng nói thì nói thế, Sở Dương vẫn cảm thấy băn khoăn. Đúng lúc này, cái kia thanh niên tóc ngắn lại là lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, xem ra trên người đối phương tài phú không ít, không phải vậy, cũng sẽ không thông khoái như vậy liền đáp ứng, lập tức cười lạnh, "Tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy liền đem linh tinh lấy ra đi." "Tốt." Lâm Tiêu gật đầu, con ngón đúng ra, một viên nạp giới bay ra, bên trong có 400,000 khối cực phẩm linh tinh. Tiếp nhận nạp giới, thanh niên tóc ngắn kiểm tra một hồi, hơi nhướng mày, chỉ có ngần ấy. Mỗi người 200,000 khối cực phẩm linh tinh, bên trong là 400,000 khối. Lâm Tiêu đạo: "Ha ha, xem ra các ngươi hiểu lầm ý của ta là, hai người các ngươi, cho chúng ta ở đây mỗi người 200,000 khối cực phẩm linh tinh. Chúng ta ở đây, hết thảy 103 người, mỗi người muốn thu 400,000 khối cực phẩm linh tinh, cộng lại chính là hơn 40 triệu khối cực phẩm linh tinh." Thanh niên tóc ngắn nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười có chút gian trá. Mà những người khác cũng là khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm đường cong. "Các ngươi đây không phải hố người sao?" "Quá phận." Sở Dương không cam lòng nói, đối phương rõ ràng là cố ý hố người, cầm linh tinh đằng sau, mới như vậy nói. "Ha ha, cũng không thể nói như vậy, trước đó đều nói xong, các ngươi cũng đáp ứng, cũng không thể đổi ý, tới đi, còn kém hơn 40 triệu khối cực phẩm linh tinh, lấy ra đi." Thanh niên tóc ngắn âm hiểm cười một tiếng, vươn tay. "Thử, đem linh tinh trả cho chúng ta đi." Sở Dương trầm giọng nói. "Ha ha, còn muốn chạy, không cửa, trước đó các ngươi đã đáp ứng muốn cho linh tinh, nói đi là đi, rõ ràng là không có đem ta Thanh Loan vực để vào mắt, nhanh lên, đem còn lại hơn 40 triệu khối linh tinh giao ra, nếu không, các ngươi đừng nghĩ đi." Thanh niên tóc ngắn thần sắc lạnh xuống đến, uy hiếp nói. Lập tức, Sở Dương sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn xem như minh bạch, đối phương hiển nhiên ngay từ đầu liền định lưu bọn hắn lại, hết thảy chẳng qua là lấy cớ, hắn từ trên thân những người này cảm thấy sắc cơ. "Các ngươi xác định còn muốn linh tinh?" Lúc này, Lâm Tiêu mở miệng nói, ngữ khí có chút băng lãnh. "Không sai, mặc kệ các ngươi có đi hay không, đều được đem còn lại linh tinh giao đủ, nếu không, các ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi." Thanh niên tóc ngắn cười lạnh, trong đôi mắt hiện lên một sợi sát ý, đây cũng không phải là hiện tượng, mà là trần trụi dọa dẫm, cương đoạn. "Ngươi khẳng định muốn làm như vậy?" "Đương nhiên, đừng nói nhảm, tiểu tử, kêu không được linh tinh, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi, hoặc là, ngươi quỳ xuống đến, cho chúng ta mỗi người đập 100 cái cửa, chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc buông tha các ngươi." Ha ha nói, thanh niên tóc ngắn bọn người, ồn ào cười ha hả, tràn đầy vẻ trêu tức. Tựa hồ đang bọn hắn xem ra, Lâm Tiêu hai người chính là dê lợi làm thịt, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lập tức, Sở Dương sắc mặt cực kỳ âm trầm, cái trán gân xanh hẳn lên, đối phương đơn giản khinh người quá đáng. "Tốt, vậy ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức đem các ngươi trên người nạp giới toàn bộ giao ra, sau đó cho ta dập đầu, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa." Đột nhiên, Lâm Tiêu đạm mặt nói, dùng đến rất nghiêm túc ngữ khí. Lập tức, toàn trường yên tĩnh. Chợt, bộc phát ra một mảnh cười bang. "Ha ha, tiểu tử này bị điên đi, hắn đang nói cái gì, muốn chúng ta đem nạp giới cho hắn, hắn có phải hay không bị sợ choáng váng?" đây là ta năm nay nghe qua nhất nghe tốt trò cười, tiểu tử này tám thành là muốn lừa chúng ta, muốn đóng vai heo ăn hổ, ha ha, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, ngu ngốc mới có thể mắc lừa. Thật sự là có ý tứ, tiểu tử này cũng không phải cái kia chín cái đại vực thiên tiêu, cũng dám khẩu xuất của ngôn, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Ngươi biết cái gì? Tiểu tử này là biết chính mình chết chắc, cho nên miệng này một chút. Ha ha, ta không được, mặt của ta cười căng gần, bụng của ta đau á, rất nhiều người làm càn cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, một số người thậm chí ôm bụng trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Thấy vậy một màn, Sở Dương thần sắc lại có chút cổ quái, hắn dùng đến ánh mắt thương hại quét những người này một chút, vô vô Lâm Tiêu bà bay, Lâm sư đệ hạ thủ lưu tình. Nói xong hắn tôi lui đến phía sau. Chương 1355 đã chậm, chương 1355 đã chậm, ha ha, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Thật sự là không biết sống chết, nhanh đem linh tinh giao ra, nếu không cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo. Thanh niên tóc ngắn uy hiếp nói, triệt để lộ ra diện mục dữ tợn. Các ngươi không có cơ hội. Lâm Tiêu lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi muốn chết, chỉ bằng ngươi câu nói này, lên trời xuống đất không ai cứu được ngươi. Thanh niên tóc ngắn ánh mắt phát lạnh, sắc cơ lộ ra, đối phương không biết tốt xấu, hắn cũng lười lại nói nhảm, lúc này đạp chân xuống, trong nháy mắt đi vào Lâm Tiêu trước mặt, một quyền đánh phía đan điền của hắn. Hắn dự định trước phế bỏ Lâm Tiêu, sau đó để hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiểu tử này thật sự là muốn chết, Lương Việt hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết trời cao bao nhiêu, địa phương cái gì. Một thanh niên mặt tròn chính cười lạnh nói chuyện, sau một khắc thanh âm im bặt mà dừng, phát ra một tiếng kinh hô. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm, nhìn chằm chằm thanh niên tóc ngắn bên kia, biểu lộ như là giống như gặp quỷ. Giờ phút này Lương Việt đứng tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu nhìn chằm chằm đan điền của mình, nơi đó có một cái trước sau trong suốt lỗ máu, máu tươi hào hạt chảy ra. Mà lúc này Lâm Tiêu liền đứng tại sau lưng của hắn, chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc. Sao, làm sao có thể? Lương Việt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi mắt thấy hắn một quyền liền muốn đánh trúng Lâm Tiêu, trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy đan điền một trận nhói nhói, sau một khắc khi hắn kịp phản ứng thời điểm chính là tình huống hiện tại. Mà Lâm Tiêu từ đầu đến cuối phản phất đều không có xuất thủ, cũng không ai thấy rõ ràng lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Ti ti ti, một màn quỷ dị để rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Xuất thủ tự nhiên là Lâm Tiêu, nhưng là bọn hắn ở đây những người này không có người thấy rõ ràng Lâm Tiêu là lúc nào xuất thủ, quá nhanh, mà lại vừa ra tay trực tiếp liền phế bỏ Lương Việt đan điền. Phải biết Lương Việt thế nhưng là thiên linh cảnh lục trọng tu vi, đơn giản không thể tưởng tượng, chỉ có thực lực tuyệt đối nghiền ép mới có thể phát sinh loại tình huống này. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng từ Lâm Tiêu trên thân cảm ứng được sóng linh khí, tu vi cũng không có cao bao nhiêu, đây cũng là bọn hắn dám lường gạt nguyên nhân một trong. Mà lại Lâm Tiêu hai người mặc cũng không phải đến từ cái kia chín cái đại vực, nhiều lắm thì chung một người, mà bọn hắn ở đây nhiều người như vậy, hoàn toàn không cần thiết có bất kỳ kiên kỵ. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tiêu thực lực thế mà mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều có chút hoảng hốt, dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, cho là mình đang nằm mơ. Suy, ngay sau đó một sợi kiếm khí chém ra, sau một khắc Lương Việt trực tiếp đầu người bay lên, máu tươi bảy thước. Hết thảy giống như chỉ là không có ý nghĩa sự tình, Lâm Tiêu tiện tay một chiêu đem trước nạp giới còn có Lương Việt nạp giới thu tới, đạm mạc ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cho các ngươi hai lựa chọn, đem nạp giới giao ra hoặc là chết. Lập tức toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ, trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện. Tuy nói Lương Việt tại bọn hắn trong những người này thực lực không tính mạnh cỡ nào, nhưng có thể miểu sát hắn cũng không có mấy cái, mà lại ai biết đối phương vừa mới dùng mấy thành lực. Tiểu tử, ta không biết ngươi là vực nào cảnh, vừa rồi Lương Việt làm đích thật có chút quá phận, nhưng ngươi cũng đã giết hắn, chuyện này cứ tính như vậy thế nào? Các ngươi như muốn tới lĩnh hội, chúng ta hoan nghênh. Lúc này một người đầu chọc thanh niên nói, người này chính là Thanh Loan vực lãnh tụ, Thanh Loan vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Hiển nhiên Lâm Tiêu thực lực để hắn có chút kiêng kỵ, nghi thầm nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nếu các ngươi trước đó nói lời nói này, ta khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ đã chậm, hoặc là giao ra nạp giới, hoặc là chết. Lâm Tiêu trầm giọng nói, dứt khoát trực tiếp. Hắn biết rõ nếu không có hắn vừa rồi triển lộ ra đủ thực lực, những người này tuyệt sẽ không buông tha hắn, hắn cùng Sở Dương hạ chàng sẽ rất thảm. Nói trắng ra là những người này chính là một đám hiếp yếu sợ mạnh, không tuân quy củ ác đồ. Mà lại hắn dù sao giết bọn hắn người, những người này ngoài miệng nói tính toán, ai biết trong lòng nghĩ như thế nào, nói không chừng chờ một lúc sẽ đột thi tên bắn lén, từ sau đánh lén lòng người khó lường, không thể không phòng. Hừ, tiểu tử túi, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng lao tử sợ ngươi, lao tử chỉ là không muốn gây phiền toái, đã ngươi không biết tốt xấu vậy liền một trận chiến ta cũng không tin ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Các minh đệ đừng sợ hắn, coi như hắn thực lực mạnh hơn, nhưng chúng ta nhiều người như vậy không cần thiết sợ hắn, giết hắn đem hắn bảo vật trên người chia đều. Thanh niên đầu cho hung ác nói, mặt lộ hung quang, sắc cơ cũng không che giấu nữa. Đối với không sai, người này chỉ giết một cái Lương Việt, không có lý do để cho chúng ta sợ hắn. Nếu chúng ta đích thực đem nạp giới giao ra, về sau truyền đi, chúng ta toàn bộ Thanh Loan vực đều sẽ biến thành trò cười. Đối với nạp giới là chúng ta toàn bộ thân gia, chúng ta dựa vào cái gì giao cho người khác? Mọi người cùng nhau xông lên, tiểu tử này khó thoát khỏi cái chết. Thanh Loan vực những người khác nhao nhao đáp lời, nhìn về phía Lâm Tiêu, sát khí bốn phía. Một bên một cái khác vực cảnh người thì không có lên tiếng, mà là lui sang một bên, dự định xem kịch. Chương 1356, người không biết không sợ. Chương 1356, người không biết không sợ. Cao sư minh, chúng ta chờ một lúc, muốn hay không xuất thủ? Một cái thanh niên xấu xí thấp giọng nói. Không cần, xem trước một chút, nếu là tiểu tử kia bị Thanh Loan vực xử lý, đây cũng là tính toán, nếu là hắn, cùng Thanh Loan vực lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay. Một cái thanh niên khôi ngô cười lạnh nói, tự nhận là đánh cho một tay tính toán thật hay. Cái kia, nếu là tiểu tử kia đem Thanh Loan vực tiêu diệt đâu? Thanh niên mỏ nhọn hỏi. Ha ha, Thanh Loan vực ở trung vực bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, ngươi quá coi thường bọn hắn, cũng quá đánh giá cao tiểu tử kia, liền ngay cả chúng ta Thất Tinh vực cũng không dám tùy tiện cùng bọn hắn khai chiến, liền xem như một chút đại vực cao thủ độc thân cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng, huống chi tiểu tử này cũng không phải là đến từ đại vực, nhìn xem đi, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, liền nhìn hắn trước khi chết có thể làm cho Thanh Loan vực ra bao nhiêu máu. Thanh niên khôi ngô tự tin phân tích nói. Thì ra là thế, Cao sư minh quả nhiên nhìn xa trông rộng, thấy rõ, đem thế cục nắm đến xích sao, mặc kệ kết quả như thế nào, đối với chúng ta Thất Tinh vực đều có chỗ tốt. Thanh niên mỏ nhọn cười nói, vội vàng một đống mông ngựa đưa lên. Thanh niên khôi ngô hưởng thụ cười một tiếng, chợt ánh mắt nhìn về phía trước. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thanh niên đầu chọc quát lạnh, trong mắt sát cơ lấp lóe. Bang. Lời còn chưa dứt, thanh niên đầu chọc dưới chân giẫm một cái, mặt đất vỡ nát, thân hình lướt tầm ầm ra, mấy hơi thở liền tới gần Lâm Tiêu, tay một nắm một thanh chiến đao nơi tay, đột nhiên chém ra một đao. Xuy. Lăng lệ đao mang phá không sát phạt, chém về phía Lâm Tiêu đầu. Lâm Tiêu nguyên địa bất động, trong mắt bình tĩnh như nước, thẳng đến đao mang đánh tới, mới tiện tay một chỉ điểm ra. Xuy. Một sợi kiếm khí bắn ra, cùng đao mang gặp nhau, sau một khắc, đao mang tựa như đậu hũ bình thường, ầm ầm nổ tung, kiếm khí không ngừng tiếp tục chém về phía thanh niên đầu trọc. Cái gì? Thanh niên đầu trọc biến sắc, vội vàng vung đao ngăn cản, liên chạm ra ba đạo đao mang, mới khó khăn lắm đem kiếm khí ngăn lại, mà hắn cũng liền lui mấy chục bước, sắc mặt có chút khó coi. Cùng lên đi, không phải vậy các ngươi không có cơ hội. Lâm Tiêu lắc đầu, thản nhiên nói. Một cử động kia khiến cho thanh niên đầu trọc nổi trận lôi đình, đây là trắng trợn khiêu khích, khinh miệt, không chỉ là hắn, mặt khác Thanh Loan vực cao thủ cũng nhao nhao nổi giận. Tiểu tử này thật sự là ngu xuẩn, vừa rồi nếu là thừa cơ truy kích, cho dù giết không được Ngô Thanh Sơn, cũng có thể đem hắn đả thương, hắn không hiểu được bắt lấy chiến cơ, ngược lại khiêu khích Thanh Loan vực cao thủ, gây nên nhiều người tức giận, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Một bên, Thất Tinh vực, thanh niên khôi ngô thẳng lắc đầu. Tuy nói, Lâm Tiêu vừa rồi vẹn vẹn một chỉ, liền đem Ngô Thanh Sơn đánh lui, nhưng ở hắn xem ra, đó là Ngô Thanh Sơn chủ quan nguyên nhân, vừa rồi không chút ra mấy phần lực, mà Lâm Tiêu không có lợi dụng được cơ hội này, ngược lại còn khiêu khích Thanh Loan vực, quả thực là muốn chết. Tiểu tử này chính là thằng ngu. Thanh niên mỏ nhọn cười lạnh, phụ hòa nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết, chỉ bằng ngươi câu nói này, lên trời xuống đất, không ai cứu được ngươi. Dám xem thường chúng ta Thanh Loan vực, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn." Cùng tiến lên, đem hắn chém thành muôn mảnh, chặt thành thịt nát. Thanh Loan vực, đám người bị chọc giận, từng cái đằng đằng sát khí, khí thế hung hăng xuất thủ. "Oanh! Oanh!" Từng đạo khí tức lang yên giống như phóng lên tận trời, hội tụ vào một chỗ, khí thế kinh người, so trước đó, ngàn sông vực đám người liên thủ ý thế, còn muốn càng tăng lên rất nhiều. "Giết!" Nô Thanh Sơn lệ uống, một ngựa đi đầu, bạo lược mà đi. "Bá! Bá!" Cùng lúc đó, Thanh Loan vực đám người nhao nhao xuất thủ, hết thảy 50, 60 người, mỗi người tu vi đều tại Thiên Linh cảnh lục trọng phía trên, cầm đầu Ngô Thanh Sơn, tu vi càng là đạt tới Thiên Linh cảnh bắt trọng đỉnh phong. Thực lực thế này, đã có thể cùng một chút đại vực cao thủ chống lại, đương nhiên, là nhân số chiếm cứ ưu thế tình huống dưới. "Đi chết đi, xuống núi chém." Ngô Thanh Sơn hét to, sát khí như nước thủy triều, khí tức bắn ra, hai tay cầm đao, bạo chẳng xuống. "Oanh!" Một đao rơi xuống, một cỗ hùng hồn, nặng nề khí thế nghiền ép xuống, trong lúc mơ hồ, trên hư không phản phất có một tòa núi lớn rơi xuống, mang theo vô tận uy thế đáng sợ. Núi chi ý cảnh, không hề nghi ngờ, cái này Ngô Thanh Sơn tu luyện là núi chi ý cảnh, một đao này, hắn dùng toàn lực, dự định nhất cử đánh giết Lâm Tiêu, coi như giết không được, cũng chắc chắn nó trọng thương. "Oanh! Oanh!" Cùng lúc đó, mặt khác Thanh Loan vực đám người cũng riêng phần mình thi triển tuyệt học, từng đạo cường hoành công kích quét sạch mà ra, bao phủ Lâm Tiêu. Mấy chục đạo cường đại công kích hội tụ vào một chỗ, uy lực đáng sợ kinh thiên, còn chưa rơi xuống, Lâm Tiêu dưới chân phủ cận mặt đất liền đã nứt toác ra. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Nô Thanh Sơn cười to. "Người không biết không sợ." Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, trong mắt một sợi tinh mang hiện lên, khí tức đột ngột tăng, ý cảnh bắn ra, sau một khắc, chập ngón tay như kiếm, một kiếm hướng lên chặt nghiêng mà ra. "Xuy!" Một đạo dài vài trăm mét kinh thiên kiếm khí phá không chém ra, kiếm khí chỗ qua, mang theo một trận chói tai khí bạo âm thanh, không gian như nước gợn nổi lên gợn sóng, phảng phất muốn bị một phân thành hai. "Đụng!" Đứng núi chịu sào, kiếm khí cùng như núi cao đao mang đụng vào nhau, sau một khắc, đao mang trực tiếp vỡ nát, kình khí bắn ra bốn phía ra. "Cái gì?" Nô Thanh Sơn quá sợ hãi, khó có thể tin, hắn một kích toàn lực, càng như thế tùy tiện, bị đối phương đánh tan. "Đụng! Đụng!" Ngay sau đó, kiếm khí không ngừng, uy năng không giảm, quét năng ra, mặt khác công kích cũng như giấy mỏng đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Trong khoảnh khắc, dưới một kiếm, tất cả công kích toàn bộ hóa thành hư không, ý kinh tứ tọa. Chương 1357, tùy tiện tham quan. Chương 1357, tùy tiện tham quan phốc thử. Phốc thử. Sau một khắc, huyết nục tách rời tiếng vang triệt mà lên, thanh loan vực đám người, có trực tiếp bị kiếm khí một phân thành hai, có trực tiếp lăng không nổ tung, có đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi rải đầy trời cao, thi thể tựa như mưa rơi nhao nhao rơi xuống. Vẹn vẹn một sát na, một đạo kiếm khí cơ hồ đem thanh loan vực giết đến không chừa mảnh giáp. Chỉ có mấy cái khoảng cách kiếm khí khá xa người, may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng cũng bị kiếm khí dư ba chấn thương, rơi xuống trên mặt đất, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệnh. Mà Ngô Thanh Sơn tức thì bị kiếm khí trọng thương, dựa vào một kiện hộ thân pháp bảo mới miễn cưỡng nhặt được một cái mạng, nhưng cũng là nằm trên mặt đất, hấp hối, trên mặt kinh hãi muốn tuyệt. Ti ti ti. Một bên khác, Thất Tinh vực đám người nhịn không được hít khí lạnh, hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nhất là cái kia thanh niên khôi ngô, càng là trợn mắt hốt mồm, nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhớ tới trước đó, hắn còn tràn đầy tự tin dự đoán, Lâm Tiêu chắc chắn chết tại Thanh Loan vực đám người dưới vây công, trên mặt liền một trận nóng bỏng, đồng thời, trong lòng càng là nổi lên vô biên hoảng sợ. Thực sự thật là đáng sợ, chỉ một kiếm, cơ hồ phá hủy toàn bộ Thanh Loan vực, loại thực lực này, đơn giản kinh thế hai tụ, đã đuổi sát một chút đại vực tiên tiêu. Yêu nghiệt, đó là cái yêu nghiệt, thanh niên khôi ngô, trong lòng run rẩy nghĩ đến. Về phần cái kia thanh niên mỏ nhọn, cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, một mặt sinh ngốc, ánh mắt tăng dã, cả người không nhúc nhích, phảng phất bị sợ choáng váng một dạng. Mà đứng ở một bên Sở Dương, ngược lại tương đối tới nói, coi như bình tĩnh, trước đó, Lâm Tiêu diệt sát Thiên Giang vực đám người chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt, nhưng trên mặt vẫn khó nén sợ hãi thán phục chi sắc. Bất quá, hắn nghĩ lại, ngay cả Lôi Tử Phong, những đại vực kia cao thủ đều chết tại Lâm Tiêu thủ hạ, huống chi là những này trung vực cao thủ, mạnh hơn, cũng bất quá là trung vực mà thôi. Phát hiện ý nghĩ này của mình, Sở Dương đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười khổ, không biết mình lúc nào tầm mắt cũng biến thành cao như vậy. Tại dị vãng khí vận chi chiến bên trên, trung vực cùng đại vực đối với tiểu vực tới nói, đó chính là xa không thể chạm tồn tại, gặp liền muốn lập tức đào tẩu, nếu không mạng nhỏ khó đảm bảo. Có lẽ là nhiều lần nhìn thấy Lâm Tiêu đánh giết trung vực cùng đại vực cao thủ, khiến cho Sở Dương cảm giác những cái kia trung vực cùng đại vực, bất quá cũng như vậy, bọn hắn cũng là người, cũng không có ba đầu sáu tay, cũng sẽ chết. Đương nhiên, hắn biết rõ Lâm Tiêu là mạnh, nhưng trung quy là ví dụ, giống hắn, tùy tiện một trong đó vực cao thủ đều đánh không thắng, không chỉ là hắn, đây là tất cả tiểu vực phổ biến tình huống, hắn hay là có tự biết rõ. Đừng, đừng giết ta. Lúc này, Nô Thanh Sơn hoảng sợ kêu to, tựa như một cái muốn bị làm bẩn thiếu nữ, run lẩy bẩy. Ta đã cho các ngươi một cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có chân quý. Lâm Tiêu lắc đầu, một kiếm chém ra, đem Nô Thanh Sơn đánh giết. Đằng sau, lại đem Thanh Loan vực mấy người khác giải quyết, đến tận đây, Thanh Loan vực tất cả cao thủ, toàn quân bị diệt. Đương nhiên, toàn bộ Thanh Loan vực, tiến vào vẫn lạc chiến trường, có hơn 100 người, nơi này, chẳng qua là một nửa, nhưng đại bộ phận cao thủ đều tập trung ở nơi này, thực lực chiếm cứ Thanh Loan vực thế hệ trẻ tuổi, hơn phân nửa vách tường giang sơn. Mặt khác Thanh Loan vực võ giả, xác suất lớn đều tại địa phương khác, top 5 top 3, hoặc là độc thân mạo hiểm, có thể đi đến sau cùng, ít càng thêm ít. Nếu không có một chút đỉnh tiêm thiên tiêu, nếu không báo đoàn, rất khó tranh đoạt đến đại cơ duyên, thậm chí có thể hay không còn sống sót đều là vấn đề. Đằng sau, Lâm Tiêu đem những người này nạp giới, thu sạch đứng lên, ánh mắt quét về phía Thất Tinh vực bọn người. Lập tức, Thất Tinh vực đám người, toàn thân không từ cái lạnh run, tràn đầy kiên kỵ, bước chân không khỏi hướng lui về phía sau. Cái này, vị huynh đệ kia, nơi này, các ngươi tùy tiện tham quan. Tùy tiện tham quan thanh niên khôi ngô nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia định nọt dáng tươi cười. Lâm Tiêu thực lực thật là đáng sợ, để hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi, hắn không chút nghi ngờ, đối phương một cái ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Đối với tùy tiện tham quan, tất cả mọi người là huynh đệ, không cần phải khách khí, đều do Thanh Loan vực những thứ ngu xuẩn kia, có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết tự lượng sức mình, đáng đời chết hết những người khác, cũng nhao nhao phụ họa nói. Ha ha, Lâm Tiêu cười lạnh, khiến cho thanh niên khôi ngô bọn người trong lòng run lên, các người vừa rồi một mực chờ đợi cơ hội, nghĩ đến cái ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ sợ để cho các ngươi thất vọng đi. Nghe vậy, thanh niên khôi ngô đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng muốn giải thích, Lâm Tiêu lại khoát tay chặt lại, nói thẳng, bớt nói nhiều lời, nạp giới toàn giao ra, nếu không, bọn hắn chính là các ngươi hạ chẳng. Lập tức, thanh niên khôi ngô đám người sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhưng chợt, thanh niên khôi ngô lắc đầu thở dài, cứ việc mọi loại không bỏ, hay là ngoan ngoãn giao ra nạp giới. Không có cách nào, ai bảo thực lực bọn hắn không tốt, không giao, chỉ có một con đường chết, bọn hắn thất tinh vực, so với thanh loan vực cũng mạnh không đến đi đâu, nạp giới trọng yếu đến đâu, cũng không có mệnh trọng yếu. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn không may, ai có thể nghĩ tới, đụng phải như thế một cái hoành không xuất thế yêu nghiệt, không phải đại vực võ giả, thế mà cũng có như thế thực lực đáng sợ, làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Đằng sau, những người khác cũng từng cái giao ra nạp giới, mặc dù mặt mũi tràn đầy thì đau, nhưng là mạng nhỏ quan trọng, chỉ đổ thừa bọn hắn tài nghệ không bằng người. Thế giới này, thực lực vi tôn, nếu là bọn họ thực lực càng mạnh, liền có thể đánh giết Lâm Tiêu, đem hắn nạp giới lấy tới, nhưng bây giờ, thực lực bọn hắn không tốt, cũng chỉ có thể nhận thua. Chương 1358, bảo trọng chương 1358, bảo trọng Sở Sư Minh, những này nạp giới, cho ngươi. Lâm Tiêu vung tay lên, một chút nạp giới bay về phía Sở Dương. Tiếp nhận nạp giới, Sở Dương muốn nói gì, lại muốn nói lại thôi. Hắn hiểu được, đối với Lâm Tiêu tới nói, những vật này, căn bản không tính là cái gì, nhưng đối với hắn tới nói, tuyệt đối rất có tác dụng, cho nên, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có cự tuyệt. Quá độ thanh cao, chính là dối trá. Chỉ là, đem phần tâm ý này, giấu ở trong lòng, đối với Lâm Tiêu tràn đầy cảm kích cùng khâm phục. Sở sư minh, chúng ta ở chỗ này lĩnh hội ý cảnh đi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Tốt. Sở Dương cười một tiếng. Chật, hai người đi đến vách núi trước, cẩn thận chu đáo lên những vết tích kia đến. Mà thanh niên khôi ngô bọn người thì cùng hai người cách một khoảng cách, ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu đến. Lâm Tiêu ánh mắt tại trên vách núi đá dao động, rất nhanh hắn tìm được một cái ẩn chứa lôi chi ý cảnh vết tích, đó là một đạo vết kiếm, trừ lôi chi ý bên ngoài còn ẩn chứa một tia kiếm ý, lĩnh hội phía dưới đối với lôi chi ý cùng kiếm ý đều có trợ giúp. Rất nhanh, Lâm Tiêu đắm chìm trong đó, đối với lôi chi ý cùng kiếm ý càng lộ đang không ngừng làm sâu sắc. Sau năm ngày, Lâm Tiêu từ minh tưởng trạng thái đi ra ngoài, hắn lôi chi ý cùng kiếm ý hoàn toàn chính xác đều tăng lên một đoạn, nhưng muốn đột phá chỉ sợ còn cần tôi luyện lại lĩnh hội, tác dụng cũng không lớn. Đằng sau, Lâm Tiêu vừa trầm tập ở một đạo ẩn chứa gió chi ý vết tích bên trong, sau năm ngày gió chi ý cũng có chỗ tăng lên, nhưng khoảng cách đột phá cũng còn chưa đủ. Lâm Tiêu rất rõ ràng, đối với hắn tới nói, lại chờ đợi ở đây cũng không có tác dụng quá lớn, là thời điểm đi tìm mặt khác cơ duyên. Lúc này, Lâm Tiêu xoay chuyển ánh mắt, Sở Dương còn tại chuyên tâm lĩnh ngộ ý cảnh, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, hết sức chăm chú. Xoay người sang chỗ khác, đã thấy những cái kia thất tinh của người đã đều rời đi. Nghĩ đến những người này đã sớm đến nơi này, tìm hiểu thời gian rất lâu, ý cảnh hẳn là đều đã đạt đến bình cảnh, tiếp tục thăng ngộ cũng khó có thể tăng lên, thuần túy là lãng phí thời gian, cho nên đi tìm mặt khác cơ duyên. Dù sao vẫn lạc bên trong chiến trường, thời gian có hạn, ai có thể tại giống nhau thời gian bên trong tìm tới nhiều nhất cơ duyên, người đó là bên thắng. Nhìn chính chăm chú lĩnh hội Sở Dương một chút, Lâm Tiêu do dự, muốn hay không chờ hắn lĩnh hội kết thúc, lại cùng hắn thương lượng, cùng đi tìm kiếm mặt khác cơ duyên. Dù sao Sở Dương là thật tâm coi hắn làm bằng hữu, bất luận là ở trên Thiên Kiếm Tông, hay là về sau tại Thiên Không Thành trên quảng trường, hay là tiến vào vẫn lạc chiến trường sau, hắn đều một lòng vì chính mình suy nghĩ, chưa từng vứt bỏ qua chính mình, thậm chí suýt nữa vì thế mất mạng, mà lúc đó Lâm Tiêu còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính. Phần tính nghĩa này Lâm Tiêu ghi ở trong lòng, cũng đem Sở Dương trở thành bằng hữu, huynh đệ. Hắn thậm chí dự định một mực mang theo Sở Dương cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên. Lâm sư đệ, cứ việc buông tay đi làm đi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đúng lúc này, Sở Dương đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Lâm Tiêu. Sở sư minh, ngươi không cần lo lắng, chính ta một người ở chỗ này lĩnh hội là được, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, hẳn là đi tranh đoạt càng lớn cơ duyên, có rộng lớn hơn sân khấu, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều. Sở Dương chân thành nói. Hoàn toàn chính xác, nếu không có Lâm Tiêu, hắn chỉ sợ đã sớm mất mạng, chỗ nào còn có thể đụng phải cơ duyên gì, hắn đã rất thỏa mãn, cũng có tự mình hiểu lấy, hắn biết rõ, chính mình cùng Lâm Tiêu, cuối cùng không phải người một đường, một mực đi theo hắn, chỉ làm liên lụy hắn. Lâm sư đệ, ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đại biểu là chúng ta Thiên Kiếm Tông, ngươi đi được càng xa, đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông, đối với ta, đều có chỗ tốt, ngươi không cần có quá nhiều lo lắng, cứ việc buông tay đi làm, tận ngươi cố gắng lớn nhất, đi làm đến tốt nhất. Nói đến, ta kẻ làm sư huynh này, rất hổ thẹn, không giúp được ngươi cái gì, nhưng cũng không muốn kéo ngươi chân sau, ngươi nhất định có càng xa đường muốn đi, muốn cùng những cái kia đỉnh tiêm tiên kiêu tranh phong. Sở Dương đạo. Sở sư minh, ngươi Lâm Tiêu nhìn Sở Dương một chút, không nghĩ tới người sau như vậy lý giải hắn, trong lúc nhất thời, lời muốn nói, tất cả đều nuốt trở vào, nửa ngày, hắn lấy ra một chút nạp giới, Sở sư minh, những vật này không cần, trước đó những cái kia trong nạp giới đồ vật, ta trong thời gian ngắn đều dùng không hết, ngươi lấy về đi. Lâm sư đệ, bảo trọng. Ngươi là chúng ta Thiên Kiếm Tông, quật khởi hy vọng. Nói, Sở Dương đứng người lên, vô vô Lâm Tiêu bả vai, một mặt chờ mong mà nhìn xem hắn. Sở sư minh, ta biết. Lâm Tiêu nặng nề mà nhẹ gật đầu, ố quyền, Sở sư minh, bảo trọng. Lập tức, hắn lại lấy ra một viên ngọc phù, giao cho Sở Dương, Sở sư minh, đây là vạn dặm truyền âm phù, ngươi nếu có cái gì sự tình, bóp nát phù này, ta ngay lập tức sẽ gấp trở về. Ân, đi thôi. Tiếp nhận ngọc phù, Sở Dương hiểu ý cười một tiếng. Bảo trọng. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, nhìn Sở Dương một chút, quay người rời đi, hắn hy vọng Sở Dương không cần đến tấm ngọc phù này. Tuy nói, hắn ngay từ đầu là dự định mang theo Sở Dương cùng đi tìm kiếm cơ duyên, nhưng chính như Sở Dương nói tới, một phương diện mang theo hắn quả thực không tiện, một phương diện khác, nói thật, bọn họ đích xác đã không phải là một cái phương diện người. Phía sau, Lâm Tiêu muốn đi tranh đoạt cơ duyên, khẳng định sẽ đụng phải đủ loại cao thủ, cường giả, đến lúc đó, đối với Sở Dương tới nói, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Chẳng để hắn lưu tại nơi này, đối với hắn, đối với Sở Dương, đều là lựa chọn tốt nhất. Đặt chân xuống, Lâm Tiêu đằng không mà lên, biến mất ở phía xa chân trời. Ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Tiêu rời đi phương hướng, Sở Dương bùi ngùi mai thôi, thật không biết, lấy Lâm sư đệ tiềm lực, có thể đi tới một bước nào, thật là khiến người ta chờ mong a.